Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Cùng Hắc Hồng thân đệ thượng tổng nghệ sau bạo hồng. Tác giả, Bốn Hỷ Đại Hoàn Cầu. Buồn văn văn án. Kỷ Chi Ý mơ thấy chính mình sống ở một quyển sách, nàng kia rời nhà trốn đi phản nghịch đệ đệ Kỷ Tinh Dã là trong sách chết thảm phá hôi. Nguyên thư chung, Kỷ Tinh Dã bị công ty buộc chặt marketing, cùng công ty sư huynh tạo thành thực tập huynh đệ tham gia tổng nghệ, lại bị đối phương nơi trốn hại, thành nguyên nữ chủ cùng kế đệ tương thân tương ái đối chiếu tổ. Tích lũy tháng ngày hạ, Kỷ Tinh Dã có rất nghiêm trọng tâm lý bệnh tật. Mà những cái đó hắc liêu nhục mạ cùng không công bằng đãi nộ cuối cùng ở Kỷ Tinh Dã hậm hực truy lâu sau, mới có thể trầm đoan giải tội. Kỷ Chi Ý, dựa vào cái gì? Kỷ Chi Ý làm thần bí khách quý gia nhập thân tình tổng nghệ khi chúng ta sau khi lớn lên, trước màn ảnh, nàng giới thiệu chính mình là tính tình táo bạo khóc sẽ chơi đại bài, đỉnh lưu Kỷ Tinh Dã thân tỷ, toàn vong ổ lên. Nhân viên công tác hỏi, Kỷ ca, có thân tỷ kinh hỉ gia nhập, nối tiếp xuống dưới tiết mục chờ mong sao? Ai ngờ, Kỷ Tinh Dã không kiên nhẫn mà nói, không chờ mong, thực phiền. Vong hữu, hảo gia hỏa. Không hổ là bê vương, tàn nhẫn lên liền thân tỷ cũng dỗi, không cứu. Nhưng mà, tiết mục phát sóng trực tiếp khi, Kỷ Tinh Dã bị tiết mục tổ yêu cầu đổi khách quý, hắn mặt ngoài không chút nào để ý, lại ở tỷ tỷ phải đi khi, nắm chặt tay nàng. Càng làm cho vong hữu ngã phá mắt kính chính là, Kỷ Tinh Dã ở ăn xong tỷ tỷ làm một chén mì khi, bối quá màn ảnh sau đuôi mắt nổi lên hồng nhạt. Trong lúc nhất thời, các loại hot sệ ở sôi nổi bá bảng. Càng ngày càng nhiều người cắn này đối chân tình thật cảm tỷ đệ, nhưng có càng nhiều nhân xưng bọn họ quan hệ là diễn, ai biết ngầm là cái dạng gì. Nhân viên công tác hỏi, các ngươi tỷ đệ hai ngày thường quan hệ hảo sao? Kỷ Tinh Dã nhìn lướt qua màn ảnh, đáy mắt ý vị không rõ, lại rất túng nói, không tốt, chúng ta chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nàng cái gì đều mặc kệ ta, chỉ biết mỗi tháng cho ta chuyển tiền. Nhân viên công tác. Phương Tiễn hỏi, đánh bao nhiêu tiền sao? Kỷ Tinh Dã có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là phối hợp tiết mục tổ từ trong túi vứt ra một chương hát tạp. Vong hữu. Hát tạp. Cái này kêu quan hệ không tốt. Ta đây tới thế ngươi chia sẻ này phân phiền não muốn hay không a? Vong hữu. A a a tỷ tỷ còn cần đệ đệ hoặc muội muội sao? Ta có thể. Để cho ta tới. Kỷ Chi Ý cùng Kỷ Tinh Dã ở trong tiết mục nhanh chóng bạo hồng, tài nguyên phân sắp tới, trong đó liền có đến từ ảnh đế Tạ Ngộ thân thủ đưa qua kịch bản. Càng làm cho Kỷ Tinh Dã ngoài ý muốn chính là, hắn không chỉ có đệ tài nguyên, còn muốn cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Kỷ Tinh Dã còn ở vì chính mình có thể được đến ảnh đế thưởng thức mà có một tí xíu tự hào khi, lại phát hiện Tạ Ngộ này cẩu nam nhân ở tỷ tỷ trước mặt mắt đi mày lại. Xấu xa tâm từ rõ như ban ngày. Kỷ Tinh Dã tức khắc cả giận nói, ai cùng ngươi là huynh đệ? Cút cho ta một bên đi. Tạ Ngộ nhướng mày cười khẽ, hành, huynh đệ làm không thành, đương tỷ phu cũng đúng. Kỷ Tinh Dã, ta 40 mễ đại đao đâu, đừng cản ta. Tắt, giới giải trí và mặt xuyên thư sáng văn. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, Kỷ Chi Ý vai phụ, Kỷ Tinh Dã, Tạ Ngộ cái khác. Một câu tóm tắt, hảo huynh đệ biến tỷ phu. Lập ý, phấn đấu. Chương một đệ đệ là phá hôi. Trên sân thượng, lãnh sắt gió thu cuốn lên trên mặt đất khô vàng lá rụng, quát đến một người tuổi trẻ nam nhân trên má. Thuần trắng áo sơ mi ở trong gió phiêu đãng, mặt nghiêng tinh xảo tuấn tú, ánh mắt lại lỗ trống dị thường, như mất đi sinh mệnh du hồn, rách nát mà vô lực. Kỷ Tinh Dã lại bắt được đại ngôn. Lần này là hầu hạ mấy cái phú bà nha. Kỷ Tinh Dã đương trường ẩu đả tân nhân, 3 năm, xin lỗi sao? Còn không có xin lỗi đúng không? Hành. Ta nguyền rủa ngươi cả nhà. Đến tột cùng là ai cho ngươi dũng khí làm ngươi ra tới diễn kịch? Kỹ thuật diễn hảo lạ, lui tiền đi. Nhìn đến ngươi liền phạm ghê tởm. Mỗi ngày vừa hỏi, Kỷ Tinh Dã khi nào lui vòng. Lan đạn từng điều xẹt qua, giống một chương thật lớn hát võng, cuối cùng đem bạch đi thiếu niên thân ảnh toàn bộ bao phủ, cắn nuốt hắn còn sót lại sinh mệnh. Đột nhiên, kia nói bóng trắng động, nghĩa vô phản cố mà nhằm phía địa ngục, chiều vô tận hắc ám rơi xuống. Kỷ Chi Ý đột nhiên bừng tỉnh. Từng ngụm thở phì phò, trong mộng hết thể rõ ràng mà khắc vào trong đầu. Cái loại này đột nhiên không trọng tim đập nhanh còn tàn lưu ở trong tim, thật lâu không đi. Nàng đệ lại thình thịch kinh hoàng huyệt thái dương, một hồi lâu mới trải vớt rõ ràng suy nghĩ, nguyên lai nàng vẫn luôn sống ở một quyển sách, vẫn là một quyển giới giải trí tiểu thuyết, tiêu ảnh đế ảnh hậu hôm nay lại giải đường, xem tên đoán nghĩa, này bổn tiểu thuyết nam nữ vai chính là ảnh đế ảnh hậu, mà nàng đệ đệ Kỷ Tinh Dã lại là hai người thành công trên đường đáng thương phá hôi. Nguyên thư chung Kỷ Tinh Dã ở giới giải trí nơi trốn vấp phải trắc trở, vẫn luôn vô pháp thực hiện chính mình ca hát mộng tưởng, bị công ty kéo đi tham gia một thân tình tổng nghệ, bị bắt cùng đồng môn sư huynh buộc chặt marketing. Ở trong tiết mục, đồng môn sư huynh vì đạt được nhiệt độ, cấp kỷ tinh giã nơi trốn đào hố, làm càng thêm táo bạo kỷ tinh giã biến thành hắn phụ trợ, nữ chủ cũng ở trong đó nhân cơ hội vớt tới rồi không ít chỗ tốt, tài nguyên nhận đến tay mềm, cuối cùng cùng nam chủ song túc song tê, bước lên ảnh đế cùng ảnh hậu vòng nguyệt quế. Ở tổng nghệ sau khi kết thúc, kỷ tinh giã cảm xúc càng ngày càng thấp mê, theo trên người hắc liêu càng ngày càng nhiều, hắn mắc phải nghiêm trọng tâm lý bệnh tật, cuối cùng truy lâu chết thảm. Lúc ấy, mặc kệ kỷ chi ý như thế nào sưu tập chứng cứ, vì hắn sửa lại án xử sai, vì hắn trầm đoan giải tội, đều đã trưởng. Nghĩ đến đây, một cổ đau kịch liệt cùng bi phẫn tràn ngập ở trong tim, dựa vào cái gì giàu có chính nghĩa chân thành kỷ tinh giã rơi vào như vậy kết cục, mà dẫm lên hắn thượng vị vai chính vai phụ lại đạt được rất tốt tiền đồ. Dựa vào cái gì? Kỷ chi ý sờ đến trên tủ đầu giường di động, lúc này trên màn hình biểu hiện thời gian là rạng sáng 2 điểm, nước ngoài cùng quốc nội có 12 giờ thời gian kém. Nàng cấp trợ lý đánh thông điện thoại, Anna, cho ta an bài nhanh nhất chuyến bay, ta phải về nước. Khi chúng ta sau khi lớn lên là trước mắt toàn võng nhất hỏa một thân tình sinh hoạt loại tổng nghệ, đương tiết mục tổ quan tuyên kỷ tinh giã cùng Trần Kinh Hạo sẽ cùng tham gia sau, liền khơi dậy Trần Kinh Hạo fans lên án. Không phải đâu, như thế nào lại là kỷ tinh giã cùng ca ca cùng nhau tham gia tổng nghệ. Không nghĩ nhìn đến kia trương trang bước mặt ta. Kỷ tinh giã thứ này ỷ vào nhân khí cao, cấp ca ca ném sắc mặt đã không phải một lần hai lần. Không nghĩ lại nhìn đến bọn họ cung đài. Cứu mạng. Thật sự không nghĩ ca ca lại bị này ngốc bức khi dễ a. Tiết mục tổ làm người đi, đổi đi kỷ tinh giã. Trần Kinh Hạo fans ở họp phỉ xì ổ hế bù tiếp theo trận ở Mỹ, làm bọn họ trong miệng người bị hại bản nhân. Trần Kinh Hạo lại kiểu chân bắt chéo, thoải mái dễ chịu mà hoa ở ghế nằm, phiên xong trên mạng bình luận, trên mặt hắn toàn là đắc ý. Kinh Hạo, lần này cơ hội cần phải chặt chẽ trả ổn, nói không chừng một đêm bạo hồng không phải mộng. Người đại diện Lâm Khải cũng khó nén hương phấn mà nói. Trần Kinh Hạo gợi lên khoe miệng, ngạo mạn nói, này còn dùng ngươi nói. Kia khẳng định là hung hăng dẫm lên kỷ tinh giã nhiệt độ, làm chính mình phi thăng. Trần Kinh Hạo không thể không cảm tạ chính mình có cái hảo người đại diện, lúc trước nếu không phải hắn hướng công ty cao tầng đưa ra buộc chặt marketing sách lược, hắn cũng không có khả năng giống như nay phát triển. Hắn quay đầu chiều Lâm Khải nói, Khải ca ngươi yên tâm, chờ ta lửa lớn, chỗ tốt nhất định không thể thiếu ngươi. Nghe được lời này, Lâm Khải lại hưng phấn lên, phảng phất nhìn đến vô số tiền trinh trưởng cánh chiều hắn bay tới. Hắn quả nhiên tìm được rồi một cái hạt giống tốt, thời buổi này, muốn hồng, cái nào không phải dẫm lên người khác thượng vị, cũng chỉ có kỷ tinh giã kiêng ngốc tử mới không làm. Con hảo hắn có thấy xa, kịp thời quăng hắn. Lâm Khải liền nói mấy cái hảo, cặp kia khôn khéo mắt nhỏ nhìn về phía diện mạo anh Tuấn Trần Kinh Hạo, thấy thế nào như thế nào vừa lòng. Bên kia, tinh trần giải trí nghệ sĩ phòng nghỉ. Ngươi nói cái gì? Tưởng cùng tiết mục tổ giải ước. Tiên Minh vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn ngồi ở trước mặt thanh tuyển thiếu niên trên người. Thiếu niên có một đầu lưu loát đoạn toái phát, hơi hơi ngẩng đầu vọng lại đây khi, một đôi mắt đen không có bất luận cái gì cảm xúc, lạnh như băng mà liếc ở trên người hắn, nhìn quái dùng mình. Tiên Minh bị nhìn chằm chằm có chút phạm sợ. Nhưng là tưởng giải ước. Sao có thể? Kỷ tinh giã nghệ sĩ hợp đồng vẫn luôn bị công ty niết ở trong tay, hắn bản nhân là không có bất luận cái gì quyền lên tiếng. Hắn sở hữu hành động cần thiết muốn phục tùng công ty an bài. Tiên Minh nguyên bản là một cái mang 18 tuyến tiểu minh tinh người đại diện, hắn quản lý năng lực giống nhau, nhưng cũng may thuộc hạ người nhiều, hiệu quả và lợi ích còn tính không tồi. Kỷ tinh giã bị người đại diện cũ vứt bỏ, hắn lúc trước tiếp được kỷ tinh giã này khối phỏng tay khoai lang, chính là nhìn chúng trên người hắn nhiệt độ, cho rằng có thể đại kiếm một bút, ai ngờ thật sự tiếp nhận, mới biết được hắn như vậy khó làm. Đóng phim không chịu chụp, có thể vớt tiền thương nghiệp hoạt động chết sống không chịu tham gia. Làm hắn cùng Trần Kinh Hạo cùng nhau tham gia tổng nghệ, mỗi lần đều sú một khuôn mặt, giống như thiếu hắn 258 vạn dường như. Tiên Minh hiện tại có chút hối hận, sớm biết rằng lúc trước liền không nên lòng tham, một cái không nghe lời nghệ sĩ, không muốn đem chính mình thương phẩm hóa, ích lợi hóa, không có cái nào nhà tư bản sẽ thích như vậy thương phẩm. Không có khả năng. Khuyên ngươi đã chết này tâm. Hợp đồng đã cùng tiết mục tổ ký xuống, trừ phi ngươi có thể lấy ra 1.000 vạn tiền vi phạm hợp đồng, nếu không không có khả năng. Tiên Minh ném xuống lời này, vội vàng đi tiếp vang lên di động, hắn mỗi ngày có rất nhiều sự tình muốn xử lý, thật sự không nghĩ ở kỷ tinh giã trên người lãng phí thời gian. Cái này tổng nghệ, không đi cũng đến đi. Tiên Minh đi rồi, phòng nghỉ an tĩnh lại, trợ lý tiểu tạ đá ưu mà nhìn hắn, tinh giã ca, nếu không vẫn là tham gia đi, dù sao cũng không mấy kỷ. Kỷ tinh giã môi nhấp chặt, sau một lúc lâu mới nói, đem đạo diễn điện thoại cho ta. Tới gần phát sóng trước. Trần Kinh Hạo fans còn ở họp phỉ xì ổ hế bổ phía dưới làm ở Mỹ, không chỉ có kêu la làm tiết mục tổ đem kỷ tinh giã xoát rớt, còn nhảy ra hắn cùng Trần Kinh Hạo chuyện cũ năm xưa. Trong đó hai điều sông thẳng hot xệ ấp, phân biệt là kỷ tinh giã tiết mục hiện trường cố ý đả thương người cùng kỷ tinh giã chiếm trước tài nguyên. Mục từ phía dưới phụ một chương ảnh chụp, bối cảnh là ở nào đó tiết mục thu hiện trường, kỷ tinh giã cùng Trần Kinh Hạo trên người cột lấy đai an toàn, tay bộ khớp xương cùng đầu gối cũng đều đeo hộ cụ, hai người tựa hồ là ở phối hợp tiết mục chơi trò chơi, nhưng là ảnh chụp Trần Kinh Hạo ngã ở trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Mà một bên kỷ tinh giã, vẻ mặt lạnh nhạt, sự không liên quan mình. Nay bức ảnh, có thể nói là kỷ tinh giã hỏa ra vòng thân đồ, mặc kệ là fans vẫn là người qua đường, đều biết chuyện này. Ở trong tiết mục, hai người hợp tác hoàn thành trò chơi, ai ngờ ở trong quá trình, kỷ tinh giã đột nhiên đẩy một fan Trần Kinh Hạo, làm hắn từ chỗ cao ngã xuống. Làm người khởi sướng, làm cùng công ty sư đệ, kỷ tinh giã không những không có một chút xin lỗi, còn thờ ơ lạnh nhạt thờ ơ, thái độ cực kỳ ác liệt. Có thể thấy được nhân phẩm của hắn phi thường có vấn đề. Một màn này ở lúc ấy liền chọc giận Trần Kinh Hạo fans cùng vô số người qua đường, một lần đem kỷ tinh giã mang thượng hot seat, suốt bá bảng 7 ngày, mà lúc ấy bừa bãi vô danh Trần Kinh Hạo cũng xuất hiện ở đại gia trước mặt, kiếm lời không ít người qua đường duyên. Mà một cái khác nhiệt từ kỷ tinh giã chiếm trước tài nguyên. Nay càng là làm Trần Kinh Hạo fans tức giận bất bình tin nóng, đồn đại mổ nổi danh mỹ trang nhãn hiệu từng mời Trần Kinh Hạo vì nước nội cái thứ nhất nam tính mỹ trang người phát ngôn, nhưng ai biết cái này đại ngôn lại bị kỷ tinh giã chiếm trước. Sau lại có tin tức tin nóng xưng kỷ tinh giã là thông qua không chính đáng thủ đoạn đạt được, nhãn hiệu phương lúc này mới đem kỷ tinh giã danh ngạch bỏ đi, một lần nữa cho Trần Kinh Hạo. Trần Kinh Hạo ở kỷ tinh giã trên người sở chịu ủy khuất làm fans thập phần đau lòng. Này hai đại hắc liêu một lần nữa bị nhảy ra tới xào nhiệt, Official Weibo bình luận khu chống lại kỷ tinh giã thanh âm càng lúc càng lớn. Đúng lúc này, một khác nói tin tức lại xuất hiện. Kỷ tinh giã cùng sau khi lớn lên tiết mục tổ nháo giải ước. Cứu mạng. Lại bắt đầu tự xào. Quả nhiên là trang bức ca tác phong, cho rằng chính mình có bao nhiêu thanh cao đâu. Ha ha, lại tưởng ở nhà ta ca ca trên người hút máu lăng xê phải không? Kỷ tinh giã cút cho ta. Nếu thật sự có tự mình hiểu lấy, liền chạy nhanh cút đi, ngươi cho rằng chúng ta muốn nhìn ngươi tham gia tổng nghệ sao? Cầu xin, chạy nhanh đi thôi. Muốn giải ước liền chạy nhanh giải. Nháo cái gì nháo? BK chạy nhanh đi. Nhìn đến ngươi kia trương trang bức mặt liền tưởng phun ra. Kỷ tinh giã là chụp phim thần tượng xuất đạo, lấy kia trương xuất chúng thần nhàn mặt gom fan vô số. Trên người hắn có rất nhiều tranh luận, nhưng chút nào không giảm hắn vòng phấn tốc độ, bất quá án tỷ fan ở fans số lượng chung chiếm so lớn hơn nữa. Mà chân chính bị hắn vòng phấn phần lớn là nhan phấn, loại này fans thực phật hệ, chỉ biết ngốc nghếch khái nhan, không có gì sức chiến đấu, nhìn đến trên mạng này đó lung tung rối loạn hắc liêu, xông lên đi rồi hai câu phát hiện vô dụng sau liền lặn xuống nước. Phần 2. Mặt khác, kỷ tinh giã fans vẫn luôn ở vào nuôi thả, liền cái chính thức hậu viện hội cũng không có, ở mỗi lần dư luận tranh đấu, thật sự không có gì ưu thế đang nói. Trên mạng hắc liêu càng xào càng nhiệt, kỷ tinh giã mới vừa cùng đạo diễn cúp điện thoại, thấy trên mạng giải ước hot seat, một chút cũng không ngoài ý muốn. Hắn làm trong vòng trước mắt lưu lượng lớn nhất tranh luận nhiều nhất nam minh tinh, thời khắc bị ngoại giới vô số đôi mắt nhìn chằm chằm, hơi chút có điểm gió thổi cỏ lay, liền sẽ bị khuyết đại đến hot seat thượng, bị vô số người nghị luận. Vô luận hắn như thế nào giải thích, cũng sẽ không có người tin tưởng hắn. Kỷ tinh giã sớm đã từ bỏ có dư luận liền phát thanh minh kê bộ, bởi vì căn bản vô dụng, chỉ biết làm trầm trọng thêm. Tinh giã ca, thế nào? Đạo diễn nói như thế nào? Tiểu Thạch vội vàng hỏi. Kỷ tinh giã thâm trầm ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, hồi tưởng khởi vừa mới đạo diễn ở trong điện thoại ra vẻ thần bí thanh âm, hơi hơi nhíu nhíu mày, đạo diễn nói sẽ có người thay thế Trần Kinh Hạo tham gia tổng nghệ. Tiểu Thạch tức khắc ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nói, thật sự, kia thật tốt quá, chỉ cần bất hòa họ Trần một tổ, là ai đều có thể, đạo diễn có hay không nói là ai tới a? Kỷ tinh giã nhấp môi, đối sắp cùng chính mình cộng sự khách quý cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn quay đầu chiều Tiểu Thạch phân phó nói, trên mạng hot seat, nhớ rõ giúp ta triệt rớt. Tiểu Thạch hơi hơi sửng sốt, gật đầu đồng ý, theo kỷ tinh giã 3 năm, Tiểu Thạch biết, đây là kỷ tinh giã quý củ. Vô luận phát sinh sự tình gì, xong việc nhất định sẽ mua tới triệt rớt. Bất quá này cũng làm Tiểu Thạch thực khó hiểu, bởi vì kỷ tinh giã kiếm được tiền cũng không nhiều lắm, trong đó có đại bộ phận tiền tất cả đều hoa ở triệt hot sệ ở thượng. Như là không nghĩ làm người biết giống nhau. Chính là chuyện của hắn, toàn vong ai không biết. Hiện tại, Tiểu Thạch trong lòng lại ẩn ẩn có một ít ý tưởng, kỷ tinh giã tuy rằng không cùng hắn đề qua người nhà, nhưng ngẫu nhiên có thứ Tiểu Thạch gặp được hắn đang xem một chương gia đình chụp ảnh chung. Mặt mày toát ra một tia nhu hòa. Tiểu Thạch có thể lớn mật suy đoán. Kỷ tinh giã sở dĩ sẽ triệt rất hot seat, có thể là không nghĩ người nhà biết hắn tình cảnh. Liên ở Tiểu Thạch xuống tay muốn mua hot seat khi, đột nhiên có điều tin tức tạc ra tới. Tiểu Thạch vừa thấy, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Chương 2 ý nghĩ kỳ lạ. Trần Kinh Hạo fans đem chuyện xưa nhảy ra tới, chính là muốn đem sự tình náo đại, làm tiết mục tổ đem Kỷ Tinh Dã đá ra đi. Nhưng bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới sự tình hướng đi sẽ biến thành như thế ngoài dự đoán. Liên ở 5 phút trước, một khác điều họ sẽ ập ngang trời tạc ra tới. Kỷ Tinh Dã không có động thủ. Trần Kinh Hạo fans điểm đi vào vừa thấy, phát hiện cư nhiên là tiết mục tổ vui sướng về phía trước hướng họ phỉ xì ổ hẩy bổ phát ra tới tin tức. Kỷ Tinh Dã tiết mục hiện trường cố ý đả thương người là một năm trước hai người tham gia vui sướng về phía trước hướng khi phát sinh xung đột. Lúc ấy tiết mục này là phát sóng trực tiếp, phát sinh như vậy sự cố khi, tất cả mọi người thấy rõ Kỷ Tinh Dã hành vi phạm tội. Nhưng là hiện tại họp phỉ si ổ hầy bổ công khai làm sáng tỏ, nói Kỷ Tinh Dã không có động thủ. Cái này làm cho fans cùng người qua đường nhóm một trận ngạc nhiên. Họp phỉ si ổ hầy bổ ở trên hầy bổ đem ngay lúc đó sự tình trải qua đơn giản trình bày một lần, mặt khác còn có video làm chứng. Đều nói vũ khống, rất khó làm người tin phục, nhưng có video bằng chứng liền không giống nhau. Không ít bị hấp dẫn lại đây ăn dưa vong hữu hưng phấn điểm đi vào, phát hiện video hình ảnh là ở một cái khác cơ vị chụp, góc độ này cùng ngay lúc đó phát sóng trực tiếp góc độ hoàn toàn không giống nhau, cho nên hình ảnh hiện ra cũng có điều lệch lạc. Ở dựng trong nhà leo lên chơi trò chơi giá thượng, Kỷ Tinh Dã cùng Trần Kinh Hạo dựa thật sự gần, hai người ở treo chướng ngại vật tìm kiếm chống đỡ điểm. Đúng lúc này, Kỷ Tinh Dã tìm được rồi một cái mượn lực điểm, một bên Trần Kinh Hạo thấy thế chạy nhanh thấu qua đi. Kỷ Tinh Dã nhanh chóng giơ tay, mắt thấy phải bắt trụ chống đỡ điểm, mà ngoài ý muốn đúng lúc này đã xảy ra, Trần Kinh Hạo đột nhiên thân thể ngửa ra sau, ở va chạm gian, trên người đai an toàn mất đi tác dụng, nhanh chóng trượt xuống, bọn họ lúc này cách mặt đất không đủ 2 mét. Trần Kinh Hạo ngã xuống đi lúc sau, tức khắc vẻ mặt thống khổ, chung quanh nhân viên công tác loạn thành một đoàn. Kỷ Tinh Dã tay xấu hổ mà ngừng ở giữa không trung, Trần Kinh Hạo thở phì phò, suy yếu mà nói, các ngươi đừng trách Tinh Dã, là ta chính mình không cẩn thận. Video đến nơi đây kết thúc. Xem hoàn chỉnh cái quá trình Trần Kinh Hạo fans có điểm đốc, tại sao lại như vậy? Không phải Kỷ Tinh Dã đời sao? Lúc này, có vong hữu nói thẳng, ngoa tào. Kỷ Tinh Dã tay căn bản không đụng tới hắn A. Góc độ này tìm đến cũng thật xảo quyệt A, nếu không có này đoạn video, ai có thể biết Kỷ Tinh Dã kỳ thật căn bản không có động thủ. A này, càng nghĩ càng thấy ớn A. Này Trần Kinh Hạo nên không phải là cố ý đi. Đặc biệt là câu kia các ngươi đừng trách Tinh Dã. Này không phải mang tiết tấu lầm đạo đại ra sao? Ta thả chậm lần tốc nhìn, Kỷ Tinh Dã xác thật không có đụng tới hắn, là Trần Kinh Hạo chính mình ngã xuống đi. Kia Kỷ Tinh Dã chẳng phải là bị oan uổng. Cái này chân tướng bại ở đại gia trước mặt, tuy rằng vẫn là có rất nhiều người không tin, nhưng này đoạn video hiện ra hình ảnh, xác thật như thế, Kỷ Tinh Dã chỉ là ở bình thường hoàn thành nhiệm vụ, là Trần Kinh Hạo chính mình thấu đi lên, sau đó chính mình ngã xuống đi. Kết hợp Kỷ Tinh Dã bối lâu như vậy nổi, cái này hành động mặc kệ thấy thế nào, đều phi thường vi diệu. Vong hữu nghị luận sôi nổi, đại gia bắt đầu hoài nghi trận này sự cố là Trần Kinh Hạo tự đạo tự diễn xuất tới, mục đích chính là vì vu oan Kỷ Tinh Dã. Trần Kinh Hạo fans thấy dư luận đối nhà mình ca ca bất lợi, chạy nhanh nhảy ra khống bình, làm ơn, con mắt nào của ngươi nhìn đến nhà ta ca ca là cố ý. Hắn tự như vậy cao địa phương ngã xuống, ngươi cho rằng hắn nguyện ý sao? Liên tính không phải Kỷ Tinh Dã đẩy, nhưng hắn thấy chết mà không cứu. Không màng đồng môn quan hệ thờ ơ lạnh nhạt, chính là có lý. Thỉnh không cần âm mưu luận. Nhà ta ca ca mới là nhất xui xẻo nhất vô tội cái kia. Cái này video tới đột nhiên, đánh đến Trần Kinh Hạo trở tay không kịp. Chờ hướng gió không đúng thời điểm, Trần Kinh Hạo ở đi chuẩn bị quan hệ đã chậm, hơn nữa Lâm Khải mang cho hắn tin tức, càng là làm người cảm giác kỳ quái. Đài truyền hình bên kia không biết sao lại thế này. Chết sống không chịu châm trước, hiện tại đem video lấy ra tới nói là mặt trên ý tứ. Mặt trên ý tứ, đài truyền hình cao tầng như thế nào sẽ quản loại sự tình này đâu. Quả thực thái quá. Lâm Khải cau mày, không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Lúc trước ở thành phố A đài truyền hình thu vui sướng về phía trước hướng thời điểm, đã chuẩn bị hảo quan hệ, sẽ không làm chân tướng để lộ ra tới. Nhưng hiện tại, bọn họ cư nhiên đâm sau lưng bọn họ. Nhưng là hiện tại mấu chốt nhất không phải tìm người lý luận, mà là trên mạng dư luận, lúc này, chỉ có thể trước thừa nhận xuống dưới. Dù sao Trần Kinh Hạo lúc ấy xác thật bị chút vết thương nhẹ, bán cái thảm, cũng không phải không có hồi cũng chính là đường sống. Không bao lâu, đại gia phát hiện Trần Kinh Hạo đã phát điều bồi bù. Trần Kinh Hạo V, ngượng ngùng, lại chiếm dụng công cộng tài nguyên, đầu tiên thực xin lỗi, nếu không phải hôm nay nhìn đến này đoạn video nói, ta cũng không nghĩ tới là ta chính mình hiểu lầm, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, lúc ấy xác thật là quá khẩn trương, ngã xuống sau, ta cả người đều là hồ đồ. Đại gia cũng không nên trách Tinh Dã không kịp thời giữ chặt ta, hắn khẳng định cũng không nghĩ tới ta sẽ đột nhiên ngã xuống đi. Hy vọng chuyện này dừng ở đây, ta không nghĩ ảnh hưởng ta cùng hắn chi gian quan hệ. Thỉnh đại gia nhiều hơn chú ý ta cùng tinh giã tác phẩm, cuối cùng lại lần nữa cảm tạ đại gia quan tâm. Nay thấy bù vừa ra tới, Trần Kinh Hạo phèn giữ lại nhịn không được đau lòng. Sờ sờ ca ca, ngươi quá không dễ dàng, mỗi lần nhìn đến ngươi từ như vậy cao địa phương ngã xuống, ta tâm đều nắm đi lên. Rõ ràng kẻ bị thương chính là ngươi, thấy chết mà không cứu chính là hắn, ngươi lại còn ở nơi trốn giữ gìn hắn, kỳ tinh giã đến tuột cùng là tu mấy đời phúc khí mới có thể cùng ngươi cùng nhau cộng sự a. Những cái đó âm mưu ca ca người, hiện tại hảo hảo xem đi, ca ca cũng là hiện tại mới biết được, loại chuyện này muốn trách chỉ có thể quái ngay lúc đó truyền thông phóng viên. Mang tiết tấu lầm đạo người tất cả đều là những người đó. Ca ca vất vả, ngươi cùng kỳ tinh giã muốn tham gia tổng nghệ, đại gia khẳng định duy trì ngươi. Vong Hưu thấy Trần Kinh Hạo lý do thoái thác lo gì hợp lý, trật tự rõ ràng, cũng không lại dối rắm kia đoạn trong video sự tình, lần này dư luận thực mau hàng đi xuống. Xem hoàn chỉnh chuyện này kiện tiểu thạch, từ khẩn trương đến kích động, lại từ kích động chậm rãi trở về bình tĩnh, nhưng trong lòng còn mang theo không cam lòng. Nay Trần Kinh Hạo cũng thật sẽ rào biện, nay đều có thể bị hắn cấp bẻ trở lại. Đáng giận a. Tiểu thạch căm giận mà nói. Nếu có thể làm đại chúng nhận rõ Trần Kinh Hạo sắc mặt, kỳ tinh giã danh tiếng khẳng định có thể bay nhanh bay lên. Hiện tại, đại gia tuy rằng biết kỳ tinh giã không có động thủ, nhưng hắn ngày xưa hắc liêu quá nhiều, rất nhiều người cũng chưa đương hồi sự để ở trong lòng. Bất quá, cũng không phải không có một chút tác dụng, ít nhất lần này làm sáng tỏ, vẫn là cấp kỳ tinh giã sáng tạo một ít người qua đường duyên. Có thiếu bộ phận người còn ở thảo luận kỳ tinh giã bối nổi lâu như vậy cũng không công bằng. Nhưng là, rất kỳ quái. Trước kia chưa từng có người ra tới giúp kỳ tinh giã nói chuyện qua. Lần này, cư nhiên là đài truyền hình tự mình hạ tràng. Tiểu thạch ý nghĩ kỳ lạ nói, tinh giã ca, ngươi có cảm thấy hay không là có người ở sau lưng giúp chúng ta? Kỳ tinh giã như mày, lúc này trong đầu không thể khống mà hiện ra một đạo khí chất thanh lãnh thân ảnh tới. Giây tiếp theo, hắn liền phủ định. Không có khả năng, nàng hàng năm đãi ở nước ngoài, trên tay có vội không xong công tác, hơn nữa hắn cố tình giấu giếm, nàng không có khả năng biết hắn tình cảnh hiện tại. Hơn nữa, nàng càng không thể vì hắn ném xuống công tác. Từ ngàn dặm xa xôi nước ngoài trở về, giúp hắn làm chuyện như vậy. Thật sự quá ý nghĩ kỳ lạ. Thành phố A đài truyền hình. Ở làm công khu vực công tác viên chức, thường thường tại vị trí thượng dò ra đầu, nhịn không được tò mò mà nhìn phía đài trưởng văn phòng phương hướng. Bọn họ rất tò mò, tới tìm đài lớn lên người đến tột cùng là cái gì thân phận. Lúc này, nhắm chặt văn phòng môn bị người kéo ra, một đạo cao gầy mảnh dài thân ảnh đi ra. Nữ nhân ngũ quan ưu việt, khí chất thanh lãnh, ăn mặc cắt may hợp thể màu trắng tây trang. Có một cổ trời sinh quý khí ẩn ẩn mà hiện, cho dù bị mọi người tầm mắt ngắm nhìn, cũng mắt nhìn thẳng, khí chàng thong dong bình tĩnh. Có thể tưởng tượng người như vậy xuất thân nhất định không thấp. Đại gia nhìn nữ nhân thân ảnh biến mất ở cửa còn thật lâu không hồi thần được. Thật sự là quá xinh đẹp. Kỳ Chi Ý từ văn phòng ra tới, liền đem trên mạng hot search ở phiên một lần, đương nhìn đến Trần Kinh Hạo thanh minh khi, đông lạnh ánh mắt lại lạnh vài phần. Kết quả này, nàng không phải thực vừa lòng. Nhưng nàng biết muốn hoàn toàn tẩy trắng kỳ tinh giã trên người hắc liêu không dễ dàng như vậy. Có một số việc, còn cần nàng chính diện đối thượng. Lúc này, trợ lý Lâm Anna vội vàng tới rồi, lần này về nước hành trình vội vàng, có rất nhiều sự Kỳ Chi Ý còn không có xử lý xong. Lâm Anna bắt đầu cùng nàng hội báo công tác, đài truyền hình bên trong dáng vẻ vội vàng người qua lại xuyên qua, Kỳ Chi Ý một bên nghiêng người né tránh đám người, một bên nghe Lâm Anna báo ra số liệu. Lúc này một khắc gian phỏng vấn trong phòng, màu trắng trên sofa ngồi một người nam nhân. Mặt khác hai bên sofa ở sát bên nhau hình thành một cái vây quanh vòng tròn, mặt trên cũng đều ngồi đầy người. Một cái dơ mịt rổ phổn, treo chức nghiệp mỉm cười người chủ trì ngồi ở đơn độc xoay tròn ghế, nàng cười đem mịt rổ phổn dơ lên nam nhân trước mặt, hỏi. Tạ lão sư, đã lâu không thấy, lần này tân điện ảnh nghe nói sẽ phi thường đẹp, đạo diễn đối ngài kỹ thuật diễn lại có tân nhận thức, xin hỏi là ngài đối lần này ở điện ảnh trung tham diễn nhân vật có cái gì tân hiểu được sao? Ngồi ở hai bên trên sofa tham diễn viên toàn bộ động tác nhất trí mà nhìn về phía ngồi ở trung gian nam nhân trên người. Như thế tuổi còn trẻ ảnh đế, có siêu cao thực lực cùng thiên phú, đều là đại gia sùng bái lại bội phục đối tượng. Tạ Ngộ gợi lên khóe môi, tiếng nói trầm thấp, hiểu được không có, ta từ trước đến nay đều là thể nghiệm phái, cái gì đều sẽ tới thật sự, lần này diễn vận động viên, tự nhiên là đem liên quan tới vận động viên sự tình đều làm một lần. Người chủ trì lộ ra kinh hỉ, tán thưởng nói, không hổ là chúng ta Tạ lão sư, ngài quá lợi hại. Đại gia cũng đều sôi nổi tỏ vẻ đối Tạ Ngộ kính nể. Trong đó có nói cực nóng ánh mắt gắt gao dừng ở nam nhân trên người, nữ nhân tim đập bắt đầu biến mau. Cuối cùng, người chủ trì đem sở hữu diễn viên đều phỏng vấn một lần, về điện ảnh tuyên truyền mới kết thúc. Đại gia bắt đầu tan đi, Tạ Ngộ còn có việc, muốn cùng đài truyền hình đạo diễn giao thiệp, cho nên không đi, còn ngồi ở trên sofa, hắn một tay nắm di động, ánh mắt chuyên chú. Phần 3. Nữ nhân thấy chung quanh người đã rời đi, phỏng vấn trong phòng chỉ để lại nàng cùng Tạ Ngộ hai người. Nàng lấy hết can đảm, hô hắn, Tạ lão sư. Tạ Ngộ đóng lại di động, ngước mắt nhìn lại đây, một đôi hẹp dài thâm thúy đôi mắt làm nữ nhân tức khắc trở nên khẩn trương. Có việc. Tâu Nguyệt Vân méo méo lòng bàn tay, hồng nhuận môi nhấp nhấp, nàng chậm rãi tới gần, vốn định ngồi vào Tạ Ngộ bên người, nhưng bị nam nhân cảnh cáo ánh mắt quét lại đây, tức khắc dừng lại chân. Tâu Nguyệt Vân trên mặt ý cười cứng đờ, nhưng vẫn là thực mau điều chỉnh tốt mặt bộ biểu tình, cười nói, cùng Tạ lão sư một cái đoàn phim lâu như vậy, ta làm văn bối, còn không có thỉnh ngươi ăn cơm xong đâu. Ta ở Tân Hải tiệm cơm định rồi phòng, không biết Tạ lão sư có thể hay không thưởng cái này mặt. Tạ Ngộ cười một cái, đáy mắt lại không có cái gì độ ấm, Tâu Nguyệt Vân đối thượng hắn tầm mắt, phảng phất bị lột ra tâm sự, không chỗ nào che giấu. Càng làm cho Tâu Nguyệt Vân ngoài ý muốn chính là, nam nhân là thật sự một chút cũng không khách khí. Ta đối xảo CP không có hứng thú, càng đối với ngươi không có hứng thú, Tô Tím Hinh, ngươi tìm lầm đối tượng. Tâu Nguyệt Vân trên mặt hiện lên nan kham, cắn răng nói, ta không phải Tô Tím Hinh. Tạ Ngộ cười như không cười, nga, ta đây nhớ lầm, Tô Tím Hinh là cách vách đoàn phim. Tâu Nguyệt Vân đột nhiên phản ứng lại đây, cả người nổi lên lạnh lẽo. Nàng nghĩ tới, Tô Tím Hinh là cách vách đoàn phim, bởi vì tưởng cùng đạo diễn phát sinh quan hệ, dựa tầng này quan hệ muốn tài nguyên, kết quả bị đoàn phim đuổi đi ra ngoài. Tâu Nguyệt Vân ý thức được Tạ Ngộ là ở gõ nàng, tức khắc mặt như thái sắc. Tạ Ngộ từ phỏng vấn thất ra tới, trên mặt mới lộ ra một tia mệt mỏi. Ở hành lang theo nhân viên công tác đi phía trước đi, hắn túi đầu, cũng không chú ý bên người. Lúc này, có cái phủng đạo cụ nhân viên công tác đột nhiên chạy trốn ra tới, bước chân vội vàng, Tạ Ngộ bị đụng vào hắn, nếu là ngày thường, hắn còn không đến mức ổn không được thân hình, nhưng mới vừa chụp xong siêu phụ tải điện ảnh sau, thân thể vốn là mỏi mệt, như vậy va chạm, cư nhiên làm hắn dưới chân không xong, thân thể sau này đảo đi. Lúc này, bên hông bị một đôi tay nâng, tinh tế lại ấm áp lòng bàn tay. Tạ Ngộ sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây, dưới mí mắt liền đâm tiến một trương tinh xảo khuôn mặt. Tầm mắt dừng ở trên người nàng, tưởng rút về tầm mắt ngáy mắt, rồi lại không tự chủ được mà dính đi lên. Tạ Ngộ không nghe rõ nàng nói cái gì, chung quanh người ta nói cái gì. Thẳng đến hành lang người toàn bộ đi quang, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Một trương bình tĩnh tự giữ mặt, phá lệ mà nhiễm một mạt hồng nhạt. Chương 3 tham gia tổng nghệ. Trên mạng dư luận giáng xuống đi lúc sau, thực mau liền rất ra hot sệ ở bảng. Trần Kinh Hạo một phen thao tác, không ném danh tiếng, thuận tiện lại ngược sóng fans, nhưng hắn vẫn là thực khó chịu, ngày thường bị hắn chèn ép kỷ tinh dã, cư nhiên bắt đầu phản kháng. Hơn nữa, còn có đài truyền hình tài nguyên. Hắn một cái uổng có hư biểu lưu lượng phế vật, khi nào có cao tầng nhân mạch. Nay không thể không làm hắn nghĩ nhiều, nhưng Lâm Khải đi hỏi thăm tin tức, lại một chút tiếng gió cũng chưa tiết lộ ra tới. Liên ở Trần Kinh Hạo còn ở phiền lòng chuyện này thời điểm, khi chúng ta sau khi lớn lên tiết mục tổ đột nhiên tuyên bố một cái tin tức. Ngươi nói cái gì? Không cho ta cùng kỷ tinh giã cộng sự. Trần Kinh Hạo cọ mà từ vị trí thượng đứng lên, sao lại thế này? Lâm Khải cũng thực buồn bực, nhưng đạo diễn ý tứ không được xế vào, thông chi bọn họ thay đổi người, sẽ không sửa đổi. Như vậy sao được, ta mong cái này tiết mục lâu như vậy, ngã đầu tới, không cùng kỷ tinh giã. Ta đây phía trước làm trải chăn tất cả đều uổng phí. Trần Kinh Hạo đều mau tưởng hồng tưởng điên rồi, cái này tiết mục, là có thể làm hắn đỏ thâm cơ hội. Lâm Khải khó xử nói, nhưng đạo diễn nói hắn tìm được rồi so ngươi càng chọn người thích hợp, sẽ không sửa đổi, hơn nữa cũng cho ngươi an bài những người khác. Trần Kinh Hạo trước mắt giả vị vẫn là một cái du tẩu ở 4 năm tuyến nam minh tinh, đối mặt đại hình game show tổ đạo diễn, cũng chỉ có thể lấy lòng làm người, hiện tại hắn còn không có ở đạo diễn trước mặt chơi đại bài tư cách. Đạo diễn hạ như vậy thông chi, hắn không tiếp thu cũng đến tiếp thu. Đạo lý này, Trần Kinh Hạo tự nhiên trong lòng biết rõ ràng. Lâm Khải thấy hắn sắc mặt không vui, lại trấn an nói, dù sao còn ở cùng cái tổng nghệ, ngươi muốn làm cái gì, kỳ thật không có gì khác biệt. Hơn nữa ngươi có nhất bang giữ gìn ngươi fans, kỳ tinh giã trừ bỏ một đống ạn thì fan cái gì cũng không có, ngươi chỉ cần thượng tiết mục chính là ổn thắng. Trần Kinh Hạo sắc mặt hơi chút hảo chút, gật đầu ứng hạ. Tiết mục tổ ở ấy bồ tuyên bố kỷ tinh giã cùng Trần Kinh Hạo không tổ cộng sự, hai người sẽ mặt khác phân tổ tin tức. Nguyên bản Trần Kinh Hạo fans liền phi thường bất mãn này hai người cộng sự, hiện tại tách ra, cũng không đủ để bình ổn bọn họ tức giận. Kỷ tinh giã nên trực tiếp rời khỏi tiết mục, bọn họ bắt đầu chọn các loại góc độ công kích lên. Ha ha, kỷ tinh giã quả nhiên cái giá đại, náo loạn như vậy vừa ra, vẫn là không muốn cùng nhà ta ca ca một tổ. Nhà ta ca ca như vậy giúp ngươi nói chuyện, hắn bắt ngươi đương đồng môn, chó hoang có đã cho ít nhất tôn trọng sao? Kỷ Tinh Giã mỗi lần cùng nhà ta ca ca cùng khung liền không sắc mặt tốt, thật không biết Trang bức mặt nhân phẩm kém như vậy như thế nào còn có thể tham gia tổng nghệ, nên không phải là sau lưng có người đi. Nghe nói hắn phía trước chính là dựa không chính đáng thủ đoạn đạt được tài nguyên. Đối Nga, lần này có thể tham gia tiết mục, cũng không biết ngủ mấy cái phú bà. Hướng gió bị mang thiên, có người lại bắt đầu lấy phía trước tin nóng nói sự, liền tính là nhan phấn lại phật hệ, giờ phút này cũng bị chọc giận. Nói lời này ngươi có chứng cứ sao? Đại ngôn tài nguyên sự tình, phía trước căn bản không có định luận, các ngươi dựa vào cái gì dựa vào chính mình phán đoán liền cho người ta định tội. Nói cho các ngươi, bịa đặt là phạm pháp. Truyền phát lượng vượt qua 500 liền có thể cáo ngươi phỉ báng. Những lời này tại đây đàn kiêu ngạo fans trước mặt, căn bản không đau không ngứa, trong vòng có như vậy nhiều xé bước chuyện này, ai sẽ quản. Điểm này công kích đối với bọn họ tới nói, một chút uy hiếp lực cũng không có. Bọn họ làm theo điên cuồng công kích Kỷ Tinh Giã, lấy ra những cái đó hắc liêu dùng sức giải, rất nhiều người qua đường bị mang theo tiết ấu, cũng ở bình luận khu đi theo ồn ào, rào đến một mảnh trướng khí mù mịt. Này đó fans nhảy nhót tới rồi phát xong trước mới ngừng nghỉ xuống dưới. Kỷ Tinh Giã không chú ý trên mạng tin tức, hắn trước tiên một ngày ở cho thuê phòng thu thập hảo hành lý, chờ tiết mục tổ xe lại đây, liền cùng Tiểu Thạch lên xe. Tiểu Thạch lấy ra di động, chạm chạm Kỷ Tinh Giã cánh tay, Tinh Giã ca, ngươi biết hôm nay cùng ngươi tổ đội khách quý rốt cuộc là ai sao? Kỷ Tinh Giã không có gì biểu tình mà nói, không biết. Tham gia lần này tiết mục thu khách quý tổng cộng có 4 tổ, trước mắt đã công bố 4 vị minh tinh khách quý. Phân biệt là Kỷ Tinh Giã, Trần Kinh Hạo, còn có Tân Tấn Tiểu Hoa Đỗ Tư Tuyết, cùng sướng nhảy ca sĩ Tống Diệc An. Nhưng đại gia cộng sự tin tức vẫn luôn không để lộ ra tới, thậm chí bọn họ bản nhân, cũng không biết chính mình sẽ cùng ai tổ đội. Vong hưu đối này nghị luận sôi nổi, các loại suy đoán. Tiểu Thạch căn cứ tiết mục tổ nhắc nhở, đối Kỷ Tinh Giã nói, học phì xì ổ hế bồ nói đổi đi Trần Kinh Hạo, cùng Tinh Giã ca cộng sự người được chọn sẽ càng phù hợp tiết mục tôn chỉ, có người đó nói, tiết mục tổ này kỳ tuyển thân nhân. Đều là tỷ đệ, Tinh Giã ca, ngươi có tỷ tỷ sao? Nguyên bản không lắm để ý Kỷ Tinh Giã thân mình cứng đờ, hắn ngón tay rất nhỏ mà run lên một chút, hắn mím môi, phủ nhận nói, không có, ngươi không cần đoán mò. Tiểu Thạch có chút thất vọng mà nga thanh, cũng không hề đoán mò. Kỷ Tinh Giã nhìn ngoài cửa sổ càng ngày càng hoang vắng phong cảnh, trong lòng đột nhiên thăng ra một tia thấp thỏm cùng khẩn trương. Chính hắn cũng không biết đang khẩn trương cái gì. Đệ nhất kỳ thu địa điểm ở thành phố S Cẩm Tú thôn, trong thôn dân phong thuần phác. Sinh hoạt tan bình, cổ xưa đường phố có tiết mục tổ camera màn ảnh bóng dáng, làm này tòa thôn trang nhiều rất nhiều khoa học kỹ thuật cảm, lập tức náo nhiệt lên. Nhân viên công tác ở trên xe liền cho hắn đeo hảo tai nghe, từ trên xe xuống dưới, Kỷ Tinh Giã liền xuất hiện ở phát sóng trực tiếp màn ảnh hạ. Thân hình thon dài thiếu niên, ăn mặc đơn giản màu trắng áo sơ mi, ngũ quan tinh xảo lập thể, một đôi trầm tĩnh mắt đen, khí chất lãnh đạm, như là từ truyện tranh đi ra lãnh khốc thiếu niên. Nhưng là lớn lên như vậy đẹp người, hắn vừa xuất hiện làn đạn xoát ra một vòng mang chiến. Trang bước mặt tới. Thật là đen đủi. Vẫn là vạn năm bất biến trang bước mặt A. Túng cái gì túng A. Đến bây giờ một cái tác phẩm cũng không có, liền biết tham gia tổng nghệ vớt tiền. Thật ghê tởm. Cứu mạng. Không biết này B Vương có thể hay không làm nhiệm vụ A. Đừng lập tức bỏ gánh không làm, ta đều bắt đầu thế hắn cộng sự lo lắng. Ta thực thích này đương thân tình tổng nghệ, kết quả vừa mới phát hiện khách quý có Kỷ Tinh Giã, nói như thế nào đâu. Liền sợ hắn lại tuân ra cái gì dưa, nếu là liên lụy tiết mục đình bá, ta thật sự hiểu ý nhồi máu. Có hắc liêu nghệ sĩ vẫn là đường thỉnh đi, ngoạn ý nhi này liền cùng bom hẹn giờ giống nhau, ai biết một mẩu cất chuột sẽ liên lụy bao nhiêu người. Kỷ Tinh Giã lôi kéo hành lý đi vào tiết mục tổ an bài tiểu viện, hắn đi vào, màn ảnh cũng quét tới rồi trên người hắn, nguyên bản đã trình diện khách quý cũng đều thấy hắn. Đỗ Tư Tuyết cách hắn tương đối gần, dẫn đầu tới gần, chuẩn bị cùng hắn chào hỏi, Kỷ Tinh Giã trùng hợp túi đầu. Không thấy được nàng lại đây, lập tức đi qua. Đỗ Tư Tuyết tay xấu hổ mà ngừng ở giữa không trung. Trần Kinh Hạo vừa thấy trường hợp này, trong mắt chuyển động, chạy nhanh hòa giải. Tư Tuyết ngươi đừng hiểu lầm, Tinh Giã không phải không lễ phép, hắn chính là như vậy tính cách, kỳ thật không có ác ý, đại gia kế tiếp thói quen thì tốt rồi. Nghe vậy, Đỗ Tư Tuyết nhíu nhíu mày. Kỳ Tinh Giã ngẩng đầu đối thượng Trần Kinh Hạo hơi mang đắc ý đôi mắt, trên mặt ra một tia không kiên nhẫn, khí chẳng cũng lạnh hơn vài phần. Hắn cái gì cũng chưa nói. Đơn chân chống mặt đất ngồi ở dương hành lý thượng, phảng phất tự thành một đạo cái chắn, đem mọi người ngăn cách bên ngoài. Một cái khác sướng nhảy ca sĩ Tống Diệc An thấy trường hợp không thích hợp, gãi gãi đầu, cũng không qua đi chào hỏi. Trần Kinh Hạo lôi kéo Đỗ Tư Tuyết vừa nói vừa cười, Tống Diệc An gia nhập nói chuyện thiếm, ba người liêu đến lửa nóng, không khí hòa hợp. Hảo gia hỏa, lúc này mới ngày đầu tiên liền nhăn mặt, còn có thể hảo hảo lục tiết mục sao. Em cảm giác Kỳ Tinh Giã thật dư thừa, quả nhiên tính tình kém, nhân duyên cũng kém. Cứu mạng. Nguyên bản đối Trần Kinh Hạo vô cảm, nhưng hắn có thể nói ra lời này, ngày thường là bị nhiều ít Kỳ Tinh Giã khi a đều thói quen. Cái gì không phải không lễ phép, ta xem đến nhưng rõ ràng, chính là không lễ phép, trực tiếp làm lơ nhà ta Tư Tuyết. Đáng giận a, nhà ta ca ca đối hắn tốt như vậy, mỗi lần thượng tiết mục, không thiếu giúp hắn nói chuyện, hắn còn loại thái độ này. Thật là bạch nhãn lang. Không trong chốc lát, nhân viên công tác từ phòng trong dọn ra một đạo bình phong ra tới, bình phong giống cổ trang kịch giống nhau, vây khung là dùng gỗ đỏ điêu thành đồ đằng, màu trắng hơi hơi trong suốt lụa sa thượng thêu muôn hoa đua thám khoe hồng. Nghe nói Cẩm Tú Thôn là sản xuất thêu phẩm thánh địa, có 100 năm lịch sử truyền thừa, văn hóa đã lâu. Này nói bình phong dọn ra tới, mặt trên thiên hình vạn trạng phồn hoa làm đại gia nhịn không được kinh ngạc cảm thán, tính cách hoạt bát Tống Diệc An đương trường phát ra một tiếng kinh hô, ngoạ tào. Đẹp. Đại gia tán thưởng một phen đại sư tài nghệ sau, đạo diễn thanh âm từ màn hình phía sau truyền ra tới, hảo, kế tiếp, cho mời khách quý vào bàn. Điếu đủ đại gia ăn uống phân đoạn rốt cuộc tới. Phát sóng trực tiếp trước mặt Vong Hữu cũng nhịn không được hưng phấn lên, trời ạ, cộng sự khách quý rốt cuộc muốn công bố. Lúc này, một đạo thân ảnh từ phòng trong đi ra, đứng ở bình phong mặt sau. Đạo diễn nói, đây là vị nào người nhà, nhận ra tới liền nhanh lên lánh đi. Đại gia lúc này mới minh bạch, nguyên lai sắp đến đầu, còn muốn đoán. Bình phong mặt sau bóng dáng lờ mờ, Tống Diệc An nhìn nửa ngày, cũng nhìn không ra cái gì, đạo diễn, có thể hỏi sao. Đạo diễn một ngụm cự tuyệt, không được. Này nếu là ra tiếng, còn như thế nào chơi a? Đỗ Tư Tuyết nhìn bình phong sau thân ảnh suy đoán nói, người này thân cao ở 1m68 tả hữu, thân hình tinh tế, hẳn là nữ sinh. Trần Kinh Hạo cười nói, nên không phải là ta cộng sự đi. Trần Kinh Hạo không có mặt khác huynh đệ tỉ muội, tiết mục tổ cho hắn an bài chính là thực tập tổ, vòng như vậy đại, hắn thật sự đoán không ra sẽ là ai tới. Đỗ Tư Tuyết ở trong lòng sớm có người được chọn, nàng có thể khẳng định này không phải nàng cộng sự. Ba người đứng ở trước tấm bình phong. Ước chừng tự hỏi 10 phút, cũng không có đáp án, chỉ nghe đạo diễn một tiếng, đã đến giờ. Bình phong sau người chủ động đi ra, Tống Diệc An khiếp sợ mà lùi lại một bước, ngoạ tào. Đường tỷ. Phần 4. Tống Hân Nghi ra tới, hướng Tống Diệc An chán thượng bắn một chút, mới bao lâu không gặp liền không quen biết người tỷ. Tống Diệc An còn ở khiếp sợ, đạo diễn cư nhiên đem người mời tới. Tống Hân Nghi chiều đại gia hơi hơi không lưng, lễ phép cười nói, các ngươi hảo, ta là Tống Diệc An đường tỷ, Tống Hân Nghi. Hoan nghênh Hân Nghi. Đỗ Tư Tuyết nhìn đến Tống Hân Nghi kia một khắc đôi mắt hơi lượng, trong vòng ai không biết nàng, thời thượng phong tạp chí người sáng lập, quốc tế nhiếp ảnh gia, từng đảm nhiệm quá quốc tế nổi danh ảnh đế ngự dụng nhiếp ảnh gia. Trên tay nàng thời thượng tài nguyên, vẫn luôn là trong vòng cạnh tranh thực kịch liệt hương bánh trái. Trần Kinh Hạo cũng nhận ra Tống Hân Nghi, trong lòng nhịn không được kích động lên, nếu có thể cùng nàng giao hảo, kia chẳng phải là. Tống Hân Nghi phía trước tham dự quá thảm đỏ cùng lễ trao giải. Làn đạn thượng cũng có rất nhiều người nhận ra nàng. Ngoa tào. Tống đệ đệ thật là thâm tàng bất lộ a, có lợi hại như vậy đường tỷ. Nhà ta Tống Tiểu An vẫn là quá điệu thấp, có như vậy ngưu bức đường tỷ, hẳn là sớm một chút làm đại gia nhận thức sao. Xem các ngươi đều ở khiếp sợ Hân Nghi tỷ thân phận, chỉ có ta một người bị nàng nhan giá trị hấp dẫn sao. Thật xinh đẹp. Khí chất hào hảo. Tống Hân Nghi thật sự quá làm người ngoài ý muốn, nay mùa mục hảo có xem đầu a. Chờ mong kế tiếp phân đoạn. Tống Hân Nghi xuất hiện làm đại gia nho nhỏ chấn động hạ, kế tiếp vị thứ hai khách quý lên sân khấu. Đồng dạng, đại gia vẫn là không đoán được. Chờ khách quý chủ động từ bình phong sau ra tới, làn đạn thượng lại xôn xao lên. Tâu Nguyệt Vân. Hình như là kêu tên này. A đối, nàng thoạt nhìn thực quen mặt ta, giống như diễn quá một cái nha hoàn. Không ngừng nha hoàn, Thượng Chu mới vừa bá xong tiên hiệp kịch cũng có nàng. Xem ra là cái diễn viên tiểu tỷ tỷ, lớn lên cũng khá xinh đẹp, thoạt nhìn tính cách thực tốt bộ dáng. Ngọt ngào. Tâu Nguyệt Vân đi đến Trần Kinh Hạo trước mặt, cười nói, ngươi hảo Kinh Hạo, kế tiếp ta chính là ngươi thực tập tỉ tỉ, thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Trần Kinh Hạo trong lòng xẹt qua thất vọng, không nghĩ tới tiết mục tổ cho hắn an bài một cái không có gì danh khí tiểu diễn viên, trong lòng tuy rằng khinh thường, nhưng trên mặt vẫn là khen tặng nói, nơi nào, chúng ta lẫn nhau chiếu cố. Kế tiếp, cái thứ ba khách quý tiến tràng. Kia đạo thân ảnh mới vừa đi đến bình phong sau, Đỗ Tư Tuyết liền buột miệng thốt ra, Khương Nôn, ta kế đệ. Giọng nói rơi xuống, bình phong sau người liền đi ra. Đỗ Tư Tuyết cười đón đi lên, ôm lấy cao gầy thiếu niên thân hình hơi hơi một đốn, nhưng thực mau thả lỏng xuống dưới, hắn cùng Đỗ Tư Tuyết kéo ra khoảng cách, có chút thẹn thùng mà cười nói, tỷ tỷ, ta tới. A a nhà ta Tư Tuyết quả nhiên cùng Khương đệ đệ quan hệ hảo hảo, ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới. Cứu mạng. Nguyên lai Khương đệ đệ như vậy xoái. Hảo thanh tú a. Tỷ tỷ thích. Đỗ Tư Tuyết fans đối Khương luôn cũng không xa lạ, bọn họ ở sân bay tiếp cơ khi, có thể thường xuyên nhìn đến tỷ đệ hai ở bên nhau, cảm tình là thật sự hảo, chỉ là Khương luôn vẫn luôn mang khẩu trang, không ở đại chúng trước mặt lộ quá mặt. Hiện tại tham gia tiết mục, rốt cuộc thấy chân dung. Đỗ Tư Tuyết fans vừa mừng vừa sợ, ở làn đạn thượng một bên thổi cầu vồng thí một bên cùng đại gia tuyên truyền bọn họ tỷ đệ hai quan hệ có bao nhiêu hảo. Hảo, kế tiếp cho mời cuối cùng một vị khách quý. Đạo diễn nói, bốn phía an tĩnh lại, đại gia ánh mắt không tự chủ được mà nhìn phía Kỷ Tinh Giã. Cuối cùng một vị, không hề nghi ngờ, là Kỷ Tinh Giã cộng sự. Kỷ Tinh Giã ánh mắt phóng không, dừng ở không biết tên địa phương. Đúng lúc này, một đạo mơ hồ thân ảnh xuất hiện bình phong sau. Còn ở xuất thần Kỷ Tinh Giã quét đến kia đạo thân ảnh, đột nhiên từ dương hành lý thượng đứng lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Kỷ Tinh Giã cái gì cũng chưa nói. Đạo diễn nhịn không được hỏi, Kỷ Tinh Giã, có thể đoán được là ai sao? Chương 4 tương phản manh. Cho dù trong lòng có dự cảm, nhưng Kỷ Tinh Giã vẫn là rất khó tin tưởng, cho nên chờ Kỷ Chi Ý từ bình phong sau đi ra khi, hắn một trận hoảng hốt, đáy mắt là không thêm che giấu khó có thể tin. Lúc này, làn đạn. Ngoa tào. Này ai? Cứu mạng. Ta cho rằng Tống Hân Nghi tính tố nhân khách quý đẹp nhất, không nghĩ tới còn có càng tuyệt. Thật sự kinh diễm đến ta, bất quá, này nữ khách quý là ai a? Trường như vậy xinh đẹp, là minh tinh sao? Không quen biết ta, nếu là trong vòng nghệ sĩ. Ta không có khả năng đối mỹ nữ không ấn tượng. Nếu là tố nhân nói, này nhan giá trị không hốn vòng đáng tiếc. Có hay không một loại khả năng, nàng chính là muốn mượn cái này tiết mục nhập vòng đâu. Đại gia đối Kỷ Chi Ý thân phận các loại suy đoán, tò mò bị kéo đến mãn điểm. Hiện trường, Kỷ Chi Ý nhìn đến Kỷ Tinh Giã kia một khắc, đáy mắt hơi hơi động dung. Hắn thay đổi. Cả người an tĩnh rất nhiều, mặt mày còn có một tia không dễ phát hiện đủ rột. Như vậy hắn cùng 3 năm trước đây rời nhà trốn đi kia phó phản nghịch quật cường lại khí phách hăng hái bộ dáng, tương đi khá xa. Nhưng thật ra cùng trong ngộng ở tầng cao nhất thân ảnh có trùng hợp. Kỷ Chi Ý ngón tay theo bản năng nắm chặt, lại chậm rãi buông ra. Con hảo, này hết thể còn kịp. Ở Kỷ Tinh Giã còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Kỷ Chi Ý tiến lên ôm lấy hắn, quen thuộc thanh âm ở bên thai vang lên. Tiểu Giã, tỷ tỷ tới. Kỷ Tinh Giã thân mình cứng đờ, này nháy mắt. Một cổ chua xót thiếu chút nữa từ lồng ngực lao nhanh mà ra. Là ảo giác sao? Ta như thế nào cảm giác này hai người chi gian không khí, có điểm ế ẩm. Ta giống như nhìn đến Kỷ Tinh Giã hốc mắt có điểm đỏ. Đây là Kỷ Tinh Giã tỷ tỷ. Thân tỷ tỷ vẫn là tiết mục tổ an bài thực tập tỷ tỷ. Giống như chưa từng nghe qua Kỷ Tinh Giã có tỷ tỷ a. Có vong hữu mạc danh lại trước mắt một màn này cảm nhiễm đến, cảm giác trong lòng cũng đi theo ế ẩm, nhưng còn chưa nói cái gì. Án tỷ phan lại lần nữa vũ tới rồi phía trước, xoát đẩy toàn bộ màn hình. Không phải đâu, vừa lên tới đi học nhân ra Đỗ Tư Tuyết diễn tỷ đệ tình thâm. Ý u e thật ghê tởm. Kỷ Tinh Giã này kỹ thuật diễn cũng quá phù hoa đi. Lại là khiếp sợ lại là làm ra vẻ, tiết mục tổ tuyển người cũng là tuyệt. Này hai người thấu cùng nhau diễn tỷ đệ, đừng nói, còn rất thích hợp, chết giả. Cái này tố nhân phòng trừng cũng là tưởng hồng tưởng điên rồi, tưởng diễn tỷ đệ tình thâm, nhưng có điểm dùng sức quá mánh. Cùng Kỷ Tinh Giã quẹ với nhau, liền không có gì hảo mặt hàng, không nghĩ xem Kỷ Tinh Giã cùng cái này nữ khách quý. Ản thì fan soát xong, vừa mới còn ở cảm động vong hưu tức khắc cảm thấy rất có đạo lý, nói không chừng là Kỷ Tinh Giã tìm người tới diễn đâu. Nghe nói Kỷ Tinh Giã người này giả thực, vì hồng, cái gì đều làm được ra tới. Kỷ Tinh Giã không biết làm sao, đôi tay cũng không biết hướng nơi nào phóng, chờ Kỷ Chi Ý bung ra hắn sau, hắn tầm mắt cũng mơ hồ không chừng, không dám dừng ở trên người nàng. Hai người đã có 3 năm không gặp, này 3 năm rốt cuộc vẫn là ở bọn họ trên người để lại mới lạ. Ngươi là Kỷ Tinh Giã tỷ tỷ. Trần Kinh Hạo nhịn không được tò mò hỏi, tìm hiểu tầm mắt không ngừng ở Kỷ Chi Ý trên người chuyển động. Kỷ Chi Ý dùng dư quang quét hắn liếc mắt một cái, tiếp theo chiều màn ảnh thẳng thắn nói, chào mọi người, ta là Kỷ Tinh Giã tỷ tỷ Kỷ Chi Ý, thân. Lời này rơi xuống, hiện trường có chút ngoài ý muốn, làn đạn càng là soát ra một đợt khiếp sợ. Ngoa tào. Kỷ Tinh Giã cư nhiên có thân tỷ tỷ. Ta còn tưởng rằng hắn là cô nhi đâu, rốt cuộc liền hắn người này phẩm, nhưng không giống có ba mẹ đã dạy. Đáng tiếc nha, cái này thân tỷ tỷ khí chất hảo hảo, thoạt nhìn chính là có tu dưỡng người, nhan giá trị lại tuyệt. Nếu nàng không phải Kỷ Tinh Giã tỷ tỷ nói, ta khả năng liền sẽ phấn nàng. Trần Kinh Hạo bị Kỷ Chi Ý lạnh lạnh thoáng nhìn, trong lòng đánh đột, nhất thời nhớ tới chính mình ở Kỷ Tinh Giã trên người đã làm sự, có ti chột dạ đột nhiên dâng lên, nhưng thực mau bị hắn đè ép đi xuống, đồng thời trong lòng khinh thường. Còn không phải là cái tỷ tỷ sao? Có thể có bao nhiêu đại năng lại? Kỷ Tinh Giã có chút tâm phiền ý loạn, còn muốn hỏi nàng như thế nào sẽ đến. Lúc này, nhân viên công tác chỉ huy đại gia đi trước trong phòng, yêu cầu một đoạn loại nhỏ phỏng vấn. Phỏng vấn khách quý, chủ yếu là vì làm đại gia nhanh lên quen thuộc lên. Vào nhà sau, bốn tổ tỷ đệ ngồi vây quanh ở phòng trong trên sofa. Nhân viên công tác bắt đầu vấn đề, thấy Tống Diệc An vò đầu bức thai bộ dáng, liền cười hỏi, Tống ca hiện tại khẳng định rất tò mò, vì cái gì Tống tỷ tỷ sẽ đến đi. Kia không bằng mời chúng ta Tống tỷ tỷ tới cấp đại gia giải thích nghi hoặc đi. Tống Hân Nghi nhướng mày, này có cái gì hảo kinh ngạc. Ta tốt xấu cũng coi như nửa cái trong giới người, gần nhất khó được cho chính mình nghỉ, tưởng chơi điểm không giống nhau, vừa lúc tiết mục tổ mời, liền tới đây. Tống Diệc An đối nàng đã đến, là vừa mừng vừa sợ, ở báo danh cái này tiết mục phía trước, hắn liền cấp tiết mục tổ dự báo rất nhiều ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội. Tống Hân Nghi là giả vị lớn nhất, làm người cũng có chút lòng dạ, không giống như là có thể mời đặng, kết quả không nghĩ tới nàng sẽ đến. Tống Diệc An khi còn nhỏ liền thích cùng nàng chơi ở bên nhau, sau lại lớn lên có từng người sinh hoạt vòng cùng sự nghiệp, liền rất thiếu chơi ở bên nhau. Đối này Tống Diệc An còn thất vọng quá, nhưng là hiện tại, hai người lại ở bên nhau tham gia tổng nghệ, vừa vặn đền bù này hết thảy. Hắn tức khắc hưng phấn lên, nết môi cười nói, hảo gia hỏa, ta còn tưởng rằng không ai có thể mời đặng ta đường tỷ đâu. Tống Hân Nghi duỗi tay đánh hắn một chút, cười mắng, thiếu nâng lên ta, ta lại không phải thiên vương lão tử. Nay một tá, làm Tống Diệc An tìm về khi còn nhỏ cảm giác, nhịn không được xú thí lên, hiểu hay không á tỷ, ta đây là ở khen ngươi đâu. Hai người hô động làm vong hữu thẳng hô hảo đáng yêu. Tiếp theo, nhân viên công tác hỏi Đỗ Tư Tuyết, Đỗ lao sư thoạt nhìn đối kế đệ lại đây, một chút cũng không ngoài ý muốn, là cái gì làm ngươi như vậy chắc chắn sẽ là Khương Nôn. Đỗ Tư Tuyết cùng ngồi ở bên người Khương Nôn liếc nhau, lại cười nói, làm ơn, đây là ta nhất thân ái, cũng là duy nhất đệ đệ, không phải hắn còn có ai. Ngữ khí lại là hờn dỗi lại là kiêu ngạo, thực mau liền đạt được một đống hảo cảm, làn đạn điên cuồng soát một đợt. Nhân viên công tác vừa lòng gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía còn thực mới lạ Trần Kinh Hạo cùng Tâu Nguyệt Vân, Kinh Hạo ca đâu? Đối Tô lão sư đã đến, cảm thấy ngoài ý muốn sao? Trần Kinh Hạo nói, ân, là có chút ngoài ý muốn, bất quá, tiết mục tổ an bài sao, khẳng định sẽ không có ý kiến, ta kế tiếp sẽ cùng Nguyệt Vân tỷ hảo hảo ở chung. Tâu Nguyệt Vân mỉm cười khỏe môi hơi hơi cứng đờ, nàng tổng cảm giác Trần Kinh Hạo lời nói có chút miễn cưỡng. Thức mau, nhân viên công tác nhìn về phía Kỷ Tinh Giã cùng Kỷ Chi Ý. Kỷ ca, có thân tỷ kinh hỉ gia nhập, nối tiếp xuống dưới tiết mục chờ mong sao. Lúc này Kỷ Tinh Giã còn tại vì thế phiền lòng, Kỷ Chi Ý đến tột cùng có biết hay không nàng rốt cuộc đang làm cái gì. Lấy nàng như vậy thân phận, như thế nào có thể tham gia loại này bất luận cái gì chi tiết đều sẽ bị phóng đại tổng nghệ. Hơn nữa trên mạng tất cả đều là hắn ạn tỷ fan, mang hắn một người liền tính. Nếu liên lụy nàng cũng bị. Kỷ Tinh Giã quả thực không dám tưởng. Nhân viên công tác thấy hắn chậm chạp không có đáp lại, lại lặp lại hỏi một lần, Kỷ Tinh Giã bực bội mà trở về câu, không chờ mong, thực phiền. Hào gia hỏa. Không hổ là bê vương. Tàn nhẫn lên liền thân tỷ cũng rỗi, thật sự không cứu. Vong hưu phi thường khiếp sợ Kỷ Tinh Giã đối thân tỷ thái độ, hiện trường khách quý ánh mắt giao lưu chi gian, cũng toát ra vi diệu, Trần Kinh Hạo trong lòng một trận thống khoái trầm trồ khen ngợi. Hắn ước gì Kỷ Tinh Giã càng ngày càng táo bạo, như vậy liền sấn đến hắn càng ngày càng tốt, hung hăng kiếm người qua đường duyên, hút fans. Bọn họ tỷ đệ hai tuy rằng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng cùng nhau lớn lên ăn ý trước sau giữ lại ở bọn họ chi gian, Kỷ Chi Ý biết hắn đang lo lắng cái gì, không nghĩ làm đại gia hiểu lầm hắn. Kỷ Chi Ý ngữ khí đạm nhiên lại hơi mang trêu chọc mà nói, tiểu Giã, ngươi là không chào đón tỷ tỷ sao? Ngươi nếu là thật sự không chào đón ta, ta có thể rời đi nơi này. Đương nhiên không phải. Kỷ Chi Ý làm bộ muốn đứng dậy, Kỷ Tinh Giã lập tức luống cuống. Hắn vội vàng giữ chặt tay nàng, gắt gao, trên mặt biểu tình, trở nên đáng thương lại vô tội, ta không phải ý tứ này. Tỷ, tỷ ngươi đừng đi. Này hai tiếng tỷ tỷ, đệ nhất thanh có vẻ có chút trúc chắc, cuối cùng một tiếng, liền tự nhiên rất nhiều. Kỷ Tinh Giã gương mặt từng đỏ, đột nhiên có chút ngượng ngùng, tổng cảm giác hiện tại chính mình như là đáng thương vô cùng muốn kẻo hủy khuất tiểu hải tử. Nhưng lại sợ Kỷ Chi Ý thật sự sẽ hiểu lầm hắn, hắn lại chạy nhanh bổ sung nói, ta như thế nào sẽ không chào đón ngươi, chỉ là quá ngoài ý muốn. Kỷ Tinh Gia nói xong, nhấp nhấp môi, lông mi khẩn trương mà chớp vài hạ. Vong Hữu cũng phát hiện này một phản kém, tức khắc mới lạ vô cùng. Phần 5. Sao lại thế này? Vì cái gì ta đột nhiên cảm thấy Kỷ Tinh Gia hảo đáng yêu? Có điểm nhuyễn manh a. Đúng vậy, đặc biệt là hắn vẫn luôn mặt vô biểu tình. Giống như mọi người thiếu hắn 250 vạn túng dạng, liền rất không thảo hỉ, nhưng hiện tại, đột nhiên ủy khuất ba ba, còn mặt đỏ ngượng ngùng, cứu mạng. Này manh ta vẻ mặt ta. Hoa dựa, sinh thời cư nhiên có thể nhìn đến bê vương mặt đỏ. Ta chụp hình. Thiết, quá giả, này rõ ràng chính là diễn, cái gì bị khuất, cái gì mặt đỏ, đều là bọn họ kịch bản hảo sao. Các ngươi đừng bị kỷ tinh giã cấp lửa. Chính là, kỷ tinh giã không phải kỹ thuật diễn thực lạ sao. Hắn có thể diễn xuất loại này tự nhiên đến nhìn không ra một chút dấu hiệu, càng như là bản năng phản ứng biểu tình. Có người đưa ra nghi ngờ, Antifan đột nhiên có điểm á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, kỷ tinh giã không phải kỹ thuật diễn rất kém cỏi sao. Hắn như thế nào có thể diễn xuất như vậy tự nhiên biểu tình. Kỷ chi y đã từ trên sofa đứng lên, nàng cúi đầu liền thấy chính nắm chặt nàng kỷ tinh giã, đáy mắt hiện lên một tia sùng lịch, đang muốn dò ra tay, sờ sờ cái này đại nam hài đầu tóc. Ai ngờ kỷ tinh giã theo bản năng phản xạ có điều kiện nghiêng đầu né tránh, kỷ chi y lui về phía sau một bước, vươn đi tay phải trùng hợp dừng ở bên người ngồi một thiếu niên trên đầu. Ngoài ý muốn tới quá đột nhiên, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bị sờ đến đỉnh đầu Khương Ngôn đột nhiên ngơ ngẩn, đối thượng kỷ chi ý thanh lanh tầm mắt sau, một trương thanh tú mặt nháy mắt trướng đến đỏ bừng. Một màn này, đem vong hữu cũng tạc. A a a, cứu mạng cứu mạng. Đây là cái gì danh trường hợp? Thanh lanh tỷ tỷ cùng chó con đệ đệ. Loại này CP ta có thể khái đến địa lao thiên hoang. A a a, điên rồi điên rồi. Khương đệ đệ mặt hảo hứng a. Ta cư nhiên có thể lập tức nhìn đến hai cái đệ đệ mặt đỏ. Ta muốn chết. Che mặt. Ta có thể nói trong nháy mắt kia, ta cũng bị tỷ tỷ liêu tới rồi sao? Nữ thần tỷ tỷ hảo mỹ. Làm sao bây giờ, ta cũng tưởng bị nữ thần tỷ tỷ sờ sờ đầu. Kỷ chi ý thực mau thu hồi tay, nói thanh xin lỗi. Khương luôn mặt đỏ đến sắp nổ tung, phảng phất hướng lên trên bát bùn thủy, là có thể bốc khói trình độ. Hắn có chút thẹn thùng mà nói câu không quan hệ. Mà một bên kỷ tinh giã thấy như vậy một màn, môi nhấp nhấp, mặc danh xem Khương luôn có điểm khó chịu. Hắn khả năng chính mình cũng không phát hiện. Trên mặt hắn biểu tình không hề là nhất thành bất biến bài bổ kẹ mặt, mà trở nên sinh động lên. Thì như hiện tại, võng hữu liền rất cẩn thận phát hiện. Ha ha ha, kỷ tinh giã giống như ghen tị. Trước năm kỷ tinh giã giống như khóc. Đơn giản phỏng vấn qua đi, thời gian nhoáng lên tới rồi giữa trưa, tiết mục tổ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Yêu cầu 4 tổ tỷ đệ cho nhau vì đối phương làm một đạo cơm trưa. Phòng bếp không gian hữu hạn, nếu mọi người một tổ ong đi vào, khẳng định luống cuống tay chân liền cái chạm chân địa phương đều không có. Đại gia thương lượng hạ, quyết định làm bọn đệ đệ tiên tiến phòng bếp nấu cơm. Bọn đệ đệ nhận được mệnh lệnh ngoan ngoãn đi phòng bếp, phòng trong chỉ chứa 4 cái tỷ tỷ ngồi ở ghế trên. Tô Nguyệt Vân nhìn về phía tướng mạo xuất chúng kỷ chi ý, trong lòng không ngọn nguồn nổi lên một cổ toan ý, nàng nổi lên cái đầu, bắt đầu lôi kéo đại gia nói chuyện phiếm lên, Đỗ Tư Tuyết cùng nàng một vòng tròn, nàng cười nói khởi Đỗ Tư Tuyết vừa mới nhiệt bá tiên hiệp kịch. Đỗ Tư Tuyết cũng thật cao hứng liêu khởi chính mình diễn, cười ứng hòa. Loại này ở vô hình trung tuyên truyền chính mình cơ hội, nàng đương nhiên sẽ không sai quá. Nói xong lời cuối cùng, Tô Nguyệt Vân giống như lơ đãng lộ ra một câu tới, Nga, ta gần nhất cũng vừa chụp xong một bộ điện ảnh đâu, vẫn là cùng Tạ Lao Sư cùng nhau diễn. Đỗ Tư Tuyết không nghĩ nhiều, cười hỏi, cái nào Tạ Lao Sư a? Tô Nguyệt Vân trên mặt trồi lên đắc ý chi sắc, cái này trong vòng còn có thể có cái nào Tạ Lao Sư? Đương nhiên là Tạ Ngộ Lao Sư. Lời này vừa nói ra, Tống Hân Nghi nhìn lại đây. Có chút ngoài ý muốn, tán thưởng nói, có thể cùng Tạ Ngộ một khối đắp diễn, xem ra ngươi cũng thực ưu tú. Tô Nguyệt Vân cảm nhận được Tống Hân Nghi thưởng thức, trong lòng lại là đắc ý lại là thỏa mãn, nhưng trên mặt vẫn là khiêm tốn nói, không có lạc, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Đỗ Tư Tuyết khỏe miệng cứng đờ, tươi cười phai nhạt đi xuống, nàng hiện tại xem như minh bạch, này Tô Nguyệt Vân cùng nàng tới gần chăng là giả, ám chọc chọc kéo giẫm nàng mới là thật. Nàng diễn tiên hiệp kịch nào có cùng Tạ ảnh đế hợp tác điện ảnh tới càng có manh lưới. Đỗ Tư Tuyết sắc mặt có chút khó coi, mặt sau không lại nói tiếp. Kỷ chi ý xem xong rồi trận này diễn, nàng ánh mắt lạnh lùng mà dừng ở Tô Nguyệt Vân trên người. Nếu nàng nhớ không lầm nói, Tô Nguyệt Vân cùng ảnh đế Tạ Ngộ hợp tác điện ảnh, nàng ở bên trong chỉ là một cái bên cạnh tiểu nhân vật, toàn bộ điện ảnh chỉ lộ 2 lần mặt, căn bản chưa nói tới đắp diễn. Lần này nàng cùng Trần Kinh Hạo hợp thành thực tập tỷ đệ, có thể là bởi vì nàng duyên cớ, là nguyên thư cốt truyện trở nên không giống nhau. Nhưng ở nguyên thư chung, nàng là làm phi hành khách quý thu tam kỳ. Tại đây tam kỳ, nàng cách không cọ Tạ Ngộ nhiệt độ, cho chính mình hút không ít fans, còn đạt được một cái không tồi kịch bản tài nguyên. Mặt khác, nàng ở trong tiết mục, còn đối kỷ tinh giã như có như không mà ái muội. Tưởng cùng kỷ tinh giã xảo tình lữ xếp ê, kết quả dùng sức quá mạnh, có bất nhã hành động bị chụp đến. Mà ngay lúc đó Tô Nguyệt Vân không chút nghĩ ngợi, đem nổi toàn bộ ném cấp kỷ tinh giã, phản bắt nước bẩn, lầm đạo đại chúng. Cuối cùng kỷ tinh giã còn bị khấu thượng móng heo ghê tởm danh hiệu. Nghĩ đến đây, kỷ chi y đáy mắt lạnh hơn vài phần, nàng chi khuỵu tay chống ở đầu gối, thượng thân hơi khom, có cổ hồn nhiên thiên thành cảm giác gáp bách từ trên người nàng lan tràn mở ra, nàng đột nhiên hỏi, Tô Tiểu Thư ở điện ảnh diễn cái gì nhân vật? Có thể cùng Tạ Ngộ đáp diễn, chắc là cái gì rất quan trọng nhân vật đi. Tô Nguyệt Vân không nghĩ tới Kỷ Chi Hiểu ngầm đột nhiên nói chuyện, ngẩn người sau, ánh mắt có chút né tránh, kỳ thật cũng không phải cái gì quan trọng nhân vật, ai nha, hiện tại điện ảnh còn không có chiếu, đều ở bảo mật giai đoạn, ta không thể nhiều lời. Kỷ Chi ý thanh âm thực đạm, thiên lãnh, kia nếu còn ở bảo mật giai đoạn, ta tưởng Tô Tiểu Thư vẫn là thận trọng từ lời nói đến việc làm cho thỏa đáng. Tô Nguyệt Vân trên mặt tức khắc trở nên có chút khó coi, đặc biệt là đối thượng Kỷ Chi ý phảng phất thấy rõ hết thể đôi mắt, làm nàng tiểu tâm tư không chỗ che giấu. Bị như vậy trắng ra mà nói ra, Tô Nguyệt Vân kế tiếp cũng không hảo nhắc lại điện ảnh sự. Bị như vậy vô duyên vô cớ nhằm vào, làm nàng trong lòng thực không cam lòng, nàng thực mau điều chỉnh tốt cảm xúc, cười cười, thuận thế hỏi Kỷ Chi ý, trước kia không ở trong vòng gặp qua Kỷ tiểu thư, ngươi là trong giới người sao? Vấn đề này, đồng dạng hấp dẫn Đỗ Tư Tuyết, nàng cũng nhìn lại đây. Kỷ Chi ý hơi hơi nhúng mày, không phải, ta không phải trong giới người. Tô Nguyệt Vân tiếp tục truy vấn, vậy ngươi là làm gì đó? Ở đâu thăng chức? Kỷ Chi ý nhàn nhạt trả lời, ở khoa hành khoa học kỹ thuật đi làm. Tô Nguyệt Vân đấy mắt lộ ra khinh thường, làm nửa ngày, nguyên lai là cái không bối cảnh đi làm tộc, kia nàng có cái gì tư cách đối nàng làm trái lại. Thật là không biết tốt xấu. Đỗ Tư Tuyết nghe vậy cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng còn tưởng rằng Kỷ Chi ý là tới hỗn vòng tân nhân, không phải Đỗ Tư Tuyết đối chính mình không tự tin, nhưng thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, tóm lại là tốt. Nguyên lai nữ thần tỷ tỷ là khoa hành A, không biết là bình thường viên chức vẫn là quản lý cao tầng. Nếu là quản lý tầng, vậy đến không được, khoa hành chính là thế giới 500 cường. Thiết, sao có thể quản lý tầng, liền Kỷ tinh giã này lạ đến một đám nghiệp vụ năng lực, hắn tỷ có thể hảo đi nơi nào. Không phải cũng rất lợi hại, có thể tiến khoa hành bằng cấp khẳng định sẽ không thấp. Ô ô còn tưởng rằng tỷ tỷ sẽ đến hôn giới giải trí đâu, này nhan giá trị không hỗn vòng thật sự quá lãng phí. Không trong chốc lát, trong phòng bếp phiêu ra đồ ăn mùi hương. Bọn đệ đệ rốt cuộc đem cơm nấu hảo, bắt đầu một đám mang sang tới mang lên bàn. Tống Diệc Can cái thứ nhất thượng, hắn làm chính là cà chua xào trứng, trứng gà bị xào đến có chút tiêu, bất quá, quan trọng là một phần tâm ý, Tống Hân Nghi cũng không ghét bỏ. Bạn một chén nhỏ cơm kẻ nếm nếm hương vị, không tồi sao, còn tưởng rằng ngươi phòng bếp tiểu bạch đâu, không nghĩ tới hương vị còn hành. Tống Diệc Can tức khắc nhẹ nhàng thở ra, không khó ăn là được. Cái thứ hai là Khương Nôn, hắn làm một đồ ăn một canh, ớt xanh xào thịt ti cùng tảo tía canh trứng, Đỗ Tư Tuyết một hồi khen khen khen, nhà ta tiểu Nôn cũng quá lợi hại, như vậy sẽ nấu cơm, về sau ngươi bạn gái đến hạnh phúc chết. Cái thứ ba là Trần Kinh Hạo, hắn xào một chén cơm chiên trứng, nửa hoàng nửa hắc. Bán tương có điểm một lời khó nói hết. Mặt khác tỷ tỷ đều là khen đệ đệ, Tô Nguyệt Vân cũng không hảo không khen, gian nan nuốt xuống một ngụm lại khổ lại làm cơm, trái lương tâm mà nói, ân, ăn ngon. Trần Kinh Hạo tức khắc nết miệng cười cười. Mà đại gia chờ rồi lại chờ, nhất chịu chú ý Kỷ tinh giã chậm chạp không có ra tới. Liên Kỷ tinh giã này tính tình, ngày thường liền đối thủ hạ nhân vênh mặt hất hàm sai khiến, hắn sao có thể nấu cơm. Chính là bị quán dưỡng lớn lên, phòng trừng liền nước tương cùng giấm đều phân không rõ đi. Ngồi chờ Kỷ tinh giã thường quy thao tác, nhăn mặt. Đáng tiếc làm ạn tỷ fan thất vọng chính là, không trong chốc lát, Kỷ tinh giã đôi tay nâng một cái khay đi ra, kia mặt trên cư nhiên có ba đồ ăn một canh. Thoạt nhìn phi thường phong phú. Kỷ Chi ý đều có chút ngoài ý muốn, nàng biết đệ đệ sẽ một ít đơn giản nấu nướng, nhưng không nghĩ tới hắn ở bên ngoài này 3 năm, đã làm được như thế thuần thục. Trong lòng đã là cảm khái lại là đau lòng. Nàng vội vàng tiến lên tiếp nhận khay, thái sắc sắc thật phong phú, có sườn heo chua ngọt. Tôm bóc vỏ hoặc trứng, thanh xào khi rau, cùng một chén nấm đậu hủ canh. Thực việc nhà, cũng đều là nàng thích ăn. Thiên! Này cũng quá phong phú. Xin hỏi tinh giã đệ đệ còn thiếu tỷ tỷ sao? Ta! Sinh viên! Tứ chi kiện toàn, thân thể khỏe mạnh, sẽ chính mình tắm rửa thượng vê nút cờ, có miệng sẽ ăn, nhìn xem ta a. Là ai nói Kỷ tinh giã sẽ không nấu cơm? Này không phải thực sẽ sao? Nói thật, so hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi mạnh hơn nhiều. Này không ai giang đi. Ô ô tinh giã đệ đệ hảo sẽ, là ai không biết cố gắng nước mắt từ khỏe miệng chảy xuống. Là ta. Kỷ Chi ý đem này đó đồ ăn ăn hơn phân nửa, ăn no sau, không chút nào bủn xỉn mà khen nói, nhà của chúng ta tiểu giã càng ngày càng lợi hại. Kỷ tinh giã không có biểu tình trên mặt tức khắc buông lỏng, đáy mắt hiện ra một mảnh nu sắc. Các tỷ tỷ ăn xong, kế tiếp, bắt đầu từ các tỷ tỷ vì đệ đệ nấu cơm. Tỷ tỷ tổ rõ ràng muốn so bọn đệ đệ kém cỏi, Tống Hân Nghi hoàn toàn sẽ không. Nàng lo lắng Tống Diệc An là phòng bếp tiểu bạch, kỳ thật nàng chính mình chính là, cuối cùng vẫn là Tống Diệc An giúp nàng cùng nhau làm. Đỗ Tư Tuyết liền càng không cần chính mình động thủ, Khương Nôn liền thủy đều không cho nàng chạm vào, một mình ôm đồm toàn bộ sống. Bị fans khái một trận đệ đệ hảo sủng. Cuối cùng, chỉ có Tô Nguyệt Vân cùng Kỷ Chi Ý độc lập hoàn thành nhiệm vụ. Tô Nguyệt Vân trình độ giống nhau, nhiều ít bỏ thêm chút báo thù tâm lý, đồng dạng một chén thiêu hồ cơm chiên trứng cấp Trần Kinh Hạo. Trần Kinh Hạo một bên ăn một bên ở trong lòng mắng nàng. Này hai người cuối cùng còn thực dối trá mà khen đối phương nấu cơm ăn ngon, bất quá diễn được đến đế mất tự nhiên, Vong Hữu liền cảm giác này đối thực tập tỷ đệ ở chung thật sự biến yếu. Kỷ Chi Ý là cuối cùng một cái ra tới, nàng trong tay bưng một chén rau xanh mặt, mặt trên còn nằm một cái sắc hương vị đều đầy đủ trứng trắng bao. Quang xem này bán tướng, khiến cho người ngón trỏ đại động. Ta tuyên bố, tỷ tỷ tổ, nữ thần tỷ tỷ thắng. Kỷ Chi Ý đem mặt đoan tới rồi Kỷ Tinh Dã trước mặt, đem chiếc đũa cũng tắt trong tay hắn, ôn thanh nói, thật lâu không ăn đi. Còn nhớ rõ khi còn nhỏ ngươi nửa đêm đã đói bụng, ta thường xuyên nấu mì cho ngươi ăn, ngươi còn nói tỷ tỷ nấu mặt là trên đời này ăn ngon nhất. Thơ hấu hồi ức bị kêu lên, Kỷ Tinh Dã trong lòng trở nên chua xót. Hắn không có gì cũng chưa nói, khơi mào một chiếc đũa ăn lên, quen thuộc hương vị làm hắn giọng nói dâng lên một cổ hàm sáp. Kỷ Chi Ý nhìn hắn, đáy mắt trở nên nhu hòa, tiểu dã, ngươi nhớ kỹ, ngươi không phải một người. Kỷ Tinh Dã trên tay một đốn, một cổ không nghe sai xử lệ ý hướng lên trên dũng. Từ thấy Kỷ Chi Ý kia một khắc khởi, hắn liền rất tưởng chất vấn nàng, vì cái gì phải về nước, vì cái gì muốn xen vào hắn. Chính là giờ khắc này, hắn đột nhiên đã hiểu. Bọn họ là người nhà, không có gì có thể cách trở huyết thống ràng buộc. Kỷ Chi Ý quan tâm hắn, tựa như hắn cũng sẽ quan tâm nàng, đây đều là bọn họ thân nhân chi gian nhất bản năng phản ứng. Kỷ Tinh Dã cúi đầu, né tránh cơ vị, nhưng màn ảnh vẫn là quét tới rồi hắn đỏ bừng đôi mắt. A, Kỷ Tinh Dã giống như khóc. Hắn giống như thực cảm tính nha, một chút cũng không giống đồn đãi như vậy tính tình xú a. Hắn cùng tỷ tỷ ở chung, làm ta thấy được hắn không giống nhau một mặt, ta cảm thấy hắn khá tốt. Phần 6. Đại gia đừng bị hắn cấp lửa, Kỷ Tinh Dã tâm nhãn nhiều lắm đâu, hơn nữa liền một chén mì, lại không có gì đặc thù ngụ ý, đến nỗi khóc sao. Vừa thấy chính là diễn, quá giả. Tưởng dựa tỷ đệ tình thâm tới tẩy trắng chính mình. Nay bàn tính đánh đến ta ở thành phố A đều nghe thấy được. Trang bức mặt đường tẩy, lại tẩy cũng rửa không sạch trên người của ngươi điểm đen. Ăn xong này bữa cơm, đạo diễn cho đại gia tuyên bố buổi chiều nhiệm vụ. Kế tiếp, buổi tối cơm phí cùng dừng chân phí tiết mục tổ đều sẽ không cung cấp. Này yêu cầu đại gia chính mình dựa lao động kiếm tiền hoàn thành. A, cái gì? Ta liền biết không sẽ đơn giản như vậy, quả nhiên vẫn là tới. Tống Diệc Can kêu rên. Tiết mục tổ nhiệm vụ đã phát xuống dưới, hơn nữa làm đại gia phi thường khiếp sợ. Cái gì? Thêu hoa. Đạo diễn ngươi nghiêm túc. Ngươi gặp qua cái nào đại nam nhân sẽ thêu hoa? Tống Diệc Can vẻ mặt không thể tưởng tượng nói. Đạo diễn đa mưu túc trí mà cười nói, muốn chơi liền chơi không giống nhau. Hơn nữa Cẩm Tú Thôn chính là chuyên môn sinh sản thêu phẩm địa phương. Đại gia cũng vì nơi này làm tuyên truyền, làm càng nhiều người nhìn đến thêu thùa mỹ lực. Hảo, kế tiếp sẽ có lao sư giáo các ngươi như thế nào làm. Vô nghĩa không nói nhiều, đại gia hảo hảo làm đi. Sự tình quan buổi tối ấm no vấn đề, đại gia không thể không chính thức lên. Kỷ Chi Ý nhìn về phía một bên Kỷ Tinh Dã, lại phát hiện hắn tử vừa mới bắt đầu, liền thường thường túi đầu xem mặt đất. Kia cong hạ eo, đều mau đến nàng ngực. Kỷ Chi Ý nhìn không được tò mò nhìn về phía mặt đất, này cũng không có tiền nhà ta, đây là đang xem cái gì đâu. Ở tiết mục tổ xe tới phía trước, Kỷ Tinh Dã động tác nhỏ không ngừng, không phải khom lưng túi đầu, chính là ngồi xổm xuống cột dây dày. Vong Hữu cũng phát hiện vấn đề này, nhất thời không hiểu được Kỷ Tinh Dã đang làm gì. Hắn vẫn luôn ở màn hình trước đều biểu hiện thật sự cao lãnh, nhưng là hiện tại này phúc đa động chứng bộ dáng nhưng không phù hợp cao lãnh bê vương danh hiệu A. Liên ở đại gia cảm thấy nghi hoặc khi, Kỷ Tinh Dã rốt cuộc nhịn không được. Thanh tuyển xoáy khí trên mặt xuất hiện một tia biến yếu, nhị tiêm còn lộ ra hồng nhạt, hắn đem eo cong hạ, một đôi hắc mà thầm con ngươi, nhìn Kỷ Chi Ý. Khu, không phải muốn sờ sao. Kỷ Chi Ý nhìn đến chủ động duỗi lại đây mềm mại phát đỉnh, rốt cuộc minh bạch hắn động cơ, tức khắc có chút dở khóc dở cười. Nàng cười cười, giống thuận mao giống nhau duỗi tay sờ sờ đệ đệ đầu. Một màn này thật sâu kích thích tới rồi Vong Hưu, làn đạn mau điên rồi. A a a a, ta liền biết Kỷ Tinh Dã ghen tị. Quả nhiên, cứu mạng, chủ động cầu sờ sờ, này cũng quá đáng yêu đi. A a a a, ta mặc kệ, ta tưởng phân hắn. Chương 6 giao hảo. Kỷ Tinh Dã gương mặt tường đỏ. Ở trước màn ảnh ra vẻ chấn định mà thấp khụ một tiếng, lại khôi phục ngày xưa cao lãnh phàm nhi. Kỷ Chi Ý cong môi cười cười, nàng thật cao hứng nhìn đến Kỷ Tinh Dã như vậy biến hóa. Ở trong chuyện gốc, Kỷ Tinh Dã bị mắng trang bức mặt, rất nhiều người hiểu lầm hắn chỉ có như vậy biểu tình, mặt xú tính tình kém, chỉ có Kỷ Chi Ý biết, ở nhập vòng trước, Kỳ Tinh Dạ kỳ thật là một cái khốc khốc, ái cười, sẽ làm quái, cá tính trương dương thiếu niên. Kỳ thật lúc này, hắn nội tâm đã bị Hắc Liêu ảnh hưởng, dần dần phong bế nguyên lai chính mình. Nhưng hắn hiện tại có thể chậm rãi buông ra, về sau cũng sẽ càng ngày càng tốt. Nay một chuyến, quả nhiên là tới đúng rồi. Tiết mục tổ sẽ tới, muốn dẫn bọn hắn đi chấn trên, bên kia lượng người nhiều, còn sẽ có tiến đến du lịch lữ hành đoàn. Chờ lát nữa khách quý làm tốt thêu phẩm cũng sẽ ở chấn nhỏ thượng bán đi. Dùng để đón đưa khách quý xe thương vụ có 2 bộ, nhân viên công tác an bài 2 tổ các thượng 1 chiếc xe. Trần Kinh Hạo tầm mắt vẫn luôn đặt ở Tống Hân Nghi trên người, đang chuẩn bị mời chào nàng cùng chính mình lên xe. Lúc này, Kỳ Chi Ý quét hắn liếc mắt một cái, đột nhiên đối bên người Tống Hân Nghi nói, Tống tiểu thư, không bằng chúng ta cùng nhau đi. Tống Hân Nghi hơi hơi một đốn, cũng không cự tuyệt, gật đầu nói, có thể. Trần Kinh Hạo chậm một bước, trơ mắt nhìn Tống Hân Nghi cùng Kỳ Chi Ý thượng cùng chiếc xe, quả thực mau tức chết rồi. Tống Diệc Gan có chút ngoài ý muốn Kỳ Chi hiểu ngầm chủ động chào hỏi, Kỳ Tinh Dạ sự tình, trong giới người đều biết. Ở thượng tiết mục phía trước, người đại diện liền cùng hắn công đạo quá, đừng cùng Kỳ Tinh Dạ đi thân cận quá, trên người hắn hắc liêu quá nhiều, hơi có vô ý, khả năng sẽ liên lụy chính mình cũng bị mắng. Nhưng lúc này, nhân gia chủ động mời, cũng không hảo cự tuyệt. Tống Diệc Gan cau mày, có chút không cao hứng, thật là phiền toái. Lên xe sau, hắn liền lôi kéo Tống Hân Nghi, dùng ánh mắt ý bảo nàng đừng nói nhiều. Tống Hân Nghi minh bạch bên trong loanh quanh lòng vòng, tự nhiên sẽ không nhiều lời. Nhưng ai biết, xe mới vừa khởi động, Kỳ Chi Ý liền chủ động hàn huyên lên, Tống tiểu thư, ngày thường thích đọc sách sao. Tống Hân Nghi không rõ nàng dụng ý, nhưng vẫn là lễ phép cười nói, xem, bất quá đều là một ít buồn kẻ nhạt nhẽo lịch sử thư. Kỳ Chi Ý mỉm cười, kia thật là xảo, ta cũng thích xem này đó. Tống Hân Nghi cười cười, nguyên bản cho rằng nàng chỉ là gái đúng châu ngứa khen tặng vài câu, ai ngờ. Kỳ Chi Ý kế tiếp nói mấy quyển thư danh, lại đem bên trong kinh điển nội dung đĩnh đạc mà nói. Những lời này như là chọc đến Tống Hân Nghi trên người nào đó chốt mở, nàng đột nhiên hăng hái, thiên, không nghĩ tới ngươi cũng thích xem. Ta cho rằng không ai sẽ xem này đó. Kỳ Chi Ý ôn hòa cười, như thế nào sẽ đâu, ta cảm thấy rất có ý tứ, càng lạnh môn càng có ý tứ. Tống Hân Nghi tức khắc đối nàng đổi mới, Kỳ Chi Ý nhìn thanh lánh lại có khí chất, cho người ta không hảo ở chung khoảng cách cảm. Nhưng nàng mở ra lời nói áp giờ tí, liền có một loại độc đáo mị lực, làm người nhịn không được tưởng tới gần. Nàng cũng không giống bề ngoài biểu hiện ra ngoài như vậy cao lãnh, ngược lại thực hảo ở chung. Mà ở nói chuyện với nhau chung, Tống Hân Nghi càng ngày càng cảm thấy nàng là một cái phi thường có nội hàm người. Hai người quan hệ nháy mắt kéo gần, càng kỳ quái hơn chính là, Tống Hân Nghi cư nhiên còn cùng Kỳ Tinh Dã thay đổi vị trí, quay đầu liền ngồi ở Kỳ Chi Ý bên người, thân thiết mà lôi kéo nhân ra tay. Phảng phất thất lạc nhiều năm tỉ muội. Xem đến Tống Diệc An là trợn mắt há hốc mồm, cái quỷ gì a? Tống Hân Nghi làm phản, bên người biến thành Kỳ Tinh Dã, Tống Diệc An cảm giác có chút biệt lưu, nếu không chào hỏi một cái, tựa hồ thực không có lễ phép. Nhưng hắn là Kỳ Tinh Dã a. Tống Diệc An nội tâm rối rắm vạn phần. Đúng lúc này, Kỳ Tinh Dã từ áo khoác trong túi lấy ra một cái bịt mắt, muốn ngủ một lát sao? Tống Diệc An sửng sốt, Kỳ Tinh Dã lại nói, buổi chiều khả năng sẽ tương đối vội. Hiện tại nghỉ ngơi một chút có thể bổ sung thể lực. Nay đại khái là Kỳ Tinh Dã thượng tiết mục tới nay, nói qua dài nhất nói. Hắn thoạt nhìn, giống như cũng không giống đồn đãi như vậy khó có thể ở chung. Tống Diệc Gan tiếp nhận bịt mắt, nói thanh cảm ơn. Không khách khí. Kỳ Tinh Dã đạm thanh những câu, sau đó chính mình khấu thượng bịt mắt, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng thần. Tống Diệc Gan có chút thấp thỏm mà mang lên chữ cái in hoa bịt mắt, hắn lo lắng Kỳ Tinh Dã sẽ làm cái gì, nhưng hắn lo lắng là dư thừa, bởi vì toàn bộ lộ trình Kỳ Tinh Dã cũng chưa lại cùng hắn nhiều lời một chữ, chỉ an an tĩnh tĩnh mà ngủ. Tống Diệc Gan cũng dần dần ngủ rồi, đến xuống xe, cũng là bị Kỳ Tinh Dã nhẹ giọng đánh thức. Trần Kinh Hạo vừa xuống xe liền thấy được Tống Hân Nghi cùng Kỳ Chi Ý hai người thân mật khăng khít bộ dáng, hắn thiếu chút nữa hoài nghi hai mắt của mình xảy ra vấn đề. Các nàng khi nào quan hệ tốt như vậy? Này đánh sâu vào không thể nghi ngờ cho hắn thật lớn nguy cơ cảm, không được, Tống Hân Nghi làm sao có thể cùng Kỳ Chi Ý giao hảo. Kia chẳng phải là tiện nghi Kỳ Tinh Dã. Nghe nói Tống Hân Nghi vẫn luôn ở tìm tiếp theo quý quay chụp thời thượng phong tạp chí bìa mặt người được chọn, rất có khả năng, nàng sẽ tại đây kỳ trong tiết mục chọn người. Tuy rằng này đó còn chỉ là hắn suy đoán, nhưng mặc kệ nói như thế nào, hắn đều phải ở Tống Hân Nghi trước mặt hảo hảo biểu hiện, kém cỏi nhất kết quả, liền tính Tống Hân Nghi chướng mắt hắn, Trần Kinh Hạo cũng không thể làm cơ hội này cấp Kỳ Tinh Dã bắt được. Ô tô ngừng ở trấn trên thêu phẩm cửa hàng. Trong tiệm có tiết mục tổ an bài lão sư, mỗi tổ yêu cầu rút thăm quyết định theo thủa chủng loại. Đại gia ở ống thẻ chịu một cây sâm. Tống Diệc Gan chịu đến cây quạt, tiết mục tổ cho hắn đã phát hai cái chỗ chống lửa xa cây quạt nhỏ, hắn cùng Tống Hân Nghi cắt một cái. Khương Nôn chịu đến túi thơm, cái này khó khăn hệ số rất lớn, không chỉ có muốn ở mặt trên thêu hảo bản vẽ, còn cần trang hương liệu tiến hành khâu lại, cuối cùng treo lên tinh mỹ xinh đẹp mặt dây, làm cho cả túi thơm thành hình. Phết đều thực lo lắng Đỗ Tư Tuyết có thể hay không làm không tốt, nhưng nàng bản nhân lại rất có tin tưởng mà nói, có đệ đệ ở, không sợ. Trần Kinh Hạo chịu đến chính là một cái bùa bình an vật trang sức, thoạt nhìn cùng cây quạt không sai biệt lắm, đều là yêu cầu ở chỗ chống lửa sa thượng thêu hoa dạng, sau đó đem tài liệu trong bao đồ vật lắp ráp một chút, là có thể thành hình. Kỳ Chi Ý chịu đến chính là hai khối vải bông khăn tay, nàng hoàn toàn không tiếp xúc quá này đó, lúc này cũng rất là buồn rầu mà hơi hơi nhíu nhíu mày. Lão sư đem bản vẽ chia bọn họ, dạy bọn họ đơn giản nhất dùng châm thủ pháp, chỉ cần đem bản vẽ khắc ở lụa sa thượng, chiếu miêu tả thêu ra tới là được. Hơn nữa bản vẽ vẫn là đơn giản hoa cỏ cùng một ít phim hoạt họa tiểu miêu tiểu cầu. Thoạt nhìn rất đơn giản, giống như còn rất đồ ngốc thao tác, nhưng đối với không lấy quá châm minh tinh các nghệ sĩ, nhưng sầu hư bọn họ. Khương Nôn là khó nhất, yêu cầu chính mình động thủ đem bản vẽ họa ở mặt trên, nhưng làm đại gia có chút ngoài ý muốn chính là, hắn xe chỉ luồn kim động tác thập phần lưu sướng, như là thường xuyên đã làm này đó giống nhau. Tống Diệc Gan tò mò hỏi hắn, Tiểu Nôn, ngươi như thế nào như vậy sẽ a? Sẽ không trộm luyện qua đi. Khương Nôn cười lắc đầu, sao có thể luyện qua, chỉ là khi còn nhỏ trong nhà kinh tế điều kiện không tốt, ta thường xuyên sẽ chính mình may vá quần áo. Tống Diệc Gan bừng tỉnh đại ngộ, một đốn khen nói, vậy ngươi này kỹ năng có thể a, hiện tại có tác dụng, ngưu. Thấy mọi người đều hâm mộ mà nhìn bọn họ, Đỗ Tư Tuyết hơi hơi cầu môi, đối chính mình mang đến đệ đệ thực vừa lòng, nàng đem chính mình kia phân túi thơm cũng giao cho Khương Nôn, kia tỷ tỷ liền làm ơn Tiểu Nôn. Không thành vấn đề. Khương Nôn cười tiếp nhận. Trần Kinh Hạo vẫn luôn ở trộm xem Tống Hân Nghi, thấy nàng mặt ủ mày cho, liền tiến lên ân cần nói, Tống tỷ, ta khi còn nhỏ cùng mãi mãi học quá một chút, ngươi nếu là thật sự khó có thể xuống tay, không bằng ta giúp ngươi đi. Tống Hân Nghi thấy hắn nóng lòng muốn thử bộ dáng, nhíu nhíu mày, vẫn là cự tuyệt, không cần, cảm ơn ngươi, ta chính mình cân nhắc là được. Nàng thái độ vẫn là trước sau như một lễ phép mới lạ, cũng không có bởi vì Trần Kinh Hạo chủ động kỳ hảo mà đối hắn sinh ra hảo cảm. Cái này làm cho Trần Kinh Hạo có chút bực mình, nhưng trên mặt vẫn là lễ phép khách khí nói, hảo đi, kia Tống tỷ nếu có sẽ không, có thể tùy thời tới tìm ta, ngươi mở miệng chính là một câu sự tình. Tống Hân Nghi chưa nói cái gì, chỉ cười cười liền xoay người đi rồi. Lan đạn thượng, Trần Kinh Hạo fans hung hăng thổi một đợt nhà mình ca ca nhiệt tình lại giúp người làm niềm vui, cầu vồng thí luôn là sẽ cho người thực tốt cảm quan, có không ít người qua đường cũng cảm thấy Trần Kinh Hạo không tồi. Trần Kinh Hạo cùng Tống Hân Nghi nói khi còn nhỏ học quá theo thùa, kỳ thật là câu lôi kéo làm quen dối trá lời nói, hắn một đại nam nhân sao có thể sẽ loại đồ vật này. Loại chuyện này, vốn dĩ nên là nữ nhân làm. Hắn thấy Tô Nguyệt Vân đã bắt đầu theo đến còn rất ra dáng ra hình, liền không tính toán chính mình động thủ. Trần Kinh Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Tinh Giã phương hướng, vốn định minh chào ám phúng vài câu, không nghĩ tới sẽ gặp được như vậy ngoài ý muốn một màn. Kỷ Tinh Giã cư nhiên sẽ lấy châm. Hắn như thế nào sẽ nguyện ý làm loại sự tình này? Bốn tổ khách quý đều có từng người phân cảnh phòng phát sóng trực tiếp, sớm tại Kỷ Tinh Giã lấy châm thời điểm, hắn phòng phát sóng trực tiếp liền trên đầy. Ta đi, đây là giả Kỷ Tinh Giã đi. Hắn cư nhiên ở thêu hoa. Không có biện pháp nha, tỷ tỷ sẽ không, đành phải đệ đệ thượng. Làm sao bây giờ? Ngoài ý muốn xoáy ai, hắn động tác hảo dứt khoát ta, ngón tay giống ở khiêu vũ giống nhau, ô ô lại bị hắn xoáy tới rồi. Lúc này, màn ảnh kéo cái gần cảnh. Mọi người đều cho rằng Kỷ Tinh Giã thoạt nhìn tư thế mười phần, nhưng rất lớn trình độ thượng, khẳng định sẽ thêu đến không ra sao. Ai ngờ, gần cảnh trong hình, Kỷ Tinh Giã thêu hoa hình ngoài ý muốn xinh đẹp có sáng ý. Hắn vô dụng lão sư cấp bản vẽ, mà là chính mình nguyên sang. Vong Hưu ý thức được điểm này, càng thêm ngoài ý muốn. Hảo tuyệt. Kỷ Tinh Giã động tác cũng rất quen thuộc, chút nào không thể so bên kia đang ở may vá thành thạo Khương Nôn kém cỏi. Cứu mạng. Đây là cái gì bảo tàng Nam Hải? Như thế nào liền thêu hoa cũng sẽ a. Kỳ thật Kỷ Tinh Giã sẽ đơn giản thêu thùa, là vừa xuất đạo lúc ấy, hắn biểu diễn đệ nhất bộ phim thần tượng phát hỏa, công ty vì hồi quỹ fans duy trì, ra quanh thân ngắn tay. Phần 7. Kỷ Tinh Giã thỏa mãn đại gia nhu cầu, cấp quanh thân ngắn tay thiết kế một khoản độc nhất vô nhị logo, hơn nữa tự mình từng đường kim mũi chỉ khe đất đi lên. Cũng là ở lúc ấy, hắn có được cái này kỹ năng. Không nghĩ tới ở chỗ này, cư nhiên còn dùng thượng, Kỷ Tinh Giã thực mau thêu xong rồi một khối. Tiếp tục theo Kỷ Chi Ý kia một khối. Kỷ Chi Ý tiếp nhận hắn theo khăn tay, đáy mắt xẹt qua kinh diễm. Nàng nhìn Lưu Bạch địa phương, đột nhiên lại có tân sáng ý, Kỷ Chi Ý ở trong phòng xoay chuyển, thật đúng là làm nàng tìm được rồi một ít thuốc nhuộm, hỏi tiết mục tổ có thể dùng sao. Đạo diễn nói ngay tại chỗ lấy tài liệu không tính vi phạm quy định, có thể dùng. Nhà này thêu phẩm cửa hàng tài liệu thực toàn, còn có chuyên dụng hong khúc cơ, Kỷ Chi Ý yên tâm mà dùng, nàng học quá một ít trắc nhiễm, thực mau thuần thục mà thao tác lên. Kỷ Tinh Giã thiết kế hoa hình tương đối thời thượng, nếu thêm chút nhan sắc, sẽ làm thời thượng cảm bạ băng, trở thành một khoản phi thường đồng trào lưu hàng mỹ nghệ. Cứu mạng! Đôi tỷ đệ này như thế nào cái gì cũng biết. Mở rộng tầm mắt ta. Ngao ngao, nữ thần tỷ tỷ hảo xoái. Cư nhiên sẽ nhuộm vải. Tuyệt! Trần Kinh Hạo càng xem trong lòng càng nhanh, sao lại thế này? Kỷ Tinh Giã giống như theo thực hảo. Quay đầu vừa thấy, phát hiện Tống gia tỷ đệ bên kia, Tống Diệc Can cư nhiên ôm đồm toàn bộ, cũng ở nghiêm túc theo thùa, chỉ có chính mình, còn ở nhìn đông nhìn tây. Trần Kinh Hạo không nghĩ lạc hậu với người, chạy nhanh nắm lên kim thêu hoa, bắt đầu gập ghềnh mà thêu lên. Ha ha ha cười chết, như thế nào tất cả đều là bọn đệ đệ ở thêu hoa, này kỳ đệ đệ cũng quá cấp lực. Từ từ, ta thấy thế nào đến Trần Kinh Hạo nhịn không được ở kiểu tay hoa lan. Ha ha ha cứu mạng. Hảo ma tính. Chương 7 hiểu lầm. Kỳ Chi Ý cùng Kỳ Tinh Giã này tổ là cái thứ nhất hoàn thành, từ thêu thùa đến trắc nhiễm, lại đến hong khô, chỉ dùng không đến 3 cái giờ. Ở đi phía trước, Kỷ Chi Ý còn cùng Tống Hân Nghi chào hỏi, hai người tư thái gian, rất là quen thuộc. Trần Kinh Hạo xem ở đáy mắt, trong lòng lại hận lại cấp. Đệ nhị tổ hoàn thành chính là, Đỗ Tư Tuyết cùng Khương Nôn. Cuối cùng chỉ còn lại có Trần Kinh Hạo này tổ cùng Tống gia tỷ đệ còn ở cùng theo thừa ngoan cường đấu tranh. Nhưng mà bọn họ tốc độ vẫn là không có đi ra ngoài hai tổ tỷ đệ tốc độ mau. Kỷ Chi Ý cùng Kỷ Tinh Giã thực mau liền đem khăn tay bán đi, tổng cộng thu hoạch 280 nguyên. Đỗ Tư Tuyết cùng Khương Nôn túi thơm cũng bán thật sự mau, thu hoạch 240 nguyên, so Kỷ gia tỷ đệ hơi chút thấp một ít. Chờ bọn họ đường về trở về, phát hiện này hai tổ cư nhiên còn ở thê. Tiết mục tổ an bài bọn họ đi trước trên xe nghỉ ngơi, chờ dư lại hai tổ hoàn thành nhiệm vụ, lại cùng nhau hồi Cẩm Tú thôn. Không bao lâu, trong tiệm nhân viên sắp tan tầm, tiết mục tổ cũng bắt đầu triệt dụng cụ, rốt cuộc vào buổi chiều 6 giờ trước, này hai tổ cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ. Tống Diệc Can là hoa tâm tư nghiêm túc thê. Thành phẩm ngoại ý muốn không tồi, hẳn là có thể bán được tiền, tỷ lệ hai đều thực vừa lòng. Ngồi nửa ngày, Tống Hân Nghi lại mệt lại khát, cùng Tống Diệc An đi bùng trong, tìm chủ quán thảo chén nước uống. Mà Tô Nguyệt Vân đi bên ngoài tìm phòng vệ sinh đi. Lúc này, phòng trong cả mạ giặt toàn hủy đi, chỉ để lại Trần Kinh Hạo một người. Hắn nhớ tới Tống Hân Nghi đối mặt Kỷ Chi Ý khi nhiệt tình, lại nghĩ tới Kỷ Tinh Giã ở tiết mục tổ biểu hiện, trong lòng một trận không cân bằng. Hắn nhìn về phía đặt lên bàn thêu phẩm. Tống Diệc Can cùng Tống Hân Nghi theo chính là hoa lan cùng hoa mai, nhìn kỹ sẽ cảm thấy có điểm thô ráp, nhưng chợt mắt thấy, vẫn là thật xinh đẹp. Lúc này, Trần Kinh Hạo lưu ý tới cửa có cái đang ở ăn kẹo que tiểu hải tử, đáy mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Tống Hân Nghi cùng Tống Diệc Can uống xong rồi thủy ra tới, thấy Trần Kinh Hạo vẻ mặt muốn nói lại thôi lại ấy náy biểu tình. Đang muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì khi, liền nghe Tống Diệc Can một tiếng kinh hô, tại sao lại như vậy? Này ai làm? Tống Hân Nghi tầm mắt lập tức nhìn về phía mặt bàn, chỉ thấy bọn họ cực cực khổ khổ thêu một buổi trưa tác phẩm, bị một mảnh màu đen thuốc nhuộm làm ướt. Trần Kinh Hạo ấp úng mà nói, xin lỗi, là ta không cẩn thận. Cái gì? Tống Diệc Can thực tức giận, ngươi có biết hay không này hai thanh cây quạt ta hoa bao nhiêu thời gian? Ngươi như thế nào sẽ như vậy không cẩn thận? Trần Kinh Hạo đầy mặt tay náy, thực xin lỗi, là ta không tốt, đều do ta không chú ý. Tống Diệc Can tức giận đến không được, còn muốn mắng hắn. Lúc này, đột nhiên nhảy ra một cái tiểu hài tử tới, chỉ vào Trần Kinh Hạo nói, ngươi nói bậy. Rõ ràng không phải ngươi, là vừa rồi một cái lớn lên thực tún thúc thúc lại đây, là hắn làm. Trần Kinh Hạo sửng sốt, không nghĩ tới sẽ bị vạch trần, tức khắc hổ thẹn mà cúi đầu. Tống Diệc Can nhất thời không phản ứng lại đây, nghi hoặc nói, không phải. Ngươi cùng ta nói thật. Này rốt cuộc là ai làm cho? Trần Kinh Hạo nhấp khởi miệng, không nói chuyện. Tống Diệc Can đột nhiên phản ứng lại đây, từ từ. Thực tún thúc thúc. Chúng ta nơi này, trừ bỏ Kỷ Tinh Giã, còn có thể có ai so với hắn càng tún. Trần Kinh Hạo thấy không thể gạt được, đành phải hổ thẹn mà nói, xin lỗi, kỳ thật Tinh Giã cũng không phải cố ý, hắn vừa mới lại đây lấy đồ vật, quá sốt ruột mới đánh nghiêng thuốc nhuộm, kết quả đem các ngươi theo phẩm cấp làm dơ, hắn không dám thừa nhận, là sợ Tống tỷ. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, có chút muốn nói lại thôi. Tống Hân Nghi lạnh lùng tầm mắt nhìn lại đây, ngươi tiếp tục nói. Trần Kinh Hạo tựa hồ nội tâm thực dãy rủa, nhưng đỉnh Tống Hân Nghi áp lực, hắn vẫn là nói lời nói thật, hắn sợ Tống tỷ sẽ đối hắn ấn tượng không tốt, hơn nữa hôm nay hắn tỷ tỷ mới vừa cùng ngươi chỗ hảo quan hệ, nếu các ngươi quan hệ làm tạp, sẽ đối hắn thực bất lợi, cho nên mới kêu ta giúp hắn đỉnh bao. Tống Diệc Gan nghe xong, vẻ mặt khiếp sợ, nguyên lai hắn ngầm như vậy hư. Trần Kinh Hạo lại lần nữa xin lỗi, thực xin lỗi. Tống Diệc Gan không phục nói, ngươi xin lỗi cái gì a? Sai chính là hắn. Khó trách thường xuyên có hot sệ ập nói kỷ tinh giã ở công ty khi dễ ngươi, nguyên lai đều là thật sự. Thiên nột, tìm ngươi bối nổi loại sự tình này, hắn nhất định thường xuyên làm như vậy đi. Trần Kinh Hạo ôn thôn túi đầu, thoạt nhìn như là thường xuyên bị chèn ép khi dễ. Tống Hân Nghi tức giận phi thường, nàng hôm nay còn bởi vì kỷ chi ý quan hệ, đối kỷ tinh giã có điều đổi mới. Hiện tại như vậy xem ra, kỷ chi ý cũng là ở có tâm tiếp cận nàng, vì nàng đệ đệ tài nguyên, nàng cư nhiên thiếu chút nữa tin bọn họ. Tống Hân Nghi cười lạnh một tiếng, đối kỷ chi ý hảo cảm nháy mắt hàng tới rồi băng điểm. Trần Kinh Hạo lại thấp giọng cầu xin nói, các ngươi đừng đi tìm hắn, ngàn vạn đừng đi, bằng không ta ở công ty sẽ không hảo quá. Tống Diệc Gan ai thành, có chút đồng tình hắn, ngươi cũng là đáng thương. Trần Kinh Hạo trầm than, không có biện pháp, ai kêu chúng ta một cái công ty, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, ta liền ngao đi, chờ ta phát triển hảo, khẳng định cái thứ nhất giải ước, thoát khỏi kỷ tinh giã. Ra chuyện như vậy, không khí có chút trầm thấp, Tống Hân Nghi không nói một lời mà cầm lấy thêu phẩm, đi mặt sau bồn rửa tay rửa sạch, đáng tiếc lại như thế nào tẩy, cũng tẩy không đi mặt trên dơ tích. Mặt quạt trước sau lưu chữ màu đen dấu vết. Thái Dương mau xuống núi, chân trên dòng người biến thiếu, bọn họ cây quạt cuối cùng chỉ bán 50 đồng tiền. Trần Kinh Hạo cùng Tâu Nguyệt Vân bùa bình an liền thảm hại hơn, tặng người cũng chưa người muốn. Vẫn là Tống Hân Nghi chủ động phân 25 khối cho bọn họ. Trần Kinh Hạo cầm Tống Hân Nghi thân thủ đưa qua tiền, khoe miệng gợi lên một mặt bí ẩn cười. Hoàn thành nhiệm vụ, đại gia cùng nhau ngồi xe rời đi. Tới rồi Cẩm Tú thôn, đạo diễn đem đổi dân túc cùng nguyên liệu nấu ăn giá cả biểu dán ra tới. Thiên, nhất tiện nghi dân túc một đêm cũng muốn 50, chúng ta chỉ có 25 khối, này nào đủ a? Tống Diệc Gan vừa thấy giá cả biểu liền mau tạt bao, hắn giống như vô tình mà nhìn lướt qua kỷ tinh giã, đáy mắt có một tia căm giận. Kỷ tinh giã từ hôm nay kiếm được tiền giấy rút ra 140 nguyên, đưa cho Tống Diệc Gan, cấp, ngươi cầm đi dùng đi. Tống Diệc Gan nghiêng người tránh đi, đôi mắt cũng không thấy hướng hắn, không mặn không nhạt mà nói, không cần, chính ngươi cầm đi dùng đi. Nói xong, lãnh đạm mà đi ngang qua nhau. Kỷ tinh giã có điểm không quá lý giải thái độ của hắn, nhấp nhấp miệng, chưa nói cái gì, về tới kỷ chi ý bên người. Kỷ chi ý cũng cảm giác được, Tống Hân Nghi ở lảng tránh nàng, đối nàng lãnh đạm không ít, đáy mắt còn lộ ra như có như không chán ghét. Nàng mày nhăn lại, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Cuối cùng, Tống gia tỷ đệ tiếp nhận rồi Đỗ Tư Tuyết 50 đồng tiền, đồng thời, nàng cũng cho Trần Kinh Hạo 50 đồng tiền. Kỳ quái, đi chấn nhỏ xe thượng, kỷ tỷ tỷ không phải cùng Tống tỷ tỷ liêu thật sự đầu cơ sao? Như thế nào nháy mắt liền lãnh đạm thật nhiều? Sớm nói qua, kỷ tinh giã nhân phẩm không được, hắn tỷ có thể là cái gì đức hạnh? Đều là cá mẹ một lứa thôi, Tống Hân Nghi sao có thể nhìn chúng nàng, chỉ là làm mặt ngoài công phu mà thôi. Chính là kỷ tinh giã còn hảo tâm cho bọn hắn tiền đâu, nói như thế nào, nhân phẩm cũng sẽ không kém nha. Thiết, ở trước màn ảnh trang người tốt hay sẽ không nha, Tống Diệc Gan đều không cần hắn giả mù sa mưa đưa tới tiền. Bởi vì tiết mục tổ có yêu cầu, mỗi ngày kiếm được tiền cần thiết muốn toàn bộ hoa rớt, không thể lưu. Vì thế, kỷ chi ý hoa 220 nguyên đổi một gian mang sân dân túc, dư lại tiền, đổi nguyên liệu nấu ăn. Bọn họ tổ là khách quý đổi nguyên liệu nấu ăn phong phú nhất một tổ. Kỷ chi ý cùng kỷ tinh giã cơm nước xong, đem dân túc đơn giản thu thập hạ, thời gian thực mau tới rồi 8 giờ rưỡi, lúc này phát sóng trực tiếp sẽ đóng cửa. Bọn họ nộp lên cấp tiết mục tổ di động cũng sẽ một lần nữa phát đến khách quý trong tay. Kỷ chi ý bắt được di động, trước tiên chính là đi phiên nội bù. Nhìn đến trên mạng về kỷ tinh giã thảo luận, tuy rằng hạn tỷ fan vẫn là có rất nhiều, nhưng có không ít vong hữu đều ở khen kỷ tinh giã. Kỷ chi ý còn lục soát không ít nhiệt mục từ, đều là phía trước từ hot sệ ập bảng thượng giáng xuống, có thể thấy được ở phát sóng trực tiếp trong quá trình, kỷ tinh giã thượng quá rất nhiều lần hot sệ ập. Kỷ tinh giã tương phản manh. Câu sờ sờ đầu bê vương không trang bức. Kỷ tinh giã giống như khóc. Bảo tàng Nam Hải kỷ tinh giã. Cái này tình huống so kỷ chi ý đoán trước muốn hảo rất nhiều. Kỷ tinh giã nhận thấy được tỷ tỷ ở lục soát chính mình, trên mặt có chút mất tự nhiên, hắn cướp đi kỷ chi ý di động, không có gì đẹp. Thực biến hữu, còn có chút hoảng loạn. Kỷ chi ý đem điện thoại cờ lật mở, phóng tới hắn trước mắt, yên tâm, lần này không có hát liêu, không tin chính ngươi xem. Kỷ tinh giã tầm mắt quét di động vài lần, sau đó dừng lại. Kỷ chi ý cười cười, đem điện thoại nhét vào trong tay hắn cùng nhau tiếp tục xem. Không biết qua bao lâu, kỷ chi ý quay đầu, phát hiện đệ đệ khỏe miệng giơ lên một mạt nhợt nhạt độ cung. Kỷ chi ý còn đổi trái cây, trong đó liền có một cái đại dưa hấu, nàng cắt nửa cái, tính toán mang đi cấp Tống Hân Nghi bọn họ, thuận tiện cùng nàng tâm sự. Thân hình mảnh khảnh lại cao gầy Kỷ Tinh Giã ở tỷ tỷ trước mặt, ngoan ngoan trợ thủ, cẩn thận mà đem dưa hấu cắt thành ngay ngay ngắn ngắn tiểu khối, có hạt bộ phận còn một đám đẩy ra, sau đó cất vào sạch sẽ hộp giữ tươi. Hai người thu thập xong, liền đi ra tiểu viện, dung tiến bóng đêm nồng đậm ở nông thôn đường nhỏ. Tống gia tỷ đệ đổi dân túc liền ở phụ cận, đi đường không đến 10 phút. Lên lầu 2, Kỷ Chi Ý nghe được phòng trong truyền đến mấy người nói chuyện phiếm cười vui thanh. Nàng gõ gõ môn, là Tống Diệc An khai môn. Có việc. Tống Diệc An nhìn đến bọn họ, trên mặt mang theo rõ ràng bực bội. Kỷ Chi Ý nhìn đến phòng trong, có Trần Kinh Hạo cùng Tâu Nguyệt Vân, Đỗ Tư Tuyết cùng Khương Nôn, bọn họ vây ở một chỗ ăn cơm. Nàng đứng ở cửa, Tống Hân Nghi nghe được động tĩnh mí mắt cũng không nâng. Kỷ Tinh Giã tiến lên một bước, đem hai hộp cắt xong rồi dưa hấu cho hắn, đưa điểm dưa hấu cho các ngươi. Hiện tại không có ca mạ giác, Tống Diệc An không có gì cố kỵ, hắn thực phiền mà đẩy ra Kỷ Tinh Giã, không cần không cần, chúng ta không cần ngươi dưa hấu. Bên thai đột nhiên bang mà một tiếng. Tống Diệc An không chú ý trên tay, chờ hắn phản ứng lại đây, phát hiện kia hai hộp dưa hấu bị hắn đẩy đến trên mặt đất. Ngọt thanh ngon miệng dưa hấu lăn thượng dơ hề hề cho bụi, phảng phất đem Kỷ Tinh Giã hảo ý cũng quăng ngã trên mặt đất. Tống Diệc An đối thượng một đôi hắc trầm như vây thú đôi mắt, không ngọn nguồn một trận chột dạ. Cuối cùng, Kỷ Tinh Giã vẫn là chưa nói cái gì, đem trên mặt đất dưa hấu nhặt lên tới ném vào thùng rác. Chờ hai người đi xa, Tống Diệc An mới cắt thanh. Bọn họ vốn dĩ liền không có hảo ý, tâm nhãn nhiều nhân phẩm hư, căn bản là không cần khách khí hảo sao. Phần 8. Còn không phải là hai hộp dưa hấu sao, có gì đặc biệt hơn người? Giả mù sa mưa. Chương 8 rơi xuống nước. Ngày hôm sau, làm theo là yêu cầu vì ăn, mặc, ở, đi lại mà phấn đấu một ngày. Hôm nay hành trình, không hề là làm thủ công bán đồ vật kiếm tiền. Buổi sáng hoạt động định ở trong thôn Cẩm Tú Hồ, bên bờ ngừng mấy chiếc mổ tỏ thuyền, đại gia vừa thấy liền minh bạch đạo diễn muốn làm gì. Cẩm Tú Hồ ở phong cảnh khu, tiết mục tổ lại đây kéo cảnh rơi tuyến, phòng ngừa du khách xông vào. Nhưng tiết mục tổ trận trượng vẫn là hấp dẫn không ít người vây xem, cảnh rơi tuyến ngoại dần dần vây đầy người. Không biết là ai hưng phấn lại nhỏ giọng hô câu, hoa, đó chính là Kỷ Tinh Giã sao. Trời ạ, bản nhân so TV thượng xoáy một vạn lần A. Kỷ Tinh Giã không nghe được, nhưng đi ngang qua Trần Kinh Hạo nghe được. Sắc mặt của hắn lập tức trầm đi xuống. Đêm qua phát sóng trực tiếp đóng cửa sau, hắn lập tức phiên trên mạng về tiết mục tổ nhiệt từ, không nghĩ tới Kỷ Tinh Giã liên tiếp thượng rất nhiều lần hot sẽ ấp, hơn nữa tất cả đều là chính hướng phản hồi thực tốt hot sẽ ấp. Trái lại chính mình, bị vong hưu tê kiểu tay hoa lan dỡn chơi đổ, bị một đám người cười nhạo trêu đùa. Trần Kinh Hạo quả thực mau khí tạc, khẩu khí này vẫn luôn khó có thể nuốt xuống, làm hắn một đêm cũng chưa ngủ ngon. Kỷ Tinh Giã dựa vào cái gì có thể kiếm người qua đường duyên, hắn nơi nào làm không tốt. Trần Kinh Hạo sẽ không thừa nhận chính mình so với hắn kém, hắn thề muốn ở kế tiếp phân đoạn vượt qua hắn. Đạo diễn bắt đầu cho đại gia giới thiệu quy tắc trò chơi. Đầu tiên, yêu cầu quấy giày đại gia, một lần nữa phân tổ. Tống Diệc An vừa nghe, A Thanh, không cần đi, ta không muốn cùng tỷ của ta tách ra A. Nghe vậy, Kỷ Tinh Giã cũng hơi hơi vừa động, nhìn về phía bên người Kỷ Chi Ý, Kỷ Chi Ý dây tiếp hắn ánh mắt, dễ dàng mà bắt giữ tới rồi hắn trong mắt không tha. Kỷ Chi Ý che miệng cười một cái, Kỷ Tinh Giã đừng khai đầu, làm bộ không nhìn thấy tỷ tỷ trêu đùa. Chỉ là một hồi trò chơi mà thôi, yên tâm đi, người khác đoạt không đi tỷ tỷ. Kỷ Chi Ý còn bồi thêm một câu. Kỷ Tinh Giã thấp khụ một tiếng, mạnh miệng nói, ta mới không như vậy hấu trĩ. Hai người hô động đều ở màn ảnh phía dưới, vong hữu lại bị Kỷ Tinh Giã cấp manh tới rồi. Cứu mạng, hắn tiểu biểu tình hảo ngạo kiều A, nếu nhà ta đệ đệ có hắn như vậy xoáy như vậy đáng yêu nói, cũng sẽ không mỗi ngày bị ta mắng. Ô lại là hâm mộ nhà người khác đệ đệ một ngày. Phân tổ từ rút thăm quyết định, mọi người sẽ toàn bộ quấy giày, sau đó kế tiếp tiến hành hai tổ tờ cơ chế, mỗi người cắt một vòng, đại gia yêu cầu ở quy định thời gian nội vọt tới trung điểm, ở chỗ này cho đại gia đánh cái dự phòng châm, quá trình khẳng định sẽ không như vậy nhẹ nhàng, bởi vì chúng ta tiết mục tổ nhân viên công tác sẽ thiết trí một ít chướng ngại. Cuối cùng, thi đấu kết quả ấn thứ tự lấy phần thưởng, đương nhiên đệ nhất danh phần thưởng là phi thường phong phú. Đệ nhị danh bắt được sẽ không thực hảo. Mặt khác nếu thi đấu siêu khi, đem phán vì nhiệm vụ thất bại, cái gì phần thưởng cũng sẽ không có. Đạo diễn nói xong quy tắc, liền làm mời đến huấn luyện viên cùng đại gia giảng giải chơi mổ tỏ thuyền thao tác cùng những việc cần chú ý. Ở thi đấu trước, huấn luyện viên trước làm mỗi người xuống nước thí chơi hạ, chờ đại gia thao tác thuần thục, bắt đầu rút thăm phân tổ. Đại gia nhẹ xa giá thuộc địa đi ống thẻ chịu chi thiêm, chúc mộc thiêm đỉnh có nhan sắc, chịu đến tương đồng nhan sắc vì một tổ. Kỷ Chi Ý chịu đến màu đỏ, cộng sự là Khương Nôn. Cứu mạng. Nữ thần tỷ tỷ cùng Khương Nôn đệ đệ. Ha ha ha, Tiết Mục Tổ ngươi xác định không phải đang làm sự tình. Kỷ Tinh Dã, ta không làm. Khí. Màn ảnh lập tức quét tới rồi Kỷ Tinh Dã, hắn không có gì biểu tình, chỉ là ở Khương Ngôn đi tới khi, khóe miệng nhấp nhấp, này biến hóa bị kính hiển vi vong hữu nhìn đến tức khắc một hồi cười, ha ha ha, đệ đệ quả nhiên ghen tị. Kỷ Tinh Dã cầm màu lam thiêm, ở trong đám người tìm kiếm chính mình cộng sự, lúc này, Tống Diệc Can đột nhiên lú ván mà nhìn lại đây. Tầm mắt đối thượng, Kỷ Tinh Dã khóe miệng bị hắn nhấp thành một cái thẳng tắp. Cứu mạng. Đây là cái gì nghiệt duyên a? Tống Diệc Can quả thực muốn kêu rên chính mình vật khí. Này cũng quá kém đi. Như thế nào sẽ cùng Kỷ Tinh Dã một tổ? Hảo phiên A. Cùng Tống Diệc Can hỏng tâm tình bất đồng, Trần Kinh Hạo chịu đến cùng Tống Hân Nghi một tổ, trong lòng mừng thầm đến không được. Nguyên bản còn muốn tìm cơ hội cùng Tống Hân Nghi hô động soát tồn tại cảm tới, không nghĩ tới cơ hội chủ động đưa tới cửa. Tống Diệc Can đối Trần Kinh Hạo ấn tượng thực hảo, thậm chí có chút đồng tình hắn tao ngộ, lúc này thấy hắn cùng Tống Hân Nghi một tổ, còn rất thấy vậy vui mừng. Kinh Hạo, tỷ của ta liền giao cho ngươi. Trần Kinh Hạo nâng nâng cằm, yên tâm đi, bảo đảm cấp ta tỷ lấy cái lần đầu tiên tới. Mặt khác Tô Nguyệt Vân cùng Đỗ Tư Tuyết một tổ, Vong Hưu có chút lo lắng hai cái nữ hải sẽ có hại, nhưng Đỗ Tư Tuyết nói, không cần lo lắng, nữ sinh mới không thể so nam sinh kém, không cần coi thường chúng ta Nga. Cái này làm cho Vong Hưu đối nàng hảo cảm nhanh chóng gia tăng. Thi đấu trình tự đồng dạng là rút thăm quyết định, đệ nhất tổ tờ cờ chính là Lam đội cùng Hoàng đội. Nhanh như vậy liền cùng Tống Hân Nghi thành đối thủ cạnh tranh. Tống Diệc Can nội tâm có điểm phức tạp, này cục hắn làm Kỷ Tinh Dã trước thượng, chính mình ngồi mặt sau. Trần Kinh Hạo dùng dư quang nhìn lướt qua Kỷ Tinh Dã, đáy mắt có nhất định phải được. Hai bên chuẩn bị sẵn sàng sau, đạo diễn ra lệnh một tiếng, hai con mổ tỏ thuyền hướng về phía trước bay nhanh mà đi. Uy, Kỷ Tinh Dã, ngươi khai chậm một chút ra, Tống Diệc Can sẽ không bơi lội, này mặt hồ rộng lớn mà xa xôi, này chạy như bay sóc này tốc độ làm hắn có loại sẽ phiên thuyền ảo giác. Lúc này, Kỷ Tinh Dã tốc độ chậm lại, Tống Diệc Can ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện có ngồi thuyền nhân viên công tác ngăn cản bọn họ. Nhân viên công tác, 10 điều, hỏi nhanh đáp nhanh, bắt đầu. Cái gì? Tống Diệc Can còn vẻ mặt ngộng bức thời điểm, nhân viên công tác đã bắt đầu hỏi. Kỷ Tinh Dã, thích cái gì nhan sắc? Kỷ Tinh Dã, màu đen. Tống Diệc Can, ngươi có bạn gái sao? Tống Diệc Can sửng sốt một giây sau, mở to hai mắt nhìn, chạy nhanh nói, không có. Kỷ Tinh Dã, thích cái gì đồ ăn? Mì sợi. Tống Diệc An, có yêu thầm nữ sinh sao? Không có. Một hồi hỏi nhanh đáp nhanh, Tống Diệc An thiếu chút nữa phế bỏ, hắn liền biết Tiết Mục Tổ không chuyện tốt, tóm được hắn hỏi nhiều như vậy thái quá sự tình. Mộ tỏ thuyền một lần nữa xuất phát, Tống Diệc An quay đầu lại nhìn lại, phát hiện Trần Kinh Hạo dừng ở mặt sau. Phía trước là động cơ phát động tiếng gầm rú, Trần Kinh Hạo nhìn đến Kỷ Tinh Dã xa xa đem hắn ném ở mặt sau, tức khắc một trận nóng nổi. Lúc này, nhân viên công tác hỏi, Trần Kinh Hạo, người ghét nhất người là ai? Trần Kinh Hạo cơ hồ không có tự hỏi, buột miệng thốt ra, Kỷ Tinh. Hắn đột nhiên ý thức lại đây, chạy nhanh sửa miệng, không có người đáng ghét. Nhưng hắn câu này đột nhiên thay đổi, có vẻ đặc biệt cố tình, Vong Hưu ở làn đạn thượng trực tiếp chọc phá. Kỷ Tinh cái gì? Là Kỷ Tinh Dã đi. Trần Kinh Hạo fans lập tức nhảy ra giữ gìn, nhà ta ca ca ở Kỷ Tinh Dã trên người ăn qua như vậy ít nhiều, hắn chán ghét Kỷ Tinh Dã, không phải thực bình thường sao. Hơn nữa mỗi lần vì gắn bó đồng môn cảm tình. Nhà ta ca ca trước nay chưa nói quá Kỷ Tinh Dã nửa câu nói bậy, cũng không có đối hắn biểu đạt ra bất luận cái gì bất mãn, nhưng hắn là người A, sao có thể trong lòng một chút ý tưởng đều không có đâu. Đáng thương nhà ta ca ca mỗi lần đã chịu khi dễ sau, đều là mặc không hề răng, thậm chí còn giúp Kỷ Tinh Dã nói chuyện. Hắn thật sự quá không dễ dàng. Lan đạn thượng, fans bắt đầu lấy phía trước hai người cùng không khi, Kỷ Tinh Dã xú mặt không phản ứng người, cùng với các loại Kỷ Tinh Dã ở công ty khi dễ Trần Kinh Hạo tiểu đạo tin tức. Đêm này đó Hắc Liêu nhảy ra tới giải một hồi. Hiện trường, Trần Kinh Hạo thật vất vả trả lời xong rồi vấn đề, liền thêm đủ hỏa lực vọt đi lên. Tốc độ phi thường mau, Trần Kinh Hạo tóc mái bị gió thổi khởi, lộ ra một đôi hơi hơi đỏ đậm đôi mắt, toàn bộ mổ tỏ thuyền nghiêng cỏ qua mặt nước, kích khởi một tầng bọt sóng. Sợ tới mức ghế sau Tống Hân Nghi ngắn ngủi mà kinh hô một tiếng, gắt gao nhắm hai mắt lại. Ở đã trải qua hỏi nhanh đáp nhanh sau, mặt khác lại hoàn thành chơi đoán chữ cùng nghe ca đoán ca danh trò chơi nhỏ. Trung điểm rốt cuộc ở phía trước xuất hiện. Màu đỏ trung điểm hướng tuyến liền ở cách đó không xa. Kỷ Tinh Dã bỏ thêm tốc độ, trước sau dừng ở hắn phía sau Trần Kinh Hạo còn ở sốt ruột đáp đề, đáng tiếc hắn càng nhanh càng là làm lỗi. Chờ thật vất vả toàn bộ đáp đúng, Kỷ Tinh Dã đã khoảng cách trung điểm không đến 10 mét xa. Trần Kinh Hạo nóng nảy, đem hỏa lực thêm tới rồi lớn nhất, mổ tỏ thuyền bay nhanh vọt đi lên. Bởi vì lập tức tốc độ quá nhanh, lần này mổ tỏ thuyền nghiêng đến phi thường nghiêm trọng. Tống Hân Nghi nửa bên cánh tay đã bị thủy tầm ướt, Trần Kinh Hạo. Khai chậm một chút. Ta mau ngã xuống. Ngày thường gặp chuyện còn tính bình tĩnh nàng, lúc này cũng không bình tĩnh. Trần Kinh Hạo trên người bị Tống Hân Nghi lôi kéo, nàng còn vẫn luôn ở bên thai gọi tới kêu đi, hắn đều mau bị làm phiền. Nữ nhân chính là phiền toái, như vậy điểm kích thích liền chịu không nổi, Trần Kinh Hạo cũng lười đến trấn an nàng. Hắn hiện tại mãn tâm mãn nhãn chỉ có vượt qua Kỷ Tinh Dã. Rốt cuộc, hai con mổ tỏ thuyền ngang hàng, Trần Kinh Hạo quay đầu, khỏe miệng hơi câu, trên tay vừa chuyển, mổ tỏ thuyền chiều Kỷ Tinh Dã phương hướng đánh tới. Hai người va chạm, quát xoa chói thai cọ sát thanh. Kỷ Tinh Dã tốc độ bị bắt chậm lại. Hai con mổ tỏ thuyền cho nhau so, khó phân trên dưới. Mắt thấy liền phải đến trung điểm, hai con mổ tỏ thuyền còn đang âm thầm phân cao thấp, trên mạng đều khẩn trương mà nhìn một màn này. Kỷ Tinh Dã mặt mày hơi trầm xuống, không nghĩ lại cùng hắn dây dưa, chuẩn bị ra tốc ném ra hắn. Đúng lúc này, Trần Kinh Hạo đột nhiên vừa chuyển, đem mổ tỏ thuyền mang ra vốn có quỹ đạo, hoa khai một cái khoa trương ép cong. Thắng lợi liền ở trước mắt, hắn chiều lạc hậu một bước Kỷ Tinh Dã khiêu khích mà dơ lên lông mày. Lúc này, ngoài ý muốn đã xảy ra. A, Tống Hân Nghi không bắt lấy, từ ghế sau trượt đi xuống. A, Tống tỷ ngã xuống. Cứu mạng, tỷ của ta sẽ không bơi lội a. Tống Diệc Can sốt ruột hô to. Tuy rằng nơi này đã ly bên bờ rất gần, nhưng thủy thâm vẫn là sẽ yêm câm một mũi, trên người cứu sống phục làm sẽ không bơi lội. Tống Hân Nghi hơi hiện lên, nàng dãy rùa ở trên mặt nước, ngửa đầu hô hấp, thoạt nhìn thập phần chật vật lại khó chịu. Kỷ Tinh Dã đôi mắt híp lại, không có do dự, lập tức dứt đầu. Mộ tỏ thuyền thực mau tới đến Tống Hân Nghi bên người, Kỷ Tinh Dã trực tiếp nhảy xuống nước, nâng nàng. Tống Diệc Can còn ở ngây người, hắn một cái mắt lạnh quét lại đây, mau kéo nàng đi lên. Nga. Hảo. Hai người hợp lực đem Tống Hân Nghi kéo lên mổ tỏ thuyền, tiết mục tổ an bài cứu sống đội cũng vào lúc này đuổi lại đây. Tống Hân Nghi bị sặc mấy ngụm nước, không có gì đại sự, nhưng trên người quần áo toàn nước, gió thổi qua, nhịn không được đánh cái dùng mình. Trần Kinh Hạo trực tiếp vọt tới trung điểm, nhưng hắn còn không có cảm nhận được đạt được đệ nhất danh sung sướng, quay đầu lại nhìn lại, sắc mặt tức khắc trở nên có chút khó coi. Hắn bắt được đệ nhất danh phần thưởng, là một chương xa hoa dân túc dừng chân đổi phiếu. Chính là, có ích lợi gì đâu. Đệ nhất danh có thể so sánh Kỷ Tinh Dã cứu người tới càng có xem đầu sao. Trần Kinh Hạo lòng bàn tay nắm chặt, trong lòng bực đến muốn chết. Kỷ Tinh Dã cùng Tống Diệc Can đỡ Tống Hân Nghi lên bờ, nhân viên công tác chạy nhanh cho nàng vây thượng sạch sẽ khăn lông. Tống Hân Nghi môi đông lạnh đến trắng bệnh, thân thể run nhẹ nhẹ, thoạt nhìn sợ tới mức không nhẹ. Trần Kinh Hạo đáy mắt lóe lóe, một ý niệm rơi vào trong lòng, trên mặt hắn lập tức thay hấy náy lại hối hận biểu tình. Tống tỷ, thực xin lỗi. Tống Hân Nghi suy yếu giơ tay, đơn giản nàng người không có việc gì, một hồi trò chơi, nàng cũng không nghĩ ở trước màn ảnh cùng hắn so đo cái gì. Nhưng ai biết, Trần Kinh Hạo lại nói, thực xin lỗi, nếu Tinh Dã mổ tỏ thuyền không có đột nhiên ra tốc nói, ta khả năng sẽ không bị hắn không cẩn thận đụng vào, như vậy cũng sẽ không đột nhiên mang phiên ngươi. Xin lỗi, ta biết chủ yếu trách nhiệm ở ta, là ta không khống chế tốt phương hướng. Nhưng là Tống tỷ ngươi cũng đừng trách Tinh Dã, hắn chính là lần đầu tiên chơi, không thế nào thuần thục. Tống Hân Nghi đột nhiên sửng sốt. Lời này nghe tới như thế nào như vậy quái. Nàng ngồi ở ghế sau, so với ai khác đều rõ ràng. Tống Hân Nghi trong đầu hiện lên cái gì, đáy mắt xuất hiện một tia ngạc nhiên, nhưng thực mau bị nàng thu liễm đi xuống. Trần Kinh Hạo còn đang âm thầm đem trách nhiệm trốn tránh cấp Kỷ Tinh Dã. Tống Hân Nghi cúi đầu, sắc mặt dần dần lạnh xuống dưới. Nhân viên công tác mang nàng đi xuống thay quần áo, kế tiếp thi đấu Tống Hân Nghi không có lại tham dự. Phần 9. Bởi vì quy tắc trò chơi là muốn mỗi người luôn tới, Trần Kinh Hạo này tổ thiếu người, cho nên cuối cùng vẫn là chính hắn một người lại đi rồi một vòng. Chờ đại gia so xong, buổi sáng nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành. Kỷ Chi Ý mang theo Kỷ Tinh Dã đi dân túc xem Tống Hân Nghi, lúc này trong phòng ca mạ giật đóng, vì phương tiện Tống Hân Nghi nghỉ ngơi. Tống Diệc Can ngồi ở bên người nàng hỏi nàng có hay không nơi nào không thoải mái. Tống Hân Nghi nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt còn có chút trắng bệnh. Tống Hân Nghi, chúng ta tâm sự đi. Kỷ Chi Y đối thượng nàng tầm mắt nói. Tống Hân Nghi du mắt, gật gật đầu, lần này, không lại làm như không thấy. Chương 9 ngươi không biết Kỷ Tinh Dã. Trên mạng, về Tống Hân Nghi rơi xuống nước tin tức bay nhanh thượng hot sẽ ấp. Cùng Trần Kinh Hạo dự đoán không giống nhau. Đại gia đối rơi xuống nước sự cố càng trực quan cảm thụ là. Này Trần Kinh Hạo là điên rồi sao? Tống Hân Nghi cảm giác muốn ngã xuống thời điểm, vẫn luôn đang nói chậm một chút, kết quả Trần Kinh Hạo giống điên rồi giống nhau, tốc độ một chút không dáng xuống đi. Đại nhập Tống Hân Nghi, cảm giác mau hít thở không thông. Ta đã nhìn ra, hắn chỉ nghĩ lấy đệ nhất danh, vọt tới trung điểm thời điểm, Tống Hân Nghi đều ngã xuống, hắn căn bản không tính toán quay đầu lại, cuối cuối cùng vẫn là Kỷ Tinh Dạ kịp thời cứu nhân ra. Trần Kinh Hạo chính là ghen ghét tâm cường, các ngươi không thấy được vẻ mặt của hắn sao? Phát hiện Kỷ Tinh Dạ vượt qua hắn khi, trên mặt đều dữ tợn. Hơn nữa hắn hảo trà a. Rõ ràng chính là hắn cố ý đụng phải Kỷ Tinh Dạ lại đột nhiên ném ra, dẫn tới Tống Hân Nghi rơi xuống nước. Kết quả sau khi lên bờ, còn ám chọc chọc cùng Tống Hân Nghi nói là Kỷ Tinh Dạ sai, cùng chính mình quan hệ không lớn, thật cho rằng người xem bị mù sao. Nếu hắn không cùng Tống Hân Nghi như vậy xin lỗi, ta khả năng đều sẽ không cảm thấy hắn có vấn đề, hiện tại. Ha ha ha. Thiên. Trên lầu tỷ muội nói đến trọng điểm. Khó trách ta xem xong kia một màn tổng cảm giác quái quái, nguyên lai là như thế này. Này Trần Kinh Hạo cũng quá ghê tởm đi. Hảo sẽ ném nổi a. Đúng rồi. Phía trước vẫn luôn không dám nói, sợ Trần fans dối ta, nhưng hiện tại ta thật sự nhịn không được muốn nói một câu. Lần trước vui sướng về phía trước hướng tuân ra kia đoạn trong video mặt, rõ ràng Kỷ Tinh Dạ không có động thủ, lại bị oan uổng lâu như vậy, kết hợp hôm nay rơi xuống nước sự kiện, rất khó không cho người hoài nghi, chính là Trần tự đạo tự diễn xuất tới tiết mục. Đại gia cẩn thận phẩm phẩm. Ngoa tào. Thật sự càng nghĩ càng thấy ớn nói. Không bao lâu, Trần Kinh Hạo ở trên mạng đã phát một cái hủy bổ thanh minh. Trần Kinh Hạo V, ngượng ngùng, lại chiếm dụng công cộng tài nguyên, đầu tiên cùng Tống Hân Nghi xin lỗi. Bởi vì ta thao tác sai lầm, dẫn tới như vậy ngoài ý muốn phát sinh. Xong việc ta cũng nghĩ lại chính mình, ta không có trách Tinh Dạ ý tứ, lúc ấy thực hỗn loạn, mổ tỏ thuyền động cơ thanh lại đại, ta thực tôn trọng trận thi đấu này, hoàn toàn đầu nhập ở bên trong, cho nên không có thể ở trước tiên đi cứu Tống tỷ, thật sự thực xin lỗi. Mặt khác, ta cùng Tinh Dạ ở ngầm là thực tốt đồng môn quan hệ, hy vọng đại gia không cần có như vậy hiểu lầm. Hảo có thể nói nha, này liền đem chính mình trích sạch sẽ. Ở trong tiết mục như thế nào không nghe ngươi nói như vậy? Hiện tại như vậy giả mù sa mưa làm cái gì? Không phải. Chẳng sợ lại đầu nhập thi đấu, cũng không nên lấy nữ khách quý tánh mạng nói dẫn đi. Ngươi như vậy điên phê chơi pháp, không xong trong nước mới là lạ. Rõ ràng chính là ghen ghét Kỷ Tinh Dạ. Sớm nên lật xe. Cha xanh điểu. Rất nhiều vong hữu điên cuồng phun tảo Trần Kinh Hạo, phải gia nhập hôn chiến. Các ngươi có bệnh sao? Nhà ta ca ca không phải nói, hắn ở nghiêm túc hoàn thành thi đấu. Tống Hân Nghi rơi xuống nước chính là ngoài ý muốn, ở có cái gì hảo bức bức lại lại. Một hai phải bắt lấy hắn một câu không bỏ có phải hay không. Các ngươi là Kỷ Tinh Dạ thủy quân đi. Cái gì đều ở giúp hắn nói chuyện, hắn liền tính là vô tội, ta đây ra ca ca chính là có tội. Cái gì tật xấu a? Trên mạng xảo thành một đoàn, trong đó trà xanh điểu Trần Kinh Hạo bị ầm ĩ hot xệ ấp. Cho dù Trần Kinh Hạo đã phát huấy bổ thành mình, nhưng lần này sự kiện nhưng không lần trước như vậy dễ nói chuyện. Vong hữu càng tin tưởng chính mình chủ quan phán đoán. Cái này làm cho hắn hình tượng ở đại chúng trước mặt có điều trở xuống. Trần Kinh Hạo nhìn đến trà xanh điểu danh hiệu khấu ở trên đầu, mau tức chết rồi. Người đại diện Lâm Khải gọi điện thoại lại đây, Trần Kinh Hạo hướng hắn quát, ngươi không phải nói giống lần trước giống nhau phát cái thanh minh liền không có việc gì sao. Hiện tại đây là tình huống như thế nào? Lại như vậy đi xuống, ta nhân khí liền phải trở xuống. Lâm Khải ai thanh, tổ tông, không phải ta không suy xét chu toàn. Là thật sự rất khó làm a. Nói, Lâm Khải cũng rất có vài phần hận sắt không thành thép, ngươi nói ngươi xin lỗi nếu là không đề cập tới Kỷ Tinh Dạ, nói không chừng gì sự cũng không có, nhân gia Tống Hân Nghi đã bắt đầu đối với ngươi ấn tượng không tồi, phỏng chừng cũng sẽ không theo ngươi so đo, ngươi khen ngược, lại kéo nhân gia Kỷ Tinh Dạ xuống nước, ngươi là sợ người khác nhìn không ra sao. Nhân gia không phải ngốc tử a. Trần Kinh Hạo thừa nhận lúc ấy chính là bị ghen ghét hướng hôn đầu, Kỷ Tinh Dạ cứu người thời điểm. Hắn là có thể dự phán đến hot sẽ ấp, hắn không phục lắm, cho nên mới không thể không ra này hạ sách. Nhưng hiện tại, hắn chỗ tốt một cái không vớt được, còn cho chính mình đào cái hố to. Chuyện này càng muốn Trần Kinh Hạo trong lòng càng phiền. Lâm Khải nói, trên mạng mắng liền mắng chửi đi, cái nào minh tinh trên người không điểm hắc liêu đâu, hắc hồng cũng là hắc sao. Như vậy sao được? Trần Kinh Hạo cự tuyệt, ta xuất đạo lâu như vậy, mọi người đều biết ta thiện lương chính nghĩa, không có một chút hắc liêu. Hiện tại lớn như vậy chiếc mũ khấu hạ tới, ta như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này? Trần Kinh Hạo chính là không tiếp thu được trên mạng mắng hắn trà xanh điểu, vũ nhục tính quá cường. Chính là có thể làm sao bây giờ? Sự tình đều đã xảy ra, Lâm Khải rất tưởng làm hắn thuận thế sửa đi hắc hồng lộ tuyến được, nhưng Trần Kinh Hạo tính tình này hiếu thắng, căn bản chịu đựng không được, ngẫm lại vẫn là tính. Lâm Khải nghĩ nghĩ, nói, yên tâm, ngươi fans dính tính rất lớn, hơn nữa đều phi thường tin tưởng ngươi. Ta đi phấn trong đàn lại kích động, làm cho bọn họ giúp ngươi lại cố gắng một chút. Đối, chỉ cần fans công kích tính cường, đem đám kia nhảy nhót vong hữu đuổi theo mang đến tự bế, thực mau là có thể làm sự kiện đạm đi xuống, làm cho bọn họ không dám lại dễ dàng mắng hắn trà xanh điểu. Trần Kinh Hạo rốt cuộc yên tâm xuống dưới, Lâm Khải lại nói, đúng rồi, Tống Hân Nghi bên kia, lại đi nói lời xin lỗi, quan hệ nhất định phải chỗ hảo. Tống Hân Nghi phiên xong trên mạng hot sẽ ấp, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo. Tống Diệc Can mới vừa đem Kỷ Gia tỷ đệ tiễn đi, quay đầu lại liền thấy hắn tỷ này phúc biểu tình, tức khắc trong lòng phát túng, tỷ. Người không sao chứ? Tống Hân Nghi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chúng ta đều bị Trần Kinh Hạo lừa. Tống Diệc Can lập tức chính xác, nghĩ đến Kỷ Chi Ý vừa mới đối bọn họ lời nói, trong lòng một trận khôn kể hối hận. Bởi vì Tống Hân Nghi rơi xuống nước quan hệ, phát sóng trực tiếp ngừng nửa ngày. Tới rồi ngày hôm sau, tiết mục mới bình thường tiến hành. Tống Hân Nghi từ trong phòng ra tới, liền nhìn đến canh giữ ở dân túc cửa Trần Kinh Hạo, trên mặt nàng hiện lên một tia chán ghét. Trần Kinh Hạo nhìn đến nàng, chạy nhanh tiến lên, tha thiết hỏi, Tống tỷ, thân thể thế nào? Hào chút sao? Tống Hân Nghi liếc mắt nhìn hắn, không kiên nhẫn mà nói, tránh ra. Trần Kinh Hạo cho rằng chính mình nghe lầm, cái gì? Tống Hân Nghi lạnh lùng gợi lên khoe miệng, nghe không hiểu tiếng người sao. Ta kêu ngươi tránh ra. Trần Kinh Hạo đáy mắt hiện lên không thể tin tưởng, trong lòng càng có rất nhiều buồn bực. Tống tỷ, ngươi nếu là bởi vì ngày hôm qua sự, ta hướng ngươi xin lỗi, ta lại không phải cố ý. Đáng tiếc lời nói còn chưa nói lời nói, Tống Hân Nghi liền tránh ra, lý đều không nghĩ để ý đến hắn. Tống Hân Nghi căn bản lười đến cùng hắn duy trì mặt ngoài bình thản, lúc này cũng mặc kệ hắn sẽ có phản ứng gì, trực tiếp chạy lấy người. Trần Kinh Hạo sắc mặt cực kỳ khó coi mà đứng ở tại chỗ. Tiết mục tổ hôm nay an bài hoạt động ở trấn nhỏ thượng, ngày hôm qua ở mổ tỏ thuyền thi đấu, mọi người đều đạt được đổi phiếu. Này đó đổi phiếu yêu cầu chính mình đi tìm thương gia đổi. Trấn nhỏ phạm vi rất lớn, tiết mục tổ còn chi kỷ mà cho đại gia chuẩn bị phương tiện giao thông. Kỳ chi ý tưởng tuyển một chiếc xe đạp, đáng tiếc bị Đỗ Tư Tuyết liếc mắt một cái nhìn chúng trước một bước tuyển đi rồi. Kỳ Tinh Giã ở trong góc nhảy ra một cái ván trượt. Tống Diệc Can vẫn luôn do dự, tưởng cùng Kỳ Tinh Giã đáp lời, hiện tại thấy hắn tuyển ván trượt, vội vàng nói, Kỳ Tinh Giã, ngươi sẽ chơi ván trượt à? Kỳ Tinh Giã gật gật đầu. Tống Diệc Can mắt sắc, nhảy ra một đôi trượt băng dày, ta đây bổi ngươi cùng nhau. Tống Hân Nghi không nghĩ chơi mang tính nguy hiểm đồ vật, ngoan ngoan tuyển chiếc xe điện, thuận tiện mời Kỳ Chi Ý, biết ý, ta mang ngươi. Kỳ Chi Ý cũng không cự tuyệt, hảo a. Tống Hân Nghi lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Kỳ Tinh Giã động tác thuần thục mà nhảy lên ván trượt, túi xuống thân, trên chân dùng sức, ván trượt liền nhẹ nhàng mà trượt đi ra ngoài, mảnh khảnh lại không mất lực lượng cảm thân thể tản mát ra hormone hơi thở, trên người hắn còn có ẩn ẩn thiếu niên cảm. Hắn dẫm lên ván trượt tùy ý mà xuyên qua ở trấn nhỏ trên đường phố. Tống Diệc Can ở phía sau truy hắn, Kỳ Tinh Giã, ngươi đừng hoạt nhanh như vậy, từ từ ta a. Kỳ Tinh Giã quay đầu lại, có gió thổi khởi hắn thái dương tóc ngắn, một đôi mắt đen giống dính đầy sao trời giống nhau, vào giờ phút này rực rỡ lấp lánh. Hắn khỏe môi hơi câu, có cổ thuộc về hắn khí phách hăng hái từ trong thân thể vọt ra. Giống một bó bị bùi gai gông cùng xiềng xích trụ quan mang, từ khe hở chậm rãi thẩm thấu. Mặt sau Tống Diệc Can dịu rít mà kêu to, làm này bức họa mặt trở nên càng thêm thanh xuân sức sống. Võng Hữu ngơ ngẩn nhìn một màn này, thiếu chút nữa đã quên lấy lại tinh thần. Chờ phản ứng lại đây sau, đột nhiên tạc. A a a a a. Kỳ Tinh Giã như thế nào như vậy xoay a. Cứu mạng. Hắn cư nhiên cười. Là ở hướng ta cười đi. Ta mặc kệ. Làm ta hoa si một lát. Hảo xoái hảo xoái. Như thế nào trước kia không phát hiện hắn như vậy xoái đâu. Làm sao bây giờ, tưởng phấn hắn. Có phấn đàn thêm sao. Ta cũng muốn. Ngồi xổm một cái liên hệ phương thức a. Kỳ Chi Ý có thể cảm nhận được Kỳ Tinh Giã hảo tâm tình, nhìn hắn càng ngày càng bông ra chính mình, tâm tình cũng đi theo trở nên sung sướng. Khả năng không ai biết, kỳ thật lúc ban đầu hắn, chính là như vậy khí phách hăng hái. A đại ký túc xá nữ. Lý Thật Thật đỡ đỡ trên mũi kính đen, thấu kính hạ đôi mắt một khắc cũng không rời đi quá màn hình, nàng trong chốc lát phủng mặt phạm hoa si, trong chốc lát cong lên khỏe miệng gì cười. Chờ phát sóng trực tiếp kết thúc, mới chưa đã thèm mà tắt đi video phần mềm. Nội tâm còn có chút buồn bã mất mát. Nàng nắm con chuột ngón tay trượt hạ, cơ lắc mở một cái kêu Kỳ Tinh Giã folder. Lý Thật Thật lăn lộn con chuột, mặt trên có thượng trăm điều bảo tồn video cùng hình ảnh. Nàng từng điều nghiêm túc thưởng thức, đột nhiên có cái ý niệm thoáng hiện ở trong đầu, tức khắc làm nàng hưng phấn lên. Lý Thật Thật nói làm liền làm, chạy nhanh ở folder chọn lựa kỹ càng, tuyển rất nhiều có thể cắt nối biên tập video tư liệu sống. Qua hơn 2 giờ, một cái kêu ngươi không biết Kỳ Tinh Giã vật liệu video xuất hiện ở các đại trang web. Lý Thật Thật sợ video sẽ không bạo, ở lưu lượng lớn nhất mấy cái ngôi cao toàn bộ đã phát một lần. Nàng lặng lặng ngồi ở trước máy tính, chờ hậu trường hồi quỹ, một lát sau, nàng hậu trường bắt đầu chen đầy bình luận cùng điểm tán. Lý Thật Thật tức khắc một nhạc, thật tốt quá. Thành công. Chương 10 tài nghệ đại thi đấu. Từ kỳ tinh giã thượng tổng nghệ khi chúng ta sau khi lớn lên, tên của hắn liền cao tần suất xuất hiện ở trên mạng. Kỳ tinh giã này ba chữ bản thân chính là nhiệt từ, cho dù không có ạc marketing quạt gió thêm tuổi, ngươi không biết kỳ tinh giã này cắt nối biên tập video cũng ở ngắn ngủn một giờ, truyền phát tin lượng phá 10 vạn, xông thẳng hot xệ ớt. Đương co vong hữu tò mò cờ lạc mở video sau, tức khác bị trước mắt một bức bức kinh diễm tới rồi. Lý Thật Thật cắt nối biên tập dùng đến tư liệu sống. Tuyệt đại đa số đến từ kỷ tinh giã đệ nhất bộ phim thần tượng mát lạnh ngày mùa hè, kỷ tinh giã tại đây bộ kịch trung đóng vai lại khóc lại xoáy cao lãnh học trường, hắn bị ánh mặt trời đáng yêu học muội nhất kiến trung tình, bởi vậy triển khai học muội đảo truy học trường ngọt ngào cốt truyện. Hình ảnh, kỷ tinh giã khuôn mặt còn có chút ngây ngô, nói chuyện cùng biểu tình đều túng túng, đáy mắt còn có không ai bị nổi khinh cuồng cùng ngạo mạn. Nay bộ kịch lúc ấy bá ra liền bạo, đáng tiếc ở 2 năm sau bị bầu thành mạ dỉ sờ lôi kịch. Lúc ấy kỷ tinh giã kỹ thuật diễn đang giá thưởng thức, cũng không có như thế nào xông ra, là hoàn toàn dựa hắn gương mặt này hỏa. Chẳng sợ hiện tại có lại nhiều người phun tào này bộ kịch mạ gì sở cốt truyện, nhưng cũng không thể không thừa nhận kỷ tinh giã là thật sự xoái. Phần 10. Có không ít vong hữu nhìn đến nơi này, nhịn không được xoát ra làn đạn, cứu mạng. Chết đi ký ức đột nhiên công kích ta. A, kỷ tinh giã thật sự hảo xoái a. Làm sao bây giờ? Tuy rằng thực lôi, nhưng ta còn muốn đi ôn lại làm sao bây giờ? Mà đại gia thưởng thức xong mát lạnh ngày mùa hè kỷ tinh giã thần nhan, phát hiện tiến độ điều còn ở đi, video còn xa xa không có kết thúc. Hình ảnh vừa chuyển, xuất hiện phía sau màn. Là ở đoàn phim hậu trường, kỷ tinh giã ăn mặc sơ mi trắng, sườn mặt hình dáng ưu việt, cảm tuyến rõ ràng, hắn cùng mấy cái nhân viên công tác ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Kỷ tinh giã sở dĩ có thể đóng vai cao lãnh học trường, kỳ thật là cùng bản thân tính cách có chút cùng loại, nhưng cùng kịch nhân thiết lại không quá giống nhau. Hắn nhìn cao lãnh nhưng không cao ngạo, luôn hành cử chỉ lộ ra lễ phép cùng văn nhã, còn sẽ giúp người khác khai nước có ga vại. Chỉ thấy trong video, kỷ tinh giã một tay nắm lấy bình thân, tam căn trắng non ngón tay thon dài cố định bình khẩu, lại gập lên ngón trỏ, khấu tiến kéo hoàn, động tác sạch sẽ lưu loát mà tránh ra lon. Sau đó đem khai tốt đồ uống đưa cho bên người nhân viên công tác. Chơi ạ! Một tay kéo dễ kéo hoàn thật sự quá xoái. Cứu mạng! Hảo cổ! A, hảo tưởng biến thành trong tay hắn dễ kéo hoàn A. Hình ảnh lại là vừa chuyển, kỷ tinh giã cầm châm ở vá áo, trong video xuất hiện phụ đề, kỷ tinh giã vì fans thân thủ khâu vá quanh thân logo. Mặt bàn chất đầy quần áo, có trợ lý ở hỗ trợ sửa sang lại, kỷ tinh giã cúi đầu nghiêm túc khâu vá, rất tinh tế, theo đến không tốt địa phương còn sẽ rỡ xuống trọng theo. Mọi người xem đến nơi đây mới hiểu được, nguyên lai trong tiết mục sẽ thêu hoa tay nghề là như thế này luyện ra. Tiếp theo, hình ảnh biến thành một cái khác cảnh tượng, là ở khách sạn yến hội sân khấu thượng, họa chất có điểm hồ. Là fans ở hiện trường chụp thẳng chụp. Là ở một cái sản phẩm cuộc họp báo thượng, kỷ tinh giã làm xong tuyên truyền công tác, theo nhân viên công tác xuống đài. Kỷ tinh giã bên người không cùng trợ lý, rời đi bên này sau, hắn một mình một người hướng an toàn thông đạo đi, lúc này, có fans đuổi theo lại đây, nhiệt tình mà hướng trong tay hắn tắc lễ vật. Đều là fans thân thủ làm thiệp chúc mừng, hoa giấy, viết tay tin linh tinh, biết hắn không cho fans tiêu tiền, fans cũng sẽ không mua cái gì quý trọng đồ vật. Kỷ tinh giã nhất tiếp được. Hắn mở ra trong đó một phong thơ, chờ xem xong hắn đôi mắt hơi sáng lên. Ở xoay người là lúc, tay chân tự nhiên mà nhảy cái động tác, cư nhiên là sở chít đan sở lọ kìm. Hắn càng nhảy càng hải, nhưng mà chờ hắn trong lúc lơ đãng quay đầu lại khi, phát hiện đám kia fans còn chưa đi, động tác tức khắc thu liễm xuống dưới, một trương trắng non khuôn mặt tuấn tú thượng bay nhanh nhiễm một mảnh phấn hồng. Kỷ tinh giã có chút xấu hổ, nhưng càng có rất nhiều ngượng ngùng, hắn hướng màn ảnh hơi khom lưng, cảm ơn các ngươi. Ha ha ha, hảo đáng yêu. Hắn cư nhiên không phát hiện fans còn chưa đi, chính mình một người nhảy lên vũ. Quá sung sướng. Có phải hay không ngầm hắn liền rất hải a? Này tương phản cũng quá lớn. Ha ha, nháy mắt cảm thấy hắn không như vậy túm, thật sự hảo đáng yêu. Ô, càng xem càng phát hiện kỷ tinh giã là bảo tàng Nam Hải, lại xoáy lại chân thành. Đúng, hắn hảo chân thành a, sẽ vì fans thân thủ chế tác lễ vật, sẽ bởi vì fans viết cho hắn tin mà vui vẻ, thật là chúng ta không biết kỷ tinh giã. Này video ở trên mạng hoàn toàn bạo, hot xệ ập liền thượng vài điều. Người không biết kỷ tinh giã. Kỷ tinh giã một tay khai lon. Kỷ tinh giã thủ công thê. Kỷ tinh giã tự hải vũ. Kỷ chi ý ở trong lúc thi đấu đạt được chính là ở nông thôn biệt thự đổi phiếu, tiết mục tổ thực sẽ chọn địa phương. Bên này địa lý vị trí phi thường hẻo lánh, ngày hôm qua hoa không ít thời gian mới tìm được nơi này. Tống gia tỷ đệ đổi phiếu, chỉ có nguyên liệu nấu ăn, không có dừng chân, dù sao biệt thự đủ đại, kỷ chi ý liền đem hai người thu lưu. Tống Hân Nghi vì tỏ vẻ lòng biết ơn, buổi sáng lên cho đại gia làm đốn cơm sáng. Bốn người ăn xong, đạo diễn từ thai nghe kêu đại gia đi chấn nhỏ tập hợp. Không biết có phải hay không ảo giác, Kỳ Chi Ý phát hiện chấn nhỏ người trên lưu lại biến nhiều, không chỉ có như thế, còn có một đám tuổi trẻ nữ hài ánh mắt nóng bỏng mà ngưng ở Kỳ Tinh Dã trên người. Ở Kỳ Tinh Dã đến gần khi, một trận hưng phấn mà a a a thét chói tai. Nay cổ nhiệt tình, đều làm Kỳ Tinh Dã bản nhân có chút thụ sủng nhược kinh. Đạo diễn tự nhiên cũng chú ý trên mạng tin tức, hắn chạy nhanh đem hôm nay nhiệm vụ tiến hành điều chỉnh, chờ đại gia tới rồi chấn nhỏ quảng trường, hắn cùng đại gia tuyên bố hôm nay nhiệm vụ hoạt động. Hôm nay nhiệm vụ rất đơn giản, chính là tài nghệ đại thi đấu, đại gia chỉ cần triển lãm chính mình sở trường nhất nghệ thuật biểu diễn, làm hiện trường người xem tiến hành đầu phiếu lựa chọn, chúng ta tiết mục tổ chuẩn bị 4 tổ phần ăn, số phiếu càng cao, đạt được phần ăn càng tốt, hy vọng đại gia cố lên biểu diễn, thắng được người xem thích, cũng đạt được tốt nhất phần ăn. Ở bổ sung một chút, có thể đơn người biểu diễn, cũng có thể tự do tổ hợp. Đạo diễn nói xong, bắt đầu kêu gọi hiện trường du khách người qua đường lại đây xếp hàng lên phiếu, tổng cộng chuẩn bị 400 chương phiếu, mỗi người có thể đầu 2 chương. Tống Diệc Gan chạm vào Kỳ Tinh Dã cánh tay, nhỏ giọng nói, uy Kỳ Tinh Dã, ngươi nhất am hiểu cái gì à? Kỳ Tinh Dã du mắt, đáy mắt có chút tạm đạm, hắn nhàn nhạt trả lời, không có. Tống Diệc Gan kinh ngạc, không có. Làm nghệ sĩ, mặc kệ nói như thế nào, đều sẽ ca hát khiêu vũ á gì đó, luôn có cái lấy ra tay, không có khả năng cái gì đều sẽ không. Lúc này, làn đạn thượng xoát nổi lên một đợt nhảy sờ chít đan sờ A. Đáng tiếc ở hiện trường Kỳ Tinh Dã nhìn không tới, hắn nhìn tiết mục tổ lâm thời dựng sân khấu, hơi hơi nhíu mày. Kỳ Chi Ý thử tính hỏi, tiểu dã không phải thích ca hát sao? Nếu không chờ lát nữa đi thử thử. Kỳ Tinh Dã nhấp nhấp khoe miệng, ngữ khí không quá tự nhiên mà nói, không cần. Kỳ Chi Ý có chút thất vọng, nhưng cũng không miễn cưỡng, hảo đi, vậy ngươi tưởng biểu diễn cái gì? Lúc này, bên ngoài có cái nữ hài đột nhiên hô, nhảy sờ chít đan sờ đi. Kỳ Tinh Dã. Kỳ Tinh Dã ngẩng đầu, có chút ngoài ý muốn, tầm mắt đối thượng, nữ hài lập tức đỏ mặt, nhưng nàng vẫn là dùng thực chờ mong ánh mắt nhìn hắn. Kỳ Tinh Dã gật gật đầu, hảo. Nữ hài a một tiếng, bưng kín mặt, lại hưng phấn lại vui vẻ, trời ạ, trời ạ. Hắn cư nhiên đáp ứng rồi. Trên mạng thấy như vậy một màn vóng hữu cũng nháy mắt toan thành tranh, a a a ta hảo muốn đi hiện trường a. Nguyên lai ngươi sẽ nhảy sờ chít đan sờ a, sớm nói nha, muốn hay không ta giúp ngươi đánh tiết tấu, ta sẽ ra. Tống Diệc Gan đề nghị nói. Kỳ Tinh Dã không ý kiến, đồng ý. Đệ tiết mục xác định, Kỳ Chi Ý cũng không xác định chính mình biểu diễn cái gì, nàng sở trường nhạc cụ, nơi này cũng không có. Nàng đi đến tiết mục tổ cung cấp nhạc cụ giá trước, mặt trên đều là chút nhị hồ kèn sona linh tinh truyền thống nhạc cụ. Tâu Nguyệt Vân chọn cái cây sáo, cười nói, Kỳ tiểu thư, có hay không tiện tay nhạc cụ? Kỳ Chi Ý nhàn nhạt nói, không có. Tâu Nguyệt Vân đấy mắt lộ ra khinh thường, cũng là, một cái đi làm tộc, trong nhà nơi nào có điều kiện đưa nàng đi học nghệ thuật, vậy ngươi có mặt khác tài nghệ sao? Nếu là không có, bỏ quyền cũng không phải không thể. Kỳ Chi Ý mày nhăn lại, ngữ khí có chút lãnh, Tô tiểu thư vẫn là quản hảo tự mình cho thỏa đáng. Hai người ẩn ẩn có chút dương cung bạc kiếm, Tâu Nguyệt Vân khỏe miệng phiết phiết, cũng không biết này Kỳ Chi Ý có cái gì nhưng nào, luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, đặc biệt đối nàng thái độ lãnh đạm, chỉ cùng Tống Hân Nghi giao hảo. Cố tình cái kia Tống Hân Nghi cũng là mắt mù, nàng mấy ngày nay vẫn luôn tìm cơ hội kết giao, lại trước sau đối nàng xa cách khách khí. Loại này khác nhau đối đãi, làm Tâu Nguyệt Vân âm thầm bực bội. Nhưng cố tình không thể lấy Tống Hân Nghi thế nào. Biết ý, muốn hay không cùng ta hợp tác. Tống Hân Nghi đi tới, vãn trụ cánh tay của nàng, thân mật mà nói. Kỳ Chi Ý nghiêng đầu nhìn lại, ánh mặt trời dừng ở trên mặt nàng, làm nàng đôi mắt bảy biện ra một tầng lưu ly trong suốt cảm. Nàng cong môi cười nói, ngươi nói, tưởng biểu diễn cái gì? Tống Hân Nghi đề nghị nói, hợp sướng thế nào? Có thể. Xem hai người cười đi thảo luận ca khúc, Tâu Nguyệt Vân đấy mắt hiện lên một tia ghen ghét. Kỳ Chi Ý cùng Tống Hân Nghi hợp tác rồi một đầu lao ca, nàng tiếng nói thanh triệt, không có gì kỹ xảo, chỉ là đem ca khúc chung cảm tình từ từ kể ra, hai người đem ca khúc suy diễn thật sự hoàn chỉnh. Hiện trường người xem cho các nàng đầu 76 chương phiếu. Nữ thần tỷ tỷ ca hát cũng hảo hảo nghe nha, quả nhiên lớn lên xinh đẹp, thực lực cũng sẽ không kém. Tỷ tỷ ca hát dễ nghe như vậy, kia đệ đệ có phải hay không cũng sẽ ca hát ta? Sẽ không. Kỳ Tinh Dã ca hát rất khó nghe, trước kia ca hát hai nạn xe cộ hiện trường quá, ta sẽ không muốn nghe lần thứ hai. Hơn nữa hắn nói chuyện thanh âm liền không thế nào dễ nghe, ca hát khẳng định là sẽ không. Có vong hữu hồi ước hạ Kỳ Tinh Dã ngày thường nói chuyện thanh âm, trầm thấp lại không rõ càng, có điểm nhàn nhạt khàn khàn. Cũng không có giống hắn bề ngoài như vậy sạch sẽ thanh triệt. Như vậy cũng không xuất chúng thanh âm, cùng xuất sắc bề ngoài so sánh với, sắc thật kém cỏi không ít. Vong Hưu không lại rồi dám ca hát sự tình, thực mau, mặt khác khách quý thay phiên lên sân khấu. Tâu Nguyệt Vân cho đại gia biểu diễn một đoạn thổi sáo, tiếng sáo du dương êm tai, nhưng chỉ nghe được giai điệu, không có cảm tình. Người xem cũng có chính mình thẩm mỹ cùng chủ quan phán đoán, cho nàng đầu 42 chương phiếu. Tâu Nguyệt Vân bắt được cái này số phiếu thời điểm, sắc mặt có chút phát trầm. Tiếp theo, là Đỗ Tư Tuyết cùng Khương Nôn. Đỗ Tư Tuyết nhảy đoạn dân tộc vũ, Khương Nôn cho nàng tay đấm cổ, dẫm lên nàng nhịp gõ ra tiết tấu. Hai người phối hợp ăn ý, Đỗ Tư Tuyết thay đổi một bộ dân tộc phục sức, giang múa tuyệt đẹp động lòng người, thần tư nhu nhược động lòng người, trang dung cùng biểu tình quản lý cho nàng kéo phân không ít. Người xem cho bọn hắn đầu 86 chương phiếu. Đỗ Tư Tuyết hơi hơi thở dốc, nàng ở trong lòng tính toán cái này số phiếu, tầm mắt đảo qua phía dưới Kỷ Chi Ý, nhẹ nhàng thở ra, so nàng cao hơn 10 phiếu. Không có thua. Chờ nàng phản ứng lại đây chính mình ở cùng Kỷ Chi Ý tương đối sau, lại một trận ảo não. Chỉ là một cái tố nhân, chính mình cùng nàng so, có thể có cái gì cảm giác về sự ưu việt. Đỗ Tư Tuyết thực mau thu liễm cảm xúc, cười đi rồi đi xuống. Tiếp theo, là Trần Kinh Hạo. Hắn biểu diễn hạng mục là Street Dancer. Trần Kinh Hạo nghe được Kỷ Tinh Dã muốn biểu diễn Street Dancer sau, hắn liền hạ quyết tâm, chính mình nhất định không thể bại bởi hắn. Hắn ở trường học thời điểm học quá Street Dancer, Trần Kinh Hạo có tin tưởng, khẳng định nhảy đến so Kỷ Tinh Dã hảo. Trần Kinh Hạo tuyển ca cùng nhân viên công tác câu thông quá, hiện tại hắn vừa lên tràng, sân khấu thượng âm nhạc liền vang lên. A a a, thiên nột, sinh thời, cư nhiên nhìn đến ca ca khiêu vũ. Quá kinh diễm. Ô ô hảo xoái a hảo xoái. Thích đã chết. Thật ngầu nga. Xoái tạc. Lan đạn thượng một đống Trần Kinh Hạo fans spam, mà Vong Hữu lại cảm thấy Trần Kinh Hạo nhảy đến giống nhau, đặc biệt là tối hôm qua xem qua Kỷ Tinh Dã video người. Càng cảm thấy đến Trần Kinh Hạo nhảy đến không kính nhi, tứ chi cũng không phối hợp, hơn nữa không có gì biểu tình quản lý, rất kém cỏi. Trần Kinh Hạo tự tin tràn đầy mà nhảy xong, kết quả thu được người xem cho hắn phiếu. Hắn cho rằng chính mình nghe lầm, lại làm nhân viên công tác trọng nói một lần, nhiều ít. Nhân viên công tác, 34 phiếu. Trần Kinh Hạo sắc mặt trở nên rất kém cỏi. Đương Tâu Nguyệt Vân nghe thấy cái này số phiếu thời điểm, trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngạnh ở ngực không cân bằng cũng tiêu tán, thật tốt. Có cái lót đế. Trần Kinh Hạo còn không có tiêu hóa rớt này cổ bị đè nén, Kỷ Tinh Dã cùng Tống Diệc An lên sân khấu. Còn không có bắt đầu, người xem liền bắt đầu xôn xao lên, có nhiệt tình nữ hải ở kêu cố lên. Lúc này, Tống Diệc An che lại mịt rổ phồn, một đoạn có tiết tấu giàu có luật động giai điệu từ âm hưởng truyền ra tới. Kỷ Tinh Dã cánh tay nhanh nhẹn mà lưu sướng mà ném ra, phối hợp hai chân lưu loát mà hoa khai, nửa quỳ, nhảy lấy đà, luật động. Xoáy khí mà tùy ý động tác, dẫn tới toàn trường thét chói tai. Tống Diệc An tiết tấu biến mau, Kỷ Tinh Dã động tác càng ngày càng phức tạp hay thay đổi. Theo cuối cùng một cái nhịp rơi xuống, Kỷ Tinh Dã khom lưng ngửa ra sau, trên tay nhanh chóng làm cái đập động tác. Mà hắn ngửa ra sau một lát, áo trên đoạn một đoạn, lộ ra một tiểu khối vân da rõ ràng bụng cơ bắp. A a a cứu mạng. Ta nhìn thấy gì? Chương 11 fans. Kia một giây thoáng hiện cơ bụng cùng tràn ngập hormone bạo phát lực, làm Vong Hữu mau điên rồi. Kỷ Tinh Dã lập tức nhiều rất nhiều internet lão bà. Phần 11. Biểu diễn xong, hiện trường người xem đầu phiếu. Lần này kế phiếu thời gian có điểm trường, qua 20 phút sau, nhân viên công tác báo ra con số, tổng cộng 162 phiếu, chúc mừng Kỷ Tinh Dã cùng Tống Diệc An, đạt được buồn luân tốt nhất. Nhân viên công tác dựa theo đầu phiếu số, cho bọn hắn phát phần ăn, Kỷ Tinh Dã bắt được ga cấp phần ăn, là sơn gian suối nước nóng quán ăn ở phiếu. Trần Kinh Hạo chỉ lấy tới rồi thấp nhất dê cấp phần ăn. Chỉ có một trường dân túc gác mái rừng chân khoán, ngay cả Tâu Nguyệt Vân đều bắt được C cấp phần ăn, hắn ở sở hữu khách quý bên trong, kém cỏi nhất. Trần Kinh Hạo nắm chặt lòng bàn tay, sắc mặt vẫn luôn không tốt lắm. Hôm nay dàn xếp địa phương đều có tin tức, kế tiếp, đại gia có thể thả lỏng mà đi nhấm nháp mỹ thực. Đỗ Tư Tuyết bắt được phần ăn bên trong có nướng bờ bờ cờ quán ăn khuya, nàng mời đại gia cùng đi ăn. Bất quá, tiết mục tổ sẽ không làm cho bọn họ như vậy vui sướng mà hưởng thụ, ở trước bàn bày biện một cái điện tử màn hình. Mặt trên lăn lộn phát sóng trực tiếp thật khi làn đạn. Đạo diễn, đại gia có thể một bên ăn một bên cùng người xem tâm sự, cũng có thể cùng fans hô động. Tiết mục tổ ái làm sự tình, đại gia cũng đều thấy nhiều không trách, có làn đạn bãi ở trước mắt, chiếu ăn không lầm. Nướng bờ bờ cờ là chủ quán trực tiếp nướng hảo lấy lại đây, lại tế lại lớn lên xiên che mặt trên xuyến mắng mắng mạo du thịt dê xuyến, thì là cùng cay rát hương vị gợi lên trong bụng thèm trùng. Kỷ Tinh Dã cầm hai căn cấp Kỷ Chi Ý, lại cho nàng khai một lọ quả quýt nước có ga. Cùng trong video giống nhau, một tay nắm lấy bình thân, ngón trỏ khấu tiến kéo hoàn, động tác sạch sẽ lưu loát. Tư ha, lại là danh trường hợp, tiết mục tổ là hiểu chúng ta, lại là sờ chít đan sờ lại là một tay khai lon. Ô ô, có ai hiểu tay không ít quê. Này quả thực là tay không phúc lợi a. Trần Kinh Hạo quét đến này đó làn đạn, đáy mắt âm trầm, hắn tùy tay cầm lấy bên cạnh bàn đồ uống, sau đó học kỷ tinh giã bộ dáng, một tay kéo ra, kết quả, lực đạo không đủ, toàn bộ ngón tay bắt đầu run rẩy. Sử nửa ngày kính nhi, kéo hoàn vẫn không núp ních. Hắn hành động bị đại gia phát hiện, màn ảnh quét lại đây. Phúc! Trần Kinh Hạo lại bắt đầu học kỷ tinh giã, cười chết, kéo nửa ngày kéo không ra, cùng vừa mới nhảy sờ chít đan sờ giống nhau, nhìn liền không có gì sức lực. Trà xanh điểu đường giặt sạch, người ghen ghét đều mau tràn ra màn hình, học người đều không biết, liền không cần ra tới mất mặt thấy được. Còn có fans đừng mắng, các ngươi càng mắng, ta liền càng cảm thấy Trần Kinh Hạo có vấn đề, loại này tự bạo thức tẩy địa phương thức, thật sự rất buồn cười. Trần Kinh Hạo tự nhiên thấy được những cái đó làn đạn, nếu không phải bận tâm ở thu, hắn thiếu chút nữa liền tưởng đem màn hình tạp lạ. Làn đạn phiêu ra một mảnh trà xanh điểu, màn ảnh rời đi, dừng ở kỷ tinh giã trên người, làn đạn phong cách liền thay đổi, biến thành thuần một sắc kỷ tinh giã hảo soái. Này chênh lệch quá rõ ràng, Trần Kinh Hạo trong lòng nói không nên lời cảm thụ, kỷ tinh giã đến tột cùng khi nào có lớn như vậy người qua đường duyên. Chờ hôm nay phát sóng trực tiếp kết thúc, hắn mới biết được tối hôm qua nửa đêm bạo hồng cắt nối biên tập video. Mà hắn ban ngày ở trên sân khấu nhảy sờ chít đan sờ, cùng kỷ tinh giã so sánh với, quả thực giống cái nhảy nhót vai hề. Nguyên lai hắn ở không hiểu rõ dưới tình huống, hắn còn giúp kỷ tinh giã, thành hắn đá cây chân. Nghĩ vậy một chút, Trần Kinh Hạo mặt gần như văn mẹo. Lý Thật Thật thu được đến từ bốn phương tám hướng tin nhắn, thiếu chút nữa tê bạo nàng xã giao tài khoản. Đều là tới thêm phấn đàn. Lý Thật Thật là từ mát lạnh ngày mùa hè nhập hố, thích kỷ tinh giã có 3 năm nhiều, có thể nói là từ xuất đạo đuổi tới hiện tại lao phấn. Đáng tiếc, kỷ tinh giã xuất đạo tức đỉnh, lúc sau liền hắc liêu cuốn thân, một bộ tác phẩm điện ảnh cũng đã không có. Nàng chỉ có thể truy thương nghiệp hoạt động cùng tổng nghệ hiện trường, nhưng không biết từ khi nào khởi, này đó hoạt động cũng dần dần đã không có, tính lên. Nàng đã có đã hơn một năm không truy quá hiện trường. Nàng cho rằng kỷ tinh giã sẽ vẫn luôn như vậy yên lặng đi xuống, cho đến lưu lượng biến mất. Nhưng không nghĩ tới hắn sẽ hòa thân tỷ tỷ cùng nhau thượng tổng nghệ, hơn nữa là mọi người xem tới rồi hắn không giống nhau một mặt, thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ. Lý Thật Thật nhìn tin nhắn tất cả đều là tưởng xin gia nhập fans vong hưu, có chút phát sầu. Nàng thành công lập kỷ tinh giã phán luôn, nhưng không có chính thức mà quản lý quá. Phía trước không phải không cùng kỷ tinh giã người đại diện nối tiếp quá. Nhưng đối phương cự tuyệt, lý do là kỷ tinh giã không nghĩ quản lý fans. Nuôi thả fans ở trong vòng, cơ hồ là không có khả năng, Lý Thật Thật không biết là cái gì nguyên nhân, cũng không biết kỷ tinh giã loại này cùng loại bãi lạn thái độ lại là vì cái gì. Nhưng nàng biết, kỷ tinh giã thành tinh lộ quá nhấp nô, hắc liêu vĩnh viễn chỉnh tự không nghèo, liền tính là bị hắn nhan giá trị hấp dẫn lại đây nhan phấn, cũng sẽ không giúp hắn nói chuyện, sẽ không giúp hắn khống bình, nói đến cùng, chính là không tin hắn, không phải chân chính mà thích hắn. Lý Thật Thật nhưng quá hâm mộ nhà khác minh tinh fan sức chiến đấu, ở điểm này, Lý Thật Thật phi thường thế kỷ tinh giã kêu hoan, ở lưu lượng giữa đường vòng, không có fan giữ gìn, thật sự quá có hại. Đặc biệt là người đối diện Trần Kinh Hạo fan, lại điên lại độc, cùng hạ cổ dường như giữ gìn nhà bọn họ chính chủ. Kỷ tinh giã mệt, phần lớn đến từ Trần Kinh Hạo. Lý Thật Thật càng nghĩ càng giận, tính toán một lần nữa liên hệ kỷ tinh giã người đại diện, đúng lúc này, nàng ấy bù hậu trường lại thu được một cái tin nhắn. Ngai hảo. Ta là kỷ chi ý tiểu thư trợ lý, xin hỏi có thể cùng ngài nói chuyện kỷ tinh giã fans đàn sự tình sao? Lý Thật Thật ánh mắt sáng lên, bỏ thêm vị này kêu Lâm Anna tiểu tỷ tỷ. Liều xong lúc sau, Lý Thật Thật tin tưởng đại chấn, xem ra kỷ tinh giã công ty không làm, nhưng thân tỷ tỷ lại phi thường đệ bụng, về sau sở hữu fans hoạt động hạng mục công việc, đều sẽ từ Lâm Anna tới nối tiếp. Mặt khác, chỉ lo Lý Thật Thật buông tay đi làm. Lý Thật Thật nói làm liền làm, lập tức kéo đàn thêm người, còn thiết trí cấp bậc. Ở siêu thoại cấp bậc cao hơn nữa thông qua khảo hạch có thể thêm trung tâm fans đàn, cấp bậc thấp thêm bình thường đàn, trở về sau cấp bậc lên đây, cũng có thể thông qua khảo hạch thêm trung tâm đàn. Như vậy một hồi thao tác, siêu thoại nhân số tăng gấp bội, phấn đàn tất cả đều tới rồi hạn mức cao nhất. Lý Thật Thật vừa lòng mà nhìn chính mình thân thủ thành lập hậu viện hội, trong lòng thỏa mãn cảm tức khắc thẳng tắp tiêu thăng. Nàng tin tưởng, kỷ tinh giã nhất định sẽ trở thành một viên chân chính lóe sáng ngôi sao. Buổi tối. Phao xong suối nước nóng kỷ chi ý bọc lên áo tắm dài, mở ra máy tính, bắt đầu xử lý chồng chất như núi công tác. Lâm Anna điện thoại tiến vào, kỷ chi ý nghe xong nàng công tác hội báo, cuối cùng lại hỏi, tiểu giã fans sự tình thế nào? Hết thể thuận lợi. Treo điện thoại, kỷ chi ý mở ra trang web, nhìn đến siêu thoại rực rỡ hẳn lên giao diện, cùng một đêm tăng gấp bội fan số, khỏe môi hơi hơi gợi lên. Mà bên kia, Trần Kinh Hạo fans lại quá thật sự không tốt. Khải ca làm cho bọn họ mặc kệ dùng cái gì phương thức, đem những cái đó mắng ca ca vong hưu mang đến tự bế, mang đến lui vóng. Chính là, bọn họ đều tận lực đi xe bước. Lại nổi lên phản tác dụng, không chỉ có không đem vong hưu đánh lui, ngược lại càng ngày càng làm trầm trọng thêm mà phản kích, thậm chí bọn họ đuổi tới Trần Kinh Hạo siêu thoại, các loại âm dương quái khí, minh trào ám phúng. Không chỉ có như thế, còn nhiều rất nhiều kỷ tinh giã fans ở bên trong mang tiết ấu, giải các loại Trần Kinh Hạo hắc liêu. Cư nhiên nói kỷ tinh giã trên người hắc liêu đều là Trần Kinh Hạo chế tạo ra tới. Là Trần Kinh Hạo nhân phẩm kém, nơi trốn cấp kỷ tinh giã đào hố bôi đen hắn, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Loại này chuyện ma quỷ xem đến Trần Kinh Hạo fans một trận hòa đại. Nhưng cố tình người qua đường tin fan nói chuyện này, đối Trần Kinh Hạo ý kiến càng ngày càng nhiều. Trần Kinh Hạo fans mỗi ngày đều ở vào huyết áp thăng trước trạng thái. Canh tranh gần nhất liền mau bị này đó hắc liêu phiền đã chết, khi đến buổi tối đều ngủ không tốt. Nhà nàng ca ca nhân phẩm hảo tam quan chính, ưu tú lại có thực lực, vì cái gì đám kia mắt mù vong hữu nhìn không tới. Kỷ tinh giã trừ bỏ gương mặt kia, không đúng tí nào, liền biết cho nàng ra ca ca hạ ngang chân, hắn dựa vào cái gì có thể hỏa. Canh tranh càng nghĩ càng không phục, nàng rất tưởng giúp ca ca làm điểm cái gì, chính là trừ bỏ mỗi ngày giúp hắn ở trên mạng mắng chửi người, cũng tìm không thấy mặt khác phương thức. Lúc này, nàng điểm tiến tiết mục tổ họp phi CEO website, vừa lúc thấy được một cái thu thập hoạt động. Nguyên lai là tiết mục tổ lâm thời yêu cầu 4 gã bên ngoài khách quý trợ trận, hơn nữa cần thiết là trang phục thiết kế chuyên nghiệp học sinh hoặc là hành nghề nhân sĩ. Canh tranh tức khắc vui vẻ, nàng chính là học trang phục thiết kế sinh viên, trong thời gian ở trường, còn đạt được quá tác phẩm giải thưởng. Có thể cùng Trần Kinh Hạo tiếp xúc gần gũi, là mỗi cái fan tha thiết ước mơ, canh tranh lập tức báo danh. Tiết mục tổ xét duyệt thực mau, canh tranh bị trúng cử. Nàng trong mắt chuyển động, nếu có thể tham gia tiết mục, kia nàng có phải hay không cũng có thể đào đến kỷ tinh giã hắc liêu, đến lúc đó trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng hắn, vì ca ca hết giận. Các vị, buổi sáng tốt lành, tối hôm qua ngủ đến thế nào? Đạo diễn vừa lên tới, liền cùng đại gia hàn huyên. Đối với bắt được xa hoa phần ăn khách quý tới nói, buổi tối giấc ngủ chất lượng đương nhiên sẽ thực hảo, nhưng đối với bắt được kém cỏi nhất phần ăn khách quý tới nói, chính là tra tấn. Hiện trường, trừ bỏ Trần Kinh Hạo, mọi người đều tinh thần tràn đầy, khí sắc hồng nhuận. Trần Kinh Hạo thần sắc có chút tiểu tụy, lười nhác mà ứng phó màn ảnh. Tiếp theo, đạo diễn lại bắt đầu tuyên bố tân nhiệm vụ, hôm nay, chúng ta lại chơi điểm không giống nhau. Kỳ Chi Ý nhìn đến hiện trường nhiều 4 vị tân bằng hưu, thuần tố nhân, đối mặt màn ảnh khi, còn có chút câu nệ. Đạo diễn đem 4 vị tố nhân lôi ra tới, cùng đại gia giới thiệu, này 4 vị là tiết mục tổ ở các đại cao giáo thu thập đến ưu tú trang phục thiết kế sư, kế tiếp nhiệm vụ, từ bọn họ hiệp trợ đại gia hoàn thành. Tống Diệc Gan nghe được phải làm quần áo. Không thể tin tưởng nói, đạo diễn, ngươi là ý định sao? Không phải thêu hoa chính là làm quần áo, ngươi là cảm thấy chúng ta nghệ sĩ còn chưa đủ toàn năng sao? Đạo diễn lộ ra mỉm cười, ngươi không cảm thấy nhiều hạng không giống người thường kỹ năng sẽ thực hút tình sao? Hôm nay nhiệm vụ cũng rất đơn giản, chính là tỷ đệ tổ cho nhau vì đối phương thiết kế một khoản quần áo, sau đó đến chúng ta an bài tú tràng, hoàn thành một hồi thời thượng đi tú. Đến lúc đó sẽ có chuyên gia bình thẩm cho đại gia chấm điểm, ấn điểm. Chúng ta tới chia cắt phần thưởng. Tống Diệc Gan ôm lấy kỷ tinh giã cánh tay, kêu rên. Lại là như vậy. Mỗi ngày đều ở vì ăn uống tiêu tiểu ngủ mà phân đấu. Đến tột cùng vì cái gì muốn tham gia loại này sinh hoạt tổng nghệ A. Canh tranh chủ động đi hướng Trần Kinh Hạo, đáy mắt nóng cháy, nhưng tưởng tượng đến kỷ tinh giã ở bên cạnh, vẫn là nhìn xuống, chưa nói ra bản thân là fans thân phận. Ngươi hảo, Trần Kinh Hạo, ta có thể cùng ngươi hợp tác sao? Chương 12 đi tú. Trang phục thiết kế sư trang bị hảo. Đại gia ngồi trên tiết mục tổ xe, đi hướng mục đích địa. Tiết mục tổ ở Cẩm Tú thôn thuê một cái bãi, bên ngoài đáp pha lê sân khấu, cùng ngày hôm qua như là sướng tuồng đơn sơ sân khấu bất đồng, lần này bố trí gặp thời thượng hoa lệ, trung gian kéo dài ra tới, hình thành một cái tê hình, phía dưới còn trang mấy cái tiểu bán đèn. Hậu trường có 4 cái phòng, bên trong thiết bị đầy đủ hết, các loại vải dệt cùng phối sức đều có. Đi theo thiết kế sư tiểu mục đưa ra kiến nghị, kỳ tỷ, hiện tại khoảng cách buổi tối đi tú thời gian chỉ có không đến 10 cái giờ, nếu muốn hoàn thành hai kiện quá mức phức tạp lễ phục hoặc là lễ vay nói, thời gian khả năng không đủ, nếu không chúng ta liền làm cơ sở khoản, lại phối sức thượng tốn chút tâm tư. Kỳ Chi Ý cảm thấy được không, gật gật đầu nói, ngươi là chuyên nghiệp, nghe ngươi. Tiểu mục đỏ mặt lên, ngượng ngập nói, kỳ tỷ cảm thấy hành liền hảo, ta chờ lát nữa họa trương bản thảo cho ngươi. Phiền thoái ngươi. Kỳ Chi Ý hơi hơi mỉm cười nói, tiểu mục cũng không dám nhìn thẳng nàng đôi mắt, tầm mắt một phiêu. Không cẩn thận lại thấy được bên cạnh kỷ tinh giã, tiểu cô nương mặt càng đỏ hơn. Nàng vội vàng túi đầu, chuẩn bị phát thảo, trời ạ, này 2 tỷ đệ thật là lớn lên quá đẹp, hơi chút nhiều xem một cái, trái tim liền sẽ chịu không nổi. Bởi vì phải cho buổi tối đi tú xây dựng cảm giác thần bí, cho nên ban ngày phát sóng trực tiếp, tiết mục tổ đóng cửa. Lúc này, trong nhà trừ bỏ tiểu mục, cũng chỉ có Kỷ Chi Ý cùng Kỷ Tinh Giã hai người. Kỷ Chi Ý ở di động hồi phục tin tức, chóp mũi thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, trong nhà độ ấm có chút cao, Kỷ Tinh Giã đứng dậy điều hòa, lại đi máy lọc nước tiếp thủy, cho Kỷ Chi Ý một ly, còn có một ly đặt ở tiểu mục trước bàn. Tiểu mục có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói lời cảm tạ, nàng phùng ly nước uống lên khẩu, không cấm cảm khái, phía trước trên mạng vẫn luôn nói Kỷ Tinh Giã cuồng vọng tự đại, tính tình xú, rất khó ở chung. Nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng không phải, không chỉ có tính tình không tồi, đại nhân cũng rất hòa thuận, mấu chốt là hắn một chút cũng không ngạo khi a, cũng không biết trên mạng như thế nào sẽ có như vậy nhiều mang hắn. Phần 12. Tiểu mục không hôn phấn vòng, lúc này đột nhiên có tưởng phấn Kỷ Tinh Giã ý niệm. Không bao lâu, thiết kế bản thảo hoàn thành, tiểu mục cấp Kỷ Tinh Giã thiết kế chính là một kiện đơn giản sơ mi trắng, mặt trên có rất nhiều từ kim cương vụn tạo thành ngôi sao đồ án. Thuần túy lại lóa mắt. Chỉ nhìn thoáng qua, Kỷ Chi Ý liền thích, thực phù hợp Kỷ Tinh Giã khí chất. Tiểu mục cấp Kỷ Chi Ý thiết kế váy liền áo, cũng là đơn giản nhất cơ sở khoản, cùng Kỷ Tinh Giã sơ mi trắng là nguyên bộ, mặt trên cũng là từ ngôi sao kim cương vụn tạo thành. Thiết kế bản thảo định rồi, kế tiếp là đánh bản, tỷ đệ hai đi theo tiểu mục mặt sau học, từng nét bút, đều thân thủ thao tác. Bên kia, canh tranh đệ nặng một khang kích động cùng hưng phấn đi theo Trần Kinh Hạo phía sau. Vào phòng nội, nàng tính toán đem chính mình là hắn fans thân phận nói cho hắn. Lúc này, Trần Kinh Hạo xoay người, nhíu mày hỏi, ngươi thiết kế quần áo được chưa a? Canh tranh sửng sốt, có chút không quá thích hứng Trần Kinh Hạo giờ phút này biểu tình. Ở nàng trong ấn tượng, Trần Kinh Hạo vẫn luôn ôn hòa khiêm tốn, ngạo mạn vô lễ này bốn chữ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở trên người hắn. Nhưng là hiện tại, Trần Kinh Hạo lại dùng hoài nghi ánh mắt đem nàng từ đầu đến chân đánh giá một lần, đáy mắt ẩn ẩn khinh thường. Canh tranh đem câu nói kia nuốt trở vào, trong lòng đột nhiên có loại nói không nên lời quái dị cảm, nàng thực hụt hẫng mà nói, ta có thể trước họa thiết kế bản thảo, nếu ngươi có không hài lòng địa phương, ta có thể lại sửa. Trần Kinh Hạo cũng không tin tưởng nàng trình độ, nhưng lại không hảo vi phạm tiết mục tổ quy tắc đi mặt khác tìm nhân thiết kế, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, hành, vậy ngươi trước họa, không hảo ta lại tìm ngươi. Canh tranh buông ba lô tìm vị trí ngồi xuống, nàng lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Trần Kinh Hạo phương hướng. Hiện tại không có ca mạ giác, hắn thoạt nhìn cùng màn ảnh có chút không quá giống nhau, mặt vẫn là gương mặt kia, chính là khí chất. Có thể là ảo giác đi, nàng như vậy an ủi chính mình. Nguyệt Vân tỷ sẽ làm quần áo sao? Trần Kinh Hạo một mông ngồi ở trên sofa, quay đầu thuận miệng hỏi. Hai người ngày thường ở tiết mục chung, chỉ có làm nhiệm vụ thời điểm nói mấy câu, kỳ thật cũng không thủ. Lúc này nghe được Trần Kinh Hạo vấn đề, Tâu Nguyệt Vân dối trá mà cười cười, ta lại không phải học cái này chuyên nghiệp, nơi nào có thể làm được cái này. Trần Kinh Hạo có chút thất vọng mà thở dài, hành đi, ta còn tưởng rằng loại chuyện này không làm khó được các ngươi nữ sinh đâu. Nguyên lai ngươi như vậy tay tàn một chút cũng sẽ không a. Nghe ra lời nói ghét bỏ, Tâu Nguyệt Vân thiếu chút nữa không trợn trắng mắt, có ai quy định nữ sinh nhất định sẽ làm quần áo sao? Có tật xấu. Trần Kinh Hạo đem tầm mắt dừng ở canh tranh trên người, uy. Canh tranh kinh hoàng ngẩng đầu, có chút không xác định hắn là ở kêu chính mình. Đúng vậy, chính là kêu ngươi, ngươi nếu là trang phục thiết kế sư, kêu đem thành phẩm làm ra tới, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề đi. Đương nhiên không thành vấn đề, canh tranh không có nghĩ nhiều gật gật đầu. Trần Kinh Hạo lại nói, vậy ngươi đem hai chúng ta quần áo cùng nhau làm đi. Cái gì? Canh tranh trừng lớn đôi mắt, do dự một chút vẫn là nói, nhưng, chính là. Tiết mục tổ yêu cầu các ngươi tự mình hoàn thành, ta là phụ trợ các ngươi. Trần Kinh Hạo vây vây tay, có chút không kiên nhẫn mà nói, ngươi xem hai chúng ta như là sẽ sao. Cùng với lãng phí thời gian, không bằng ngươi toàn bao. Chính là canh tranh tưởng cự tuyệt. Nhưng Trần Kinh Hạo không dung cự tuyệt ngữ khí, ngươi không nói, không ai biết. Canh tranh sửng sốt, giờ phút này, này trương vô cùng quen thuộc mặt đột nhiên làm nàng cảm thấy xa lạ. Tâu Nguyệt Vân vừa nghe chủ ý này, tự nhiên thấy vậy vui mừng, nàng chưa nói cái gì, lo chính mình chơi nổi lên di động. Canh tranh cúi đầu, đành phải vùi đầu làm lên. Họa hảo thiết kế bản thảo cấp Trần Kinh Hạo xem, lại bị đánh trở về trong họa, hắn không hài lòng, cảm thấy không đủ đại khí. Canh tranh đành phải lại sửa, lại hoa một giờ, rốt cuộc làm Trần Kinh Hạo vừa lòng. Thời gian còn lại hữu hạn. Canh tranh chạy nhanh chọn lựa vải dệt cùng phối sức, đầu nhập đến sáng tác chung. Chung quanh độ ấm càng ngày càng lạnh, điều hòa khí lạnh thổi đến trên người, làm canh tranh nhịn không được dùng mình một cái, bụng nhỏ đột nhiên nhảy thượng một cổ khôn kể hạ truy cảm, canh tranh sắc mặt trắng nhợt, có loại dự cảm bất hảo. Nàng ôm bụng chạy nhanh chạy ra tới. Đối nơi này không hiểu biết, canh tranh còn không có tìm được phòng vệ sinh liền lạc đường, nàng đang chuẩn bị trở về đi, cách vách một phòng, đi ra hai người. Canh tranh sửng sốt, là Kỷ Chi Ý cùng Kỷ Tinh Giã. Có thể là phản xạ có điều kiện, nhìn đến Kỷ Tinh Giã thời điểm, canh tranh liền nhíu mày, trên mặt cũng xuất hiện một tia chán ghét. Kỷ Chi Ý đem trên mặt nàng biểu tình xem đến rõ ràng, tuy rằng không biết cái này nữ sinh vì cái gì sẽ đối bọn họ có như vậy rõ ràng định ý, bất quá đều là nữ sinh, nàng vẫn là nhắc nhở một câu, ngươi tới nghỉ lễ. Kỷ Chi Ý tầm mắt đảo qua nàng quần, canh tranh nháy mắt đã hiểu, trên mặt xuất hiện quân bách, nàng đôi tay vô thố mà tưởng che lại cái gì, nhưng lại không thể nào xuống tay. Phòng vệ sinh không ở nơi này, ngươi từ bên này đi ra ngoài lại rẽ phải, liền đến. Kỷ Chi Ý cho nàng chỉ cái phương hướng. Canh tranh lung tung gật gật đầu, chờ bọn họ đi rồi, mới nhắm mắt theo đuôi mà tìm được rồi phòng vệ sinh. Quân thượng quả nhiên dính điểm, chính phát sầu khi, có vị nhân viên công tác tìm lại đây, ngươi hảo, là ngươi tới nghỉ lễ sao? Đây là Kỷ tiểu thư làm ta đưa cho ngươi, ngươi mau thay đi. Canh tranh tiếp nhận băng vệ sinh cùng một cái vận động quần, nàng nhấp nhấp môi, nói cảm ơn. Từ phòng vệ sinh ra tới, canh tranh xa xa nhìn đến Kỷ Chi Ý cùng Kỷ Tinh Giã từ trước mặt lại đây, nàng tay chân có chút cứng đờ, muốn đánh thanh tiếp đón hoặc là nói tiếng cảm ơn, lại như thế nào cũng nói không nên lời, cuối cùng bọn họ hai người từ bên người nàng gặp thoáng qua. Canh tranh thấy bọn họ vào phòng, tỷ đệ hai người cầm lấy trên bàn vật liệu may mặc, bắt đầu nghiêm túc cắt chế tác. Canh tranh tâm tình phức tạp mà về tới phòng trong, Trần Kinh Hạo kiểu chân bắt chéo hoa ở sofa chơi di động, cùng kia nói túi đầu nghiêm túc tài chế quần áo thiếu niên hình thành tiên minh đối lập. Buổi chiều, tiết mục tổ lại đây lục một ít tư liệu sống làm hậu kỳ cắt nối biên tập. Trần Kinh Hạo lập tức từ trên sofa đứng dậy, làm bộ làm tịch mà cầm lấy kéo, nhân viên công tác vừa thấy này tỉ mỉ cắt tác phẩm, cười nói, Trần ca này tay nghề không tồi a. Trần Kinh Hạo khiêm tốn nói, nơi nào, là vị này thiết kế lão sư giáo đến hảo. Đại gia khen tặng vài câu, không khí hòa thuận vui vẻ, chỉ có canh tranh tâm biến lạnh xuống dưới. Nhân viên công tác ghi lại một đoạn Trần Kinh Hạo thân thủ chế tác video liền rời đi. Camera đội vừa đi, Trần Kinh Hạo liền đem trong tay vải dệt ném cho canh tranh, ngươi đến nhanh hơn tốc độ, khoảng cách buổi tối còn có không đến 4 cái giờ, ngươi có thể toàn bộ làm tốt sao? Canh tranh cúi đầu, tiếng nói trầm thấp, ta tận lực. Tâu Nguyệt Vân cảm thấy có chút ngượng ngùng, lại đây hỗ trợ, xin lỗi, làm ngươi vất vả, ta giúp ngươi chuẩn bị xuống tay đi. Lúc này, canh tranh cũng không từ đoán trách này vốn dĩ chính là bọn họ công tác, bởi vì nàng xác thật có chút lo liệu không hết, có Tâu Nguyệt Vân trợ giúp, làm nàng tiến độ biến nhanh rất nhiều. Thức mau, tới rồi buổi tối 8 giờ, còn có 10 phút, đem mở ra phát sóng trực tiếp, sở hữu khách quý đều ở hậu đài thay quần áo hóa trang, vì sắp đến đi tú làm chuẩn bị. Kỷ Chi Ý mặc vào Kỷ Tinh Giã thân thủ làm váy liền áo, thuần trắng tế mang, phát họa trắng non hai vai, ngực liền đến bên hông, truy đầy trong suốt kim cương vụn, giống như ngân hà. Váy đi tuyến săn bằng, bản hình phục tùng dáng người, một chút cũng nhìn không ra là tay mới tác phẩm. Kỷ Chi Ý biết Kỷ Tinh Giã hoa không ít tâm tư, trung gian hơi chút có không hài lòng liền mở ra trọng tố, kim cương vụn cũng hoa thời gian rất lâu từng viên phùng đi lên. Kỷ Chi Ý đột nhiên thực cảm tạ cái này tiết mục, nếu đặt ở trước kia, nàng cũng sẽ không có cơ hội như vậy, có thể mặc vào đệ đệ thân thủ làm quần áo. Bọn họ chi gian thiếu hụt làm sao ngăn 3 năm, Kỷ Chi Ý từ nhỏ bị phụ thân chảo thật sự nghiêm, bị làm tình anh bồi dưỡng lớn lên, ăn nhậu chơi bời thời gian cơ hồ không có. Sau khi thành niên, cùng Kỷ Tinh Giã ở chung cũng trở nên càng thiếu. Ở trong trí nhớ, sâu nhất ấn tượng, chỉ dừng lại ở trẻ nhỏ thời đại. Kỷ Chi Ý quý trọng mà sờ sờ mặt trên kim cương vụn, không nghĩ tới nhà của chúng ta tiểu giã tay nghề sẽ tốt như vậy, ta thực thích. Nghe được Kỷ Chi Ý không chút nào giữ lại khích lệ, Kỷ Tinh Giã sửng sốt, khuôn mặt tuấn tú hơi hơi có chút không được tự nhiên. Tổng cảm giác Kỷ Chi Ý thay đổi rất nhiều, nàng trước kia sẽ không như vậy, nàng là một cái lý trí, cảm xúc nội liễm, sẽ không dễ dàng biểu đạt cảm tình người. Chính là, từ thượng tiết mục, nàng luôn là không thêm che giấu mà khen hắn, thậm chí chủ động biểu đạt ra đối chính mình yêu quý. Không phải không tốt, chỉ là, tiểu hài tử mới yêu cầu tỉ tỉ bảo hộ, hắn đều lớn như vậy. Hắn dùng tay sờ sờ cái mũi, ừ một tiếng, ngươi thích liền hảo. Kỷ Chi Ý cũng đánh giá hắn, chính mình tay nghề tuy rằng kém một chút, nhưng mặc ở Kỷ Tinh Giã trên người, hắn tự thân ưu điểm liền hoàn toàn phủ qua quần áo bản thân, kim cương vụn không có quy tắc mà đinh ở tu thân sơ mi trắng thượng, tùy tính tiêu sái, nhưng lại không mất ưu nhã tự phụ. Tiểu Mục vẻ mặt kinh hỉ mà nói, quá đẹp, các ngươi nhất định có thể đạt được tối cao phân. Hai người đổi hảo quần áo, mới vừa đi ra khỏi phòng, liền cùng nên diện đi tới Trần Kinh Hạo đụng phải. Đối phương nhìn đến bọn họ này thân, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Trần Kinh Hạo tầm mắt ở Kỷ Tinh Giã trên người đánh vừa chuyển, trong lòng nhịn không được dâng lên ghen ghét. canh tranh cho hắn thiết kế chính là thời thượng ghép nối áo sơ mi, sắc thái khoa trương, tiểu dáng vượt mức quy định, phi thường thích hợp đi tú, nhưng như vậy quần áo cùng kỷ tinh giã sơ mi trắng một so, nháy mắt kém cỏi. Trần Kinh Hạo đáy mắt dần dần âm trầm, hắn tầm mắt vừa chuyển, đột nhiên định ở bên người canh tranh trên người. Canh tranh chính cắn ống hút phát ốc, còn không có phản ứng lại đây, phía sau lưng đột nhiên bị người đụng phải một chút, nàng cả người không chịu khống chế mà đi phía trước, trong tay ly cà phê cũng trong lúc hỗn loạn đảo đi. Kỷ tinh giã tay mắt lanh lẹ, vội vàng mang theo bên người kỷ chi ý sau này né tránh. Thì ngươi không sao chứ? Kỷ tinh giã vẻ mặt khẩn trương, kỷ chi ý lắc đầu, túi đầu nhìn lại, bọn họ vừa mới đi qua trên mặt đất, nhiều một tảng lớn nhiệt năng ướt hoạt cà phê. Thấy không bắt đến kỷ tinh giã, Trần Kinh Hạo một trận nghiến răng nghiến lợi, chỉ hối hận vừa mới không lại tàn nhẫn một chút. Canh tranh khó khăn lắm ổn định thân hình còn không có phản ứng lại đây, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến Trần Kinh Hạo đổ ập xuống mà gian dậy, ngươi sao lại thế này? Đi đường đều không hảo hảo đi sao? Nếu là không cẩn thận bắt tới rồi người khác, buổi tối đi tú còn như thế nào biểu diễn? Canh tranh đều bị mắng ốc. Kỷ tinh giã lạnh lùng mà nhìn về phía hắn, hắc trầm trong mắt không hề chết lặng, mà trở nên dị thường sắc bén. Trần Kinh Hạo, thật đương người khác là ngốc từ sao? Tự đạo tự diễn tiết mục, một vừa hai phải đi. Trần Kinh Hạo ngẩn ra, không nghĩ tới hắn sẽ phản bác hắn, tức khắc sững sờ ở tại chỗ. Nói xong, kỷ tinh giã phủi phủi trên người không tồn tại cho bụi, biểu tình khinh mạn, có điểm túm. Này nháy mắt, kỷ tinh giã đặc biệt giống hắn mới xuất đạo lúc ấy bộ dáng, trên người kia cổ kính nhi, đột nhiên làm Trần Kinh Hạo hoảng hốt. Ở mau lên sân khấu trước, Trần Kinh Hạo tránh ở chỗ tối gọi điện thoại cấp Lâm Khải, điện thoại truyền được, Trần Kinh Hạo chạy nhanh nói, mau. Người thông chi các fan, làm các nàng đêm nay dùng sức mắng kỷ tinh giã, mắng hắn xấu. Mắng hắn quần áo xấu đến bạo. Chỉ biết trang bức không nội hàm. Lâm Khải, Kinh Hạo A, hôm nay khả năng không được A, ta liên hệ không thượng phấn đàn đàn chủ. Hậu viện hội fans đàn vẫn luôn từ một cái đại lao fans quản lý, phía trước Lâm Khải chính là liên hệ đối phương mới thông khí, chính là hôm nay vô luận như thế nào liên hệ đều liên hệ không thượng. Trần Kinh Hạo tức muốn hộp máu mà treo điện thoại, xoay người, đột nhiên đối thượng canh tranh lạnh lùng đôi mắt. Một cái tiểu nhân vật, Trần Kinh Hạo cũng không lo lắng nàng sẽ nói bậy, liền tính nói bậy, cũng sẽ không có người tin tưởng nàng. Trần Kinh Hạo không tính toán phản ứng nàng, ai ngờ, canh tranh lại mở miệng. Là ở tìm fans đàn đàn chủ sao? Canh tranh mở ra chính mình xã giao diện, cười lạnh đưa tới trước mặt hắn. Trần Kinh Hạo nháy mắt kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Canh tranh cười lạnh một tiếng, cảm tạ hôm nay một ngày chiếu cố, nhưng là từ hôm nay trở đi, ta thoát phấn. Chương 13 đại ngôn, 5.12 song càng. Kia chàng đi tú, Trần Kinh Hạo cũng không biết chính mình là đi như thế nào xong, hắn cả người đều ở vào một loại hốt hoảng không ở trạng thái bộ dáng. Tuy rằng quần áo không thành vấn đề, nhưng hai người cùng nhau đi tú, lại trước sau không ở cùng cái tần suất, cuối cùng giám khảo chấm điểm lại là thấp nhất, chỉ có 4 phân. Tô Nguyệt Vân âm thầm mắt trợn trắng, mỗi lần đều kéo chân sau, thật rất rưởi. Phần 13. Kế tiếp, Đỗ Tư Tuyết cùng Khương Nôn lên sân khấu, Đỗ Tư Tuyết một thân bạc hà lục mát lạnh trang phục, da bạch tinh tế, quần đùi hạ một đôi bánh bạch như ngọc hai chân, đây là Khương Nôn cho nàng làm, nhìn ra được, hoa rất nhiều tâm tư. Đỗ Tư Tuyết thực thích, nàng tự tin lại tươi đẹp mà cười đi xong rồi một vòng. Trái lại Khương Nôn trên người rộng thùng thình bạch tê liền kém cỏi chút, tuy rằng mặt trên co tay vẽ vẽ xấu, nhiều vài phần thời thượng, nhưng tổng thể quần áo đi tuyến cũng không săn bằng, hấp tấp, còn có điểm ai. Nay liên ảnh hưởng chỉnh thể thị giác thể nghiệm. Cuối cùng, này tổ điểm bắt được 7 phân. Đỗ Tư Tuyết bắt được cái này điểm, cũng không cảm thấy thấp, nàng có tin tưởng, chính mình sẽ là toàn trường tối cao. Thẳng đến kỷ chi ý cùng kỷ tinh giã lên sân khấu, trên mặt nàng tươi cười chậm rãi phai nhạt đi xuống. Kỷ chi ý vãn trụ nhà mình đệ đệ cánh tay, hai người nhan giá trị xuất chúng, ăn mặc cùng sắc hệ quần áo, nháy mắt phóng đại bọn họ ưu điểm cùng khí chất, toàn trường ánh mắt bị gắt gao hấp dẫn. Có lẽ trên người xuyên chính là kỷ chi ý thân thủ cho hắn làm quần áo, kỷ tinh giã có một loại rất tưởng biểu đạt chính mình xúc động, hắn nhẹ ném tóc, khẽ nâng cằm, một đôi thanh triệt lại sâu thẳm mắt đen, đem thiếu niên khí phách bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lan đạn thượng một đám nhan cầu điên rồi. A a a a xoái tạc ta. Bị kỷ tinh giã nháy mắt hạ gục. Này góc độ ta có thể. Ô ô giã ca này biểu hiện lực tuyệt. Rất thích. Đột nhiên bị kỷ tinh giã xoái tới rồi, trước kia cảm thấy hắn chỉ biết trang bức mà thôi, không nghĩ tới. Ta giống như có điểm thật thơm. Đỗ Tư Tuyết nhìn chằm chằm kia nói thong dong ưu nhã thân ảnh, cho dù là tố nhân, lại một chút không lộ khiếp, thậm chí so rất nhiều minh tinh còn lợi hại. May nhỏ đến không thể phát hiện mà nhăn lại, trong lòng mạc danh biến loạn. Nàng nghe được giám khảo cho bọn hắn đánh điểm, 9 phân. Toàn trường tối cao. Đỗ Tư Tuyết trong mắt tối sầm lại, móng tay véo vào trong lòng bàn tay. Phát sóng trực tiếp đến giờ đóng cửa, Trần Kinh Hạo rốt cuộc ngồi không yên, hắn chạy nhanh bắt được di động, mở ra chính mình siêu thoại, quả nhiên. Lúc này, Trần Kinh Hạo siêu thoại trở nên dị thường hỗn loạn. Liên ở một giờ trước, có đại lao Fenstein nóng xưng Trần Kinh Hạo nhân phẩm có vấn đề, ở màn ảnh trước biểu hiện tất cả đều là nhân thiết, kỳ thật bản thân dối trá lại tự đại, hơn nữa không biết cái gì kêu tôn trọng. Canh tranh hoàn thành tiết mục tổ nhiệm vụ, liền rời đi Cẩm Tú thôn, tiếp theo liền ở trên mạng trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng Trần Kinh Hạo. Nàng đem chính mình làm bên ngoài khách quý, cùng Trần Kinh Hạo hợp tác sự tình nhất nhất tự thuật ra tới. Đáng tiếc nàng phản ứng không đủ mau, vô dụng di động lục hạ chứng cứ, bằng không sẽ càng có thuyết phục lực. Bất quá, hiện tại thông thiên văn tự miêu tả, vẫn là đem phấn vòng nổ tung nổi. Canh tranh có trung tâm fans thân phận, bị không ít fans kính ngưỡng tôn trọng, nàng ngày thường lời nói ở trong vòng phân lượng thực đủ. Cùng canh tranh quan hệ không tồi fans lựa chọn tin tưởng nàng cùng nhau cởi phấn. Nhưng có nhiều hơn fans tỏ vẻ không tin, bọn họ thích lâu như vậy thần tượng, sao có thể là cái loại này người. Canh tranh đối kết quả này cũng tại dự kiến bên trong, cái nào fans nguyện ý chính mình tín ngưỡng xúc phòng. Chỉ là, canh tranh không nghĩ tới, đã từng nàng đối người khác gây bạo lực, cũng chung có một ngày sẽ hồi quỹ tới rồi chính mình trên người. Vọng ngươi vẫn là fans quản lý tầng. Như thế nào sẽ dễ dàng thoát phấn? Là lấy tiền đi. Vì kiếm tiền, nói cái gì đều dám nói, chết lạn bức. Chúc ngươi cùng ngươi tân chủ tử cùng nhau phát lạn có mùi thối đi. Buồn cười quá buồn cười, Kinh Hạo ca như vậy tốt một người, sao có thể là ngươi nói cái loại này người, bịa đặt há mồm liền tới, hận nhất ngươi loại người này, thoát phấn hồi dẫm, một chút đạo đức điểm mấu chốt cũng không có. Ghê tởm đã chết. Ngươi đánh bản tính muốn thất bại, chúng ta một chữ cũng sẽ không tin tưởng, ta sẽ vẫn luôn duy trì Kinh Hạo ca, ta muốn xem hắn công thành danh toại. Bước lên một đường. Ngươi đi theo ngươi tân chủ tử về nhà tắm rửa ngủ đi. Lúc này, canh tranh rất tưởng nói cho bọn họ, này đó đều là thật sự, các ngươi đừng bị Trần Kinh Hạo cấp lửa. Hôm nay trải qua đủ loại, khả năng còn chỉ là băng sơn một góc, nàng tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ, nhưng Trần Kinh Hạo tuyệt phi đơn thuần. Đã từng lấy người bị hại tự cho mình là hắn, rất lớn khả năng là chế tạo Hắc Liêu vong bạo kỷ tinh giã thi bạo giả. Chính là này hết thảy, cho dù canh tranh nói, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Giờ khắc này, nàng xem như khắc sâu cảm nhận được kỷ tinh giã tình cảnh, nguyên lai, bị hiểu lầm bị chửi rủa là cái dạng này. Thực phẫn nộ, nhưng cũng thực vô lực. Nàng hiện tại có thể làm, chính là làm này với bộ nhiệt độ bay lên, làm càng nhiều người nhìn đến. Liên ở nàng tưởng mua điểm marketing mở rộng thời điểm, phát hiện này với bộ đã xông lên hot search. Canh tranh tức khắc vui vẻ. Thực mau, trận này fans bên trong xé bước xuất hiện ở đại chúng trước mặt, đồng thời diễn sinh ra mặt khác tương quan nhiệt mục từ. Trần Kinh Hạo fans đại tin nóng. Trần Kinh Hạo đi tú xuyên đắp không phải chính mình thân thủ chế tác. Trần Kinh Hạo nhân thiết sụp đổ, kỳ thật cuồng vọng tự đại tính tình hư. Trần Kinh Hạo chiều kỷ tinh giã bắt nhiệt cà phê. Một mảnh ăn dưa vong hưu dũng lại đây, chờ phiên hoàn toàn bộ, mỗi người lòng đầy căm phẫn mà vọt tới tiền tuyến, bắt đầu nước miếng chiến. A, ta liền nói Trần Kinh Hạo kia tổ quần áo như thế nào như vậy đẹp. Nguyên lai căn bản là không phải hắn làm, này không phải gian lận sao. Tiết mục tổ cũng không cha cha. Ha ha, Trần Kinh Hạo chính mình cũng không thể tưởng được đi, cuối cùng cư nhiên là bị fans vả mặt lật xe. Thiên! Bát cà phê là chân thật tồn tại sao? Ta cho rằng chỉ có phim truyền hình mới có. Ngươi phải biết rằng, hiện thực vĩnh viễn so TV tiểu thuyết tới xuất sắc, cũng càng không có lo dịp đang nói. Cũng đúng, tiểu thuyết yêu cầu lo dịp, nhưng Trần Kinh Hạo sẽ không. Bát cà phê tuy rằng rất thấp cấp, nhưng mục đích nếu là đạt tới, hiệu quả khẳng định thực lộ rõ. Thật không hổ là trà xanh điệu A, xem thế là đủ rồi. Sự tình hướng đi càng ngày càng không chịu không chế, Trần Kinh Hạo bên kia rốt cuộc ở nửa giờ sau, làm khẩn cấp xã giao. Đi lên chính là một chương luật sư hàm cảnh cáo. Mặt trên lên án fans bịa đặt, cũng đem truy cứu này pháp luật trách nhiệm. Hơn nữa đã phát một cái làm sáng tỏ Weibo, công bố là án tỷ fan bịa đặt sinh sự, toàn bộ không là thật. Nay Weibo chỉ có thể lừa lừa fans, rất nhiều vong hữu là không mua chướng. Trần Kinh Hạo từ phía trước hai lần sự kiện liền lộ ra dấu vết để lại, hơn nữa có nhân chứng thật quá. Tên kia xác thật là thật fans, vẫn là phấn Trần Kinh Hạo rất nhiều năm đại lao fans. Cái dạng gì sự tình, có thể làm đại lao fans thoát phấn hồi dẫm? Kia đương nhiên là dẫm rốt cuộc tuyến sự tình. Có thể thấy được Trần Kinh Hạo nhân phẩm xác thật không ra sao. Trần Kinh Hạo thấy đã phát thanh minh cùng luật sư hàm còn không có dùng, thiếu chút nữa tức giận đến tâm lạnh, hắn chạy nhanh gọi người tiêu tiền mua hot xệ ập triệt hạ tới. Đáng tiếc chuyện này đã ở đại chúng trong lòng lưu lại khắc sâu ấn tượng, cho dù hot xệ ập bị triệt. Cũng có không ít người ở mặt khác ngôi cao dẫn lưu thảo luận chuyện này. Trong lúc nhất thời, Trần Kinh Hạo danh tiếng cùng nhân khí trượt xuống nghiêm trọng. Lâm Khải hận sắt không thành thép, ngươi nói ngươi làm gì muốn ở fans trước mặt tự bạo khuyết điểm? Ngươi ngày thường không phải rất có thể trang sao? Như thế nào như vậy trong chốc lát đều nhịn không nổi? Trần Kinh Hạo sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn ngày thường ở màn ảnh ngoại, chính là này phúc đức hạnh, sao có thể sửa được? Huống chi, hắn nào biết, canh tranh sẽ là hắn fans. Quả thực là suối quẩy. Cùng Trần Kinh Hạo vận rủi bất đồng, Kỷ Tinh Giã cùng Kỷ Chi Ý đi tú kia đoạn video ở trên mạng bạo. Kỷ Tinh Giã gần nhất fans bạo trướng, không chỉ có như thế, còn nhận được một cái nam trang nhãn hiệu đại ngôn. Kỷ Chi Ý liên hệ đối phương, thương thuyết xong, Kỷ Chi Ý đem hợp đồng hạng mục công việc nói cho hắn. Kỷ Tinh Giã nắm pha lê ly uống thủy, nghe Kỷ Chi Ý nói xong, hắn thấp giọng nói, đều nghe ngươi. Kỷ Chi Ý gật gật đầu, vậy ký đi, quay đầu lại ta làm Anna phát qua đi. Những việc này, buồn hẳn là trải qua người đại diện, nhưng Kỷ Tinh Giã hiện tại cùng công ty quan hệ, còn không bằng Tư Tiếp. Kỷ Tinh Giã cầm bút ở hợp đồng phía dưới ký tên, đại ngôn liền như vậy định rồi xuống dưới. Hắn nhìn Kỷ Chi Ý, có chút muốn nói lại thôi. Kỷ Chi Ý nhướng mày, có cái gì muốn hỏi? Về Trần Kinh Hạo sự tình, Kỷ Tinh Giã cũng có chú ý, trong lòng ẩn ẩn có đáp án, hiện tại càng thêm xác định. Trần Kinh Hạo hiện tại liên tiếp bị tin nóng, sự nghiệp đã ở đi xuống sườn núi lộ. Hắn biết Kỷ Chi hiểu ngầm tới tổng nghệ, khẳng định là hiểu biết đến hắn tình cảnh, nếu không nàng không có khả năng sẽ có này đó động tác. Cho nên Trần Kinh Hạo tin nóng bên trong, nhất định có Kỷ Chi ý bút tích. Rốt cuộc lấy nàng năng lực cùng thủ đoạn, không phải người bình thường có thể so. Chỉ là, Kỷ Tinh Giã thấy nàng ban ngày cùng chính mình thượng tiết mục, buổi tối còn muốn xử lý phức tạp công tác, cùng với lo lắng chuyện của hắn. Trong lòng có chút hụt hẫng. Kỷ Tinh Giã lúc trước không đâm nam tường tâm bất tử, hơn nữa tuyên bố không cần trong nhà chút nào trợ giúp, ngạo khí như vậy cùng quật cường, đã ở 3 năm rèn luyện dần dần bị xoa ma, lúc này hắn cũng nói không nên lời người không cần quản ta tính trẻ con lời nói. Tương phản, hắn hiện tại không biết nên như thế nào hồi quỹ Kỷ Chi Ý này phân trả giá. Hắn biết, mặc kệ cái dạng gì cảm tình, đều là lẫn nhau. Kỷ Chi Ý nhiều ít có thể cảm nhận được hắn ý tưởng, nghĩ nghĩ mới chậm rãi nói, còn nhớ rõ ngươi rời nhà trốn đi khi nói với ta nói sao. Kỷ Tinh Giã sửng sốt, hắn đương nhiên nhớ rõ, hắn nói, hắn sẽ không thất bại, hắn phải làm cấp mọi người xem, hắn Kỷ Tinh Giã lựa chọn là đúng. Kỷ Chi Ý xuyên thấu qua hắn hồi ức qua đi, gợi lên khỏe môi cười nói, ta muốn nhìn cho đến lúc này tiểu Giã. Hồi lâu, Kỷ Tinh Giã trầm tịch đáy mắt chậm rãi sáng lên một đạo quang. Hắn khỏe môi hơi hơi gợi lên, nói, ta hiểu được, tỷ. Kỷ Tinh Giã cùng Dê Gia Nam Trang ký hợp đồng đại ngôn tin tức lan truyền nhanh chóng. Các fan vừa mừng vừa sợ, Kỷ Tinh Giã xuất đạo tới nay, chỉ đảm nhiệm quá nhãn hiệu đại sứ loại này ngắn hạn marketing, thật đúng là không chính thức tiếp nhận đại ngôn, lần này có thể cùng quốc tế Nam Trang nhãn hiệu hợp tác, thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ. Fans ở siêu thoại cuồng hoan. Thức mau, Kỷ Tinh Giã đại ngôn tin tức thượng hot sẽ ấp. Ngươi nói cái gì? Kỷ Tinh Giã kia cầu bức bắt được Dê Gia đại ngôn. Trần Kinh Hạo một phen nắm khởi Lâm Khải cổ áo, phẫn nộ làm hắn sức lực lớn đến kinh người, Lâm Khải hai chân đều li mà. Chương 14 dư luận. Lâm Khải đem chính mình cổ áo từ trong tay hắn nắm xuống dưới, bình tĩnh nói, Kỷ Tinh Giã gần nhất thế thực thịnh, có thể bị Dê Gia nhìn trúng, kỳ thật cũng không kỳ quái. Liên ngươi cũng ở giúp hắn nói chuyện. Trần Kinh Hạo sắc mặt tối tăm. Lâm Khải vội vàng vì chính mình cãi lại, không phải, ta là tưởng nói. Này đối với ngươi mà nói cũng hoàn toàn không tất cả đều là chuyện xấu, này kỳ thật là một cơ hội. Trần Kinh Hạo sửng sốt, đột nhiên phản ứng lại đây, ngươi là nói, ta có thể giống lần đó giống nhau, trò cũ trọng thi. Lâm Khải lộ ra vi diệu tươi cười, không sai. Trần Kinh Hạo đáy mắt tức khắc sáng lên, tâm tư nháy mắt lung lay lên. Hắn xuất đạo tới nay, tiếp nhận nhất cụ giá trị đại ngôn, chính là bờ mờ mỹ trang, chỉ có chính hắn biết, cái này đại ngôn là như thế nào được đến. Bờ mờ mỹ trang tựa hồ cùng Dê Gia cũng có sinh ý thượng lui tới. Vậy là tốt rồi làm. Trần Kinh Hạo tin tưởng tràn đầy mà bắt thông một chiếc điện thoại chuyển được, hắn tiếng nói mềm vài phần, mang theo một tia lấy lòng, Vương Tổng, ngài gần nhất có rảnh sao? Chúng ta cũng có non nửa tháng không gặp, muốn hay không ước cái thời gian. Cúp điện thoại, Trần Kinh Hạo cuối cùng ăn viên thuốc can thần, cũng không như vậy nôn nóng. Kia chàng đi tu sau, tiết mục tổ đình bá làm đại gia nghỉ ngơi một ngày. Kỳ thật chủ yếu là Trần Kinh Hạo xin nghỉ trở về xử lý sự tình, tới rồi ngày hôm sau mới hồi tiết mục tổ. Chờ hắn tới rồi, tiết mục mới bình thường khởi động phát sóng. Ở đi tú thượng đạt được nguyên liệu nấu ăn, mọi người đều ở ngày hôm qua toàn bộ dùng xong rồi. Hôm nay nhiệm vụ cũng rất đơn giản, đạo diễn yêu cầu đại gia ở trấn nhỏ thượng tìm phân việc vặt, làm công kiếm sinh hoạt phí. Trần Kinh Hạo sự, mọi người đều ở trên mạng thấy được, kỳ thật từ ngày thường ở chung, cũng có thể nhìn ra hắn là dựa vào nhân thiết vòng phấn. Ngầm là một cái khác bộ dáng, chẳng qua mọi người đều là trong giới người, nhìn thấu không nói toạc thôi. Thấy hắn lại đây, Tâu Nguyệt Vân mặt ngoài khách khí mà chào hỏi. Trên thực tế, ở trong lòng hung hăng đau mắng hắn một hồi. Bởi vì hắn fans tự bạo chuyện này, Tâu Nguyệt Vân cũng đã chịu lan đến, có không ít vong hưu sờ đến nàng nơi này, nói nàng cùng Trần Kinh Hạo một cái đức hạnh, dựa gian lận hoàn thành nhiệm vụ. Phần 14. Nếu không phải nàng suốt đêm tìm được cái kia fans giúp nàng nói chuyện, còn không biết phải bị mắng bao lâu. Con Hảo, ngày đó nàng ở cuối cùng xác thật có hỗ trợ cùng nhau làm quần áo, vị kia fans cũng dễ nói chuyện, giúp nàng làm sáng tỏ một chút, nếu không, nàng cũng thiếu chút nữa muốn lật xe. Tâu Nguyệt Vân đối Trần Kinh Hạo không ấn tượng tốt, đáng tiếc ở tiết mục thượng, hai người vẫn là cộng sự, đành phải trước nhịn xuống tới. Kinh Hạo, ngươi chuẩn bị tìm cái gì công tác? Tâu Nguyệt Vân nhẫn mại, cười hỏi. Trần Kinh Hạo tầm mắt dừng ở phía trước, hắn nhìn đến Kỷ Tinh Giã cùng Kỷ Chi Ý rời đi nơi này, chiều đầu đường đi đến, không biết nghĩ tới cái gì, chậm rãi gợi lên khỏe miệng. Ngươi nói đi, ta đi theo ngươi. Trần Kinh Hạo thuận miệng trả lời. Tâu Nguyệt Vân ở trong lòng mắt trợn trắng, kia trước tùy tiện đi một chút đi. Trần Kinh Hạo đi tới, đột nhiên cùng Tâu Nguyệt Vân đáp nổi lên lời nói, Nguyệt Vân tỷ nhập vòng cũng có rất nhiều năm đi. Có thể hay không nói chuyện thiếm. Đây là tưởng kéo dẫm nàng. Cảm thấy nàng nhập vòng lâu như vậy còn không có nổi danh. Tâu Nguyệt Vân âm thầm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, giả cười nói, cũng không mấy năm à, làm sao vậy? Trần Kinh Hạo tựa hồ có chút cảm khái, phiền muộn nói, vậy ngươi có cái gì tiếc nuối sự tình sao? Tâu Nguyệt Vân không rõ hắn nói lời này có ý tứ gì, vẫn là có lệ nói, ta không có gì tiếc nuối. Trần Kinh Hạo chạy nhanh tiếp nhận lời nói, sâu kín nói, vậy ngươi khá tốt, không giống ta, khả năng vẫn là không đủ ưu tú đi, nếu có lần sau, ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. Chuyện quỷ quái gì? Có bệnh đi. Tâu Nguyệt Vân lười đến lại cùng hắn nói chuyện thiếm, nhanh hơn bước chân, hướng phía trước mặt đi đến. Mà lúc này, làn đạn. Thiên. Lại là như vậy. Dê ra đại ngôn rõ ràng hẳn là ca ca. Dựa vào cái gì lại bị Kỷ Tinh Giã cướp đi? Ca ca hảo thảm. Luôn là ôm có tiếc nuối. Thế giới này như thế nào đối với ngươi như vậy không công bằng? Đầu tiên là bị mọi người hiểu lầm, hiện tại lại có người kiêu ngạo đến đoạt ngươi tài nguyên. Thật quá đáng. Mỗ gia chó hoang đừng ở chỗ này phệ, không biết mua nhiều ít thủy quân tẩy trắng chính mình, nhưng là ngươi tẩy nhiều như vậy, cũng rửa không sạch ngươi quá khứ điểm đen. Ở tiết mục phát sóng sau một giờ, trên mạng đột nhiên có người tin nóng. Bờm mờ Mỹ Trang sự kiện tái diễn. Trần Kinh Hạo dê ra đại ngôn bị đoạt. Không ít người qua đường còn không có minh bạch phát sinh chuyện gì, có ạc marketing liền đem bờm mờ Mỹ Trang chuyện xưa lấy ra tới kiểm kê. Nguyên lai like ở một năm trước, bờm mờ Mỹ Trang đại ngôn bị Kỷ Tinh Giã bắt lấy. Lúc ấy có bài TA xưng Kỷ Tinh Giã bắt được đại ngôn là thông qua không sáng giỏi thủ đoạn đạt được, mà bờm mờ bên trong ban đầu định người phát ngôn là Trần Kinh Hạo, Kỷ Tinh Giã có chiếm chức tài nguyên hiểm nghi. Tiếp theo không bao lâu, bờm mờ liền đem Kỷ Tinh Giã đại ngôn tư cách triệt hạ, chứng thực hắn rửa không sáng giỏi thủ đoạn chiếm chức Trần Kinh Hạo tài nguyên hành vi phạm tội. Trần Kinh Hạo thuận thế lên làm người phát ngôn. Chuyện này ở lúc ấy liền oanh động quá, bị không ít fans nhớ thương ở trong lòng, vẫn luôn nghiến răng nghiến lợi mà chán ghét Kỷ Tinh Giã. Mà ngay lúc đó Kỷ Tinh Giã cũng là đại diện tích thoát fan biến ạn tì, sự nghiệp trượt xuống. Bờm mờ Mỹ Trang sự tình hiện tại bị một lần nữa nhảy ra tới, liên quan liên lụy ra dê ra đại ngôn chuyện này. Người qua đường rốt cuộc minh bạch. Cho nên nói, Kỷ Tinh Giã lần này lại đoạt Trần Kinh Hạo đại ngôn, chính mình lên làm dê ra người phát ngôn. Bình luận khu có không ít Trần Kinh Hạo fans ở mang tiết tấu. Lại là này chó hoang đoạt đồ vật, thật mẹ nó tanh tưởi. Bờm mờ Mỹ Trang còn không có làm người ăn đủ đau khổ sao? Lại ngóc đầu trở lại, thật khi chúng ta ra Kinh Hạo ca ca dễ khi dễ phải không? Ca ca ngươi đừng cùng hắn khách khí. Chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ sẽ bất quá bọn họ sao? Nói đi, lần này lại là hầu hạ mấy cái phú bà. Chó hoang cũng chỉ sẽ dùng phương thức này tới đoạt đồ vật, phun ra. Gờ ra đại ngôn là Trần Kinh Hạo. Chó hoang cút cho ta. Trần Kinh Hạo luật sư hàm tuy rằng làm hắn bị mất rất nhiều người qua đường duyên, nhưng ở fans này khối, hắn là thật đánh thật mà lại ngược song phấn. Trước sau có rất nhiều fans nguyện ý tin tưởng hắn, nguyện ý trở thành hắn ở trên mạng miễn phí vũ khí sắc bén. Lúc này, Trần Kinh Hạo fans cùng điên rồi giống nhau, nơi nơi mắng. Kỷ Tinh Giã fans ở bên trong không ngừng cãi cọ, lại không có biện pháp ngăn cản bọn họ đại diện tích quyết tán. Đương nhiên cũng có rất nhiều bảo trì trung lập vong hưu. Không phải, dê ra đại ngôn không phải nhìn chúng Kỷ Tinh Giã hình tượng phù hợp sao. Nay cùng bờ mờ Mỹ Trang là hai chuyện khác nhau a. Nhân ra dê ra còn không có lên tiếng đâu. Sớm như vậy kết luận không phải thực qua loa sao. Phấn vòng thật sẽ xé, bất quá, ta còn là tưởng ngồi xổm cái Kỷ Tinh Giã thanh minh. Kỷ Chi Ý cùng Kỷ Tinh Giã ở trấn nhỏ thượng đi dạo một vòng, bên này phần lớn bán theo thừa hàng mỹ nghệ, bọn họ xoay chuyển, vẫn là quyết định lựa chọn một nhà ăn uống loại cửa hàng làm hôm nay một ngày làm công địa phương. Kỳ Chi Ý nhìn chúng một nhà tiệm kem, cùng lão bản thương nghị tan tầm tư, một ngày 200, hai người 400, có tiết mục tổ lưu lượng, còn có thể gia tăng cho hấp thụ ánh sáng, hơn sinh ý phương pháp, lão bản phi thường nhiệt tình mà hoan nghênh bọn họ. Công tác phân phối xuống dưới, Kỳ Tinh Giã phụ trách đánh kem, Kỳ Chi Ý phụ trách chuẩn bị tiểu liêu cùng điểm tâm ngọt. Trong tiệm tới hai cái cao nhan giá trị minh tinh, sinh ý lập tức rực rỡ. Cửa đều chen đầy. Kỳ Tinh Giã đánh đến thuần thục, trên tay kem một vòng mà đánh tiến kem ốc quế, cuối cùng toát ra một cái bơ nhỏ nhọn, đặc biệt đáng yêu. Vội một buổi sáng, giữa trưa lão bản cho bọn hắn mua cơm hộp. Hai người liền ở cửa cung cấp khách hàng ăn kem trên bàn ăn cơm. Đúng lúc này, một cái mang kính râm nữ sinh đột nhiên đã đi tới. Kỳ Chi Ý ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện này nữ sinh trên mặt mang theo vẻ mặt phẫn nộ, nàng không khách khí mà quát, Kỳ Tinh Giã. Bị gọi vào tên Kỳ Tinh Giã bông dưng ngẩng đầu, một đôi hắt trầm con ngươi nhìn lại đây, nữ sinh có nháy mắt chột dạ, nhưng vẫn là tiếp tục nổi giận đùng đùng nói, ta là ngươi fans, nhưng hôm nay ta đối với ngươi thật sự quá thất vọng rồi. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng là loại người này. Từ hôm nay trở đi, ta thoát phấn. Nữ sinh nói xong, xoay người liền chạy xa. Kỳ Chi Ý căn bản không kịp dò hỏi nàng rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nàng đôi mắt híp lại, trực giác lại là sự tình gì đã xảy ra. Lan Đạn thấy như vậy một màn, cũng chấn kinh rồi, ngoạ tào. Chuyện này cư nhiên nháo đến hiện trường đi. Ngưu bức ca. Thức mau, liền có tân mục từ thượng hot xệ ấp. Kỳ Tinh Giã fans hiện trường thoát phấn. Có thể là hiện trường có fans nháo tràng, lại thêm trên mạng châm ngòi thổi gió. Thế nhưng cũng có không ít Kỳ Tinh Giã fans bị mang theo tiết ấu, có người ở phấn đàn cởi phấn, phản chiến hướng về phía Trần Kinh Hạo. Kỳ Chi Ý đi tìm đạo diễn, nhưng đạo diễn nói tiết mục ở phát sóng trực tiếp trong lúc, không thể tự tiện rời đi, trừ phi trước tiên xin nghỉ mới được. Ta hiện tại xin nghỉ không được sao? Kỳ Chi Ý lạnh thanh nói. Đạo diễn cũng thực khó xử, ngươi nếu là như vậy vừa đi, ta kế tiếp nhiệm vụ đều không hảo làm, tiết mục tổ tổn thất không nói, đồng dạng cũng sẽ lãng phí rất nhiều phía sau màn công tác giả vất vả. Kỳ tiểu thư vẫn là đừng làm chúng ta khó xử. Tỷ, trước làm nhiệm vụ đi, chờ buổi tối lại nói. Kỳ Tinh Giã chân ăn nói. Kỳ Chi Ý đành phải trước nhẫn mại xuống dưới. Thật vất vả chờ một ngày phát sóng trực tiếp kết thúc, Kỳ Chi Ý bắt được di động, rốt cuộc đã biết trên mạng sự tình. Kỳ Chi Ý sắc mặt lạnh xuống dưới, lúc này, Lâm Anna điện thoại đánh lại đây. Uy, Kỳ Tổng, không hảo, Dê Gia Đại Ngôn muốn vi ước. Ngươi nói cái gì? Kỳ Chi Ý giữa mày vừa nhíu. Kỳ Chi Ý thực mau bình tĩnh lại, nàng chiều điện thoại phân phó nói, Anna, hiện tại cho ta đính nhanh nhất chuyến bay, ta muốn đích thân thấy Dê Gia cao tầng. Mặt khác, ngươi lại giúp ta làm sự kiện. Hạ phát sóng trực tiếp, Trần Kinh Hạo liền chạy nhanh xem di động, chờ phiên hoàn toàn bộ dư luận, hắn nhịn không được từ trên sofa vui vẻ mà nhảy dựng lên, xinh đẹp. Lần này, lại là xinh đẹp khắc phục khó khăn. Lúc này, Lâm Khải điện thoại lại đây, Kinh Hạo, Vương Tổng tới thành phố S, đêm nay tìm ngươi. Trần Kinh Hạo tâm tình thực hảo, lập tức đáp, hành, ta chờ lát nữa liền qua đi. Từ Cẩm Tú thôn xuất phát, Trần Kinh Hạo lặng lẽ ngồi xe rời đi nơi này. Xe vẫn luôn chạy đến nội thành khách sạn lớn mới dừng lại, Trần Kinh Hạo mang hảo khẩu trang, làm tốt ngụy trang, mới từ trên xe xuống dưới. Hắn ngồi thang máy tới rồi tầng cao nhất, lấy ra một trường phòng tạp mở cửa. Phòng trong một cái hóa nùng trang dáng người đấy đàn nữ nhân chính ỉ ở mép giường hút thuốc, thấy hắn tới, dùng lười biếng tiếng nói, tới. Trần Kinh Hạo vội vàng tiến lên ôm lấy nàng, thuận theo mà hô thanh, tỷ tỷ. Nữ nhân khơi mào hắn cằm, khỏe mắt nếp nhăn cười thành một đóa cúc hoa, này miệng nhi thật ngọt. Mãi cho đến rạng sáng 2 điểm, nữ nhân nói có việc phải đi trước, Trần Kinh Hạo mới cùng nàng từ trong phòng ra tới. Trần Kinh Hạo đưa nữ nhân đi ngầm ga ra, hai người lại ở trong xe nghỉ vai một lát, mới từng người rời đi khách sạn. Chương 15 tiết cục. Kỳ Chi Ý suốt đêm trở về thành phố A, cùng Dê Gia cao tầng lấy được liên hệ, sự tình nói thỏa sau, nàng lại chạy về thành phố S trở lại tiết mục tổ. Mà Trần Kinh Hạo ở nội thành lại mặt khác khai phòng ngủ một giấc, buổi sáng mới chạy về trong thôn. Cơ hồ trước sau chân tiến Cẩm Tú thôn, Trần Kinh Hạo từ trên xe xuống dưới, thấy được đồng dạng phong trần mệt mỏi Kỳ Gia tỷ đệ. Kỳ Tinh Giã là ở nhà ga tiếp Kỳ Chi Ý, hai người cùng nhau từ trên xe xuống dưới, Kỳ Tinh Giã hỏi, tỷ, muốn hay không đi theo đạo diễn xin nghỉ, hôm nay nghỉ ngơi một ngày. Kỳ Chi Ý lắc đầu, không cần, ta ở trên xe ngủ một lát, cảm giác còn hành. Nàng tầm mắt vừa chuyển, dừng ở Trần Kinh Hạo trên người, Trần Tiên Sinh, cũng ra ngoài. Trần Kinh Hạo hiện tại xem bọn họ, tựa như đang xem hai chỉ có thể bóp chết con kiến giống nhau, Trang cũng lười đến Trang, nhướng mày sao, có chút đắc ý mà nói, đúng vậy, làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Kỳ Chi Ý hơi hơi mỉm cười, là không có gì vấn đề, bất quá, ngươi không muốn biết ta là từ đâu trở về sao. Trần Kinh Hạo hừ lạnh, cảm ơn, ta cũng không cảm thấy hứng thú. Nói, hắn xoay người liền phải hướng trong thôn đi, Kỷ Chi Ý ở sau lưng từ từ nói, ta thấy xong dê ra cao tầng, mới từ thành phố A trở về. Trần Kinh Hạo đột nhiên dừng lại chân, không thể tin tưởng quay đầu nhìn lại. Kỷ Chi Ý câu môi, đáy mắt có chút lánh, còn có phân đại lễ muốn tặng cho ngươi, nhớ rõ thu. Một cổ hàn khí đột nhiên từ bàn chân thoáng khởi, Trần Kinh Hạo mạc danh đánh cái dùng mình. Chờ hắn trở lại trong phòng, liền nhận được Lâm Khải điện thoại, Kinh Hạo. Dê ra phát thanh minh, đối phương, đối phương. Mau nói a. Đối phương trực tiếp quan tuyên Kỷ Tinh Giã là người phát ngôn, còn giúp Kỷ Tinh Giã làm sáng tỏ đại ngôn lai lịch là chính, là bọn họ trước coi trọng Kỷ Tinh Giã. Trần Kinh Hạo mở to hai mắt nhìn, ngươi nói cái gì? Còn có càng xui xẻo ở phía sau, Lâm Khải ấp úng nói, còn có, chúng ta thu được Kỷ Tinh Giã luật sư hàm. Trần Kinh Hạo sắc mặt tức khắc căm trầm, cắn răng nói, hắn tưởng cáo ta cái gì? Lâm Khải dừng một chút, nói, bịa đặt sinh sự, xâm phạm danh dự quyền. Đây là Kỷ Chi Ý nói đại lễ sao? Trần Kinh Hạo cười nhạo thanh, ngây thơ. Buồn cười. Hắn sao có thể tự mình động thủ? Trên mạng dư luận, bất quá là hắn ở phấn đàn kích động, chậm rãi nháo đại, hấp dẫn các đại doanh tiêu hào kết cục, cuối cùng ở quạt gió thêm tuổi hạ thượng hot sẽ ấp, hắn căn bản liền không trong lén lút liên hệ qua ạc marketing. Liên tính cảnh sát tới, cũng tra không đến cái gì. Hắn nhiều năm như vậy tỉ mỉ mưu hoa, sao có thể sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm, sao có thể tại đây mặt trên có hại. Kỷ Tinh Giã luật sư hàm, căn bản một chút uy hiếp cũng không có.